Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 661, Lưu Thông. Lưu Thông Thái Lão Hán chưa từng nghe nói về ngân hàng, nhưng biết có thể đổi tiền thì hẳn là loại ngân hàng tư nhân nào đó. Nhưng ngân hàng tư nhân đổi tiền thường thu phí, điều này khiến lão càng thêm băn khoăn. Chưa bán được củi nào mà đã phải tốn thêm tiền. Suốt hơn nửa đời người, Thái Lão Hán chưa từng bước chân vào ngân hàng tư nhân nào. Tiền kiếm được hàng năm vừa đủ sống qua ngày, có dư chút ít cũng chỉ biết nhét vào vò chôn dưới giường hay góc khuất nào đó. Ai lại đi tốn tiền gửi ngân hàng tư nhân làm gì? Nhưng không nộp thuế thì không vào được Tây Thị, mà không vào được chợ thì sao buôn bán? Dĩ nhiên vẫn có thể bán ngoài chợ, nhưng nếu bị thuế quan bắt được, không những bị phạt thuế mà còn mất trắng. Thái Lão Hán vốn là người thật thà, đâu dám mạo hiểm. Lão mù chữ, phải hỏi dò nhiều người mới tìm được cái gọi là Thái Bình Ngân Hàng. Nhưng đứng trước cửa ngắm cái bề thế nguy nga ấy, lão lại ngập ngừng. Cái ngưỡng cửa này, mình có xứng bước vào không? Ngước nhìn cánh cửa lớn, hai bên có hai thiếu niên áo xanh đứng hầu. Nhìn vào bên trong, dù chỉ lờ mờ nhưng cũng đủ thấy sự xa hoa lộng lẫy. Lão cúi xuống nhìn đôi bàn tay chai sần đen nhẻm vì cả đời đốt than, dù tắm rửa thế nào cũng không sạch được. Đứng trước cửa do dự hồi lâu, đi tới đi lui mà vẫn không dám bước vào. Vị khách này, ngài đến Thái Bình Ngân Hàng để giao dịch cả. Một thiếu niên áo xanh bước ra niềm nở chào, giọng nói thanh thoát, mặt tươi cười chắp tay thi lễ. Tôi. Thái Lão Hán giật mình, cả đời chưa, ai gọi mình là khách bao giờ? Một hồi, lão mới thốt ra được mục đích. Dạ vâng, tôi đến đổi tiền, thái thuế quan bảo chỉ có nơi này đổi được. À, thì ra ngài đến đổi tiền giấy. Mời vào à? Thiếu niên áo xanh vui vẻ mời. Tiểu ca, cho hỏi đổi một xâu tiền, à không, 800 văn tiền giấy thì tốn bao nhiêu phí? Thái Lão Hán vội nắm tay thiếu niên, rồi lại vội buông ra vì thấy tay mình quá bẩn. Tại đây chúng tôi đổi tiền không thu phí à? Thiếu niên lắc đầu. Không mất tiền, ngân hàng tư nhân nào chẳng thu phí. Thái Lão Hán ngạc nhiên. Thiếu niên cười, chỉ lên biển hiệu, vị khách này, đây không phải ngân hàng tư nhân mà là Thái Bình Ngân Hàng của triều đình. À, thì ra vậy. Thái Lão Hán nghe nói là của triều đình thì trong lòng yên tâm phần nào. Từ khi Đại Minh Vương lên ngôi, dân chúng được hưởng nhiều chính sách nhân ái, như bỏ thuế vào thành, giảm nhiều loại thuế khác, đời sống khá hơn trước nhiều. Dẫn lão vào trong, thiếu niên tiếp tục giới thiệu, ngoài đổi tiền, chúng tôi còn có dịch vụ gửi tiền. Nếu ngài có tiền nhàn rỗi, có thể gửi vào Thái Bình Ngân Hàng. Gửi tiền lại còn tốn phí bảo quản, nhà nông chúng tôi đâu có tiền mà gửi. Thái Lão Hán khoát tay. Không phải vậy đâu ạ, gửi tiền ở đây không những không mất phí mà còn được trả lãi. Thiếu niên cười giải thích. Trả lãi? Thái Lão Hán ngạc nhiên. Đúng vậy. Ví dụ ngài gửi 100 lạng bạc, kỳ hạn một năm sẽ được lãi 5 lạng, nửa năm thì 3 lạng. Nếu gửi không kỳ hạn thì lãi suất thấp hơn. Tóm lại, gửi càng lâu lãi càng cao. Thiếu niên nói tiếp, ngài hôm nay đổi tiền để nộp thuế phải không? Hiện nay nộp thuế phải dùng một nửa tiền giấy. Ngài đổi ngay 800 văn, hẳn là có tích lũy kha khá. Để bạc móc meo ở nhà, sao bằng gửi vào đây xin lời? Thái Lão Hán động lòng. 100 lạng bạc mỗi năm lãi 5 lạng. Con trai lão mấy tháng nay gửi về mấy chục lạng, cộng với tiền để dành trước đây cũng được 120. Hiện đang chôn dưới giường. Mỗi năm 5 lạng lãi, bằng cả năm làm lụng vất vả. Lại nghe thiếu niên nói gửi càng lâu lãi càng cao, lão càng suy tính. Con trai đi lính, số tiền này vốn để dành cho nó lấy vợ. Để trong nhà cũng chẳng yên tâm, sợ kẻ trộm. Trong lúc trò chuyện, nhân viên quầy đã đếm xong mấy tờ giấy nhẹ tên hình chữ nhật. Thiếu niên nhận lấy rồi hai tay dâng cho Thái Lão Hán, đây là 800 văn, ngài giữ kỹ nhé. Cầm mấy tờ giấy sặc sỡ, Thái Lão Hán ngơ ngác. Mình đưa 800 đồng tiền nặng trịch vào mà chỉ nhận lại mấy mảnh giấy. Đây là tiền. Lão hỏi. Đúng vậy, thiếu niên cười, đây là tiền giấy triều đình phát hành. Sau này mọi người sẽ dùng loại tiền này thôi. Đồng tiền quá nặng, bất tiện lắm. Ngài thấy 800 đồng tiền vừa rồi nặng thế nào? Ây lại mang theo bạc nặng nề suốt. Ra chợ mua đồ mà đeo lỉnh kỉnh tiền xu, sao bằng tiền giấy tiện lợi? Cũng có lý. Nhưng cả đời Thái lão hán chưa thấy thứ này bao giờ. Ngân phiếu tuy chưa dùng nhưng cũng từng thấy. Mấy tờ giấy trong tay đẹp hơn ngân phiếu, sờ vào miệng màng, không phải giấy thường. Dù nghi ngờ nhưng thái thuế quan đã nói một nửa thuế phải nộp bằng tiền giấy, chắc không lừa được. Vị quan kia đàng hoàng lắm. Cầm tiền giấy bước ra, thiếu niên lại đưa thêm một phong bao đỏ, vị khách này đợi chút, đây là quà tặng từ Thái Bình Ngân Hàng. Đổi ít tiền mà còn có quà. Thái lão hán ngạc nhiên. Hôm nay là ngày khai trương Thái Bình Ngân Hàng. Ngài là vị khách đầu tiên tại chi nhánh Tây Thị. Theo quy định, 10 khách đầu tiên mỗi ngày trong tháng đầu đều được tặng quà. Thiếu niên mỉm cười đưa phong bao. Cái này là gì vậy? Thái lão hán cân nhắc phong bao. Chút quà mọn, không đáng bao nhiêu. Sắp Tết rồi, chỉ là một miếng thịt khô, một khúc cá và nửa cân gạo kê thôi. Thiếu niên tiễn lão ra cửa, ngài đi cẩn thận. Nếu có tiền nhàn rỗi, nhớ gửi vào Thái Bình Ngân Hàng nhé. Thái lão hán một tay xách phong bao, một tay nắm chặt mấy tờ giấy, bước đi như trên mây. Ngân hàng tư nhân trước giờ nhìn dân quê bằng nửa con mắt. Cả đời lão chưa bao giờ được đối xử trân trọng thế. Thái Bình Ngân Hàng này có vẻ tốt đấy, lại là của triều đình, nhân viên lịch sự, đổi tiền không mất phí còn được quà. Hay là thử gửi tiền vào đấy? 100 lạng mỗi năm lãi 5 lạng, gửi 2 năm biết đâu lãi còn cao hơn. Con trai đi lính, tiền để dành cho nó lấy vợ, để trong nhà cũng lo trộm cắp. Vừa nghĩ vừa đi, đến cổng Tây Thị đã thấy đông người tụ tập. Thái thuế quan đang giải thích điều gì đó. Thái lão hán bước tới, đưa 7 tờ 100 văn và 5 tờ 10 văn cùng 750 đồng tiền để nộp thuế. Mọi người xem đây, đây là tiền giấy. Nộp thuế phải dùng một nửa tiền giấy. Thái thuế quan giơ cao mấy tờ tiền nói to, ai chưa có thì nhanh chân đến Thái Bình Ngân Hàng đổi kẻo trễ việc buôn bán. Đây là mệnh lệnh trên, tôi chỉ làm theo thôi. Nghe vậy, Thái lão hán nhìn 5 tờ 10 văn còn lại, cẩn thận giấu vào ngực. Nói thật, 50 đồng tiền còn nặng, chứ 5 tờ giấy này nhẹ tên. Lão cúi xuống buộc dây, một tay dắt trâu, một tay viện xe, vừa đi vào vừa hô, mọi người nhanh lên, 10 người đầu tiên đến Thái Bình Ngân Hàng được quà đấy. Có thịt, có cá, còn có gạo kê nữa. Vừa dứt lời, đám đông xô nhau chạy ào đi. Tần Phong mặc thường phục cùng Vương Nguyệt Giao đứng cách Thái Bình Ngân Hàng không xa, nhìn từng đoàn người ra vào với những tờ tiền giấy trên tay. Cách này hay. Đổi tiền giấy ra, nộp thuế xong vẫn còn dư, tất phải tiêu. Một khi đã tiêu là lưu thông được. Ban đầu có khó khăn, nhưng dần sẽ quen. Tần Phong nhìn đám đông tấp nập nói. Bệ hạ nói phải. Vương Nguyệt Giao gật đầu, quan trọng là xây dựng niềm tin vào tiền giấy. Thương nghiệp sẽ đẩy mạnh việc này. Phải. Nhân viên ngân hàng này phục vụ khá tốt, ai đến cũng niềm nở. Huấn luyện bao lâu thế? Tần Phong hỏi. Không cần huấn luyện nhiều. Bệ hạ quên rồi sao? Đây là những thái giám bị giải tán. Họ vốn được đào tạo nghi thức trong cung, rất phù hợp công việc này. Vương Nguyệt Giao giải thích. Biết dùng người. Tần Phong khen. Những người này khuyết tật, tự ti, nếu bỏ mặc không biết sẽ ra sao. Bộ thương đã sắp xếp ổn thỏa. Người khéo léo thì học nghề để tự nuôi thân. Tốt lắm. Tần Phong tán thưởng, người giải quyết việc triều đình thay ta. Thái Bình Ngân Hàng Tây Thị này khá ổn. Ta đi xem nơi khác, xem dân chúng dùng tiền giấy thế nào sau 10 ngày phát hành. Chương 662, thâm hụt tiền lợi nhuận thét to. Chợ Tây là nơi đặc biệt dành cho những thương nhân không có mặt tiền cửa hàng, tập trung hàng hóa để tiện mua bán. Dồn hết mọi thứ vào một chỗ, dù là mua hay bán đều cực kỳ thuận tiện. Quan trọng hơn, khi tập trung lại như vậy, nơi đây trở nên nhộn nhịp, hễ muốn mua gì người ta sẽ nghĩ ngay đến chợ Tây, nơi tiện lợi và đủ thứ cần dùng. Tại vì kinh thành, ngoài chợ Tây còn có chợ Đông đối ứng, nhưng so với chợ Tây, chợ Đông thuộc loại cao cấp sang trọng hơn hẳn, với đường phố rộng rãi, cửa hiệu trang hoàng lộng lẫy, tập trung chủ yếu các đại thương gia. So với sự hỗn độn của chợ Tây, nơi này sạch sẽ và trật tự hơn nhiều, dĩ nhiên lượng người cũng ít hơn đáng kể. Nhưng mấy ngày gần đây, chợ Đông cũng trở nên náo nhiệt khác thường, ồn ào gấp bội so với trước. Nguyên nhân là vì cửa hiệu Đại Đường Lương Thực phố bỗng nhiên giảm giá tới 20%. Vào mùa đông, giá lương thực ở Việt Kinh thành vốn đã tăng đáng kể, một là do nhu cầu tích trữ qua năm, hai là vì chiến sự ở bốn quận phía Bắc. Thế mà đại đường lương thực phố lại đi ngược thị trường, không những không tăng mà còn giảm tới hai thành. Tin tốt như vậy nhanh chóng lan truyền, ngày càng nhiều người đổ xô đến mua, dù trong nhà chưa thiếu cũng tranh thủ tích trữ, biết đâu cơ hội này chẳng kéo dài được bao lâu. Tất nhiên, việc đại đường giảm giá 20% cũng có điều kiện, họ chỉ nhận loại tiền mới do triều đình phát hành, vàng bạc hay tiền đồng đều không thu. Điều này khiến chi nhánh Thái Bình Ngân Hàng ở chợ đông suốt ngày đông nghịt người. Muốn mua lương thực giá rẻ, tất nhiên phải đến đổi tiền mới. Cửa hiệu đại đường này có lai lịch gì? Có liên quan gì đến bộ thương nghiệp không? Gần trưa, Tần Phong ngồi ở vị trí đẹp nhất lầu 2 của nhất phẩm lâu, nhìn qua cửa sổ thấy hàng người dài dằng dặc trước đại đường lương thực phố đối diện. Có thể chiếm được mặt tiền rộng lớn ở vị trí đắc địa như chợ đông, chủ nhân đại đường hẳn phải là nhân vật bất phàm. Sau một buổi sáng đi thị sát, tâm trạng Tần Phong không mấy vui vẻ. Lệnh ban hành tiền tệ mới đã 10 ngày, nhưng dường như dân chúng không mấy hào hứng lưu thông tiền mới, nhiều nơi thậm chí thẳng thừng từ chối thu nhận. Vương Nguyệt Giao lắc đầu, không liên quan gì cả. Đại đường lương thực phố này chẳng dính dáng gì đến bộ thương nghiệp, thậm chí là đối tượng chúng ta vẫn cố tình tránh né. Tại sao vậy? Tần Phong hiểu rõ phong cách của Vương Nguyệt Giao, luôn đề cao sức mạnh tập thể, giỏi kết nối mọi người cùng phát triển, dùng tư cách trong tay khai phá thị trường, buộc mọi người vào một mạng lưới chung. Ngài biết chủ nhân đại đường là ai không? Vương Nguyệt Giao nói, đó là gia tộc mẫu thân của cựu Hiền Phi. Hiền Phi? Tần Phong ngơ ngác giây lát rồi chợt nhớ, người nói là Ngô Giám Hiền Phi. Đúng vậy. Vương Nguyệt Giao gật đầu, ngài nhân từ, sau khi tiến vào việc kinh thành không truy cứu những người này. Vị Hiền Phi này trước kia không mấy được sủng ái, gia tộc trong triều thế lực cũng không lớn. Sau khi Ngô Giám bị chém đầu, quân bình dân vào thành, các phi tần của Ngô Giám đều bị giam trong biệt cung. Ngày ngày đăng quan đại xá thiên hạ, trong đó có cả những người này. Ai có nhà thì về nhà, không có nhà vẫn ở biệt cung. Hiền Phi này đã trở về gia tộc. Thì ra là thế. Tần Phong đã hiểu ra. Hiền Phi này tuy không được sủng ái, không có hoàng tử, nhưng dù sao cũng từng là phi tần. Gia tộc vốn làm nghề buôn bán lương thực, kinh doanh rất lớn, là một trong những gia tộc giàu có nhất Việt kinh thành. Bộ thương nghiệp chúng ta tuy thường kết nối mọi người mở rộng thị trường, nhưng có một số người không cần mời. Ta hiểu, như hoàng thân quốc thích trước kia chắc chắn không cần, ngược lại những thương nhân kia thì càng nhiều càng tốt. Tần Phong cười. Đúng vậy. Vương Nguyệt Giao gật đầu, nhìn ra ngoài, xem ra vị gia chủ nhà Hiền Phi này không chỉ thông minh mà còn rất có bản lĩnh. Để giúp bệ hạ phổ biến tiền mới, họ đã dốc hết sức. Nhìn tình hình này, chắc thiệt hại không nhỏ. Có mất ắt có được. Tần Phong cười cầm đũa lên, Mã Hầu nói món cá ở nhất phẩm lâu này rất ngon. Nào, thử xem. Hậu viện đại đường lương thực phố, gia chủ Trịnh Thành Quý đang nhàn nhã nhấm nháp rượu, món rau được bưng từ nhất phẩm lâu đối diện qua đường vẫn còn nóng hổi. Đúng lúc Tần Phong khen ngợi món cá, Trịnh Thành Quý cũng đang cười mỉm cho vào miệng một viên ngư nhãn. Cha, đã 10 ngày rồi. Chúng ta lỗ vốn bán hàng suốt 10 ngày, người mua ngày càng đông, cha không ra xem, hàng người xếp dài ra tận ngoài phố. Mỗi ngày thiệt hại hơn 1.000 lượng bạc. Trịnh Nhất Bình đứng cúi đầu bên cạnh, mặt mày đau đớn. 10 ngày qua, Trịnh gia đã mất hơn 1.000.000 lượng bạc, con số không nhỏ ngay cả với họ. Nuốt xong viên ngư nhãn, Trịnh Thành Quý liếc nhìn con trai đầy bất mãn, nhà mày thiếu tiền à? Dĩ nhiên không thiếu. Đã không thiếu thì đau lòng làm gì? Trịnh Thành Quý hừ lạnh, đừng nói 1 vạn, 10 vạn lượng lúc này cũng phải cắn răng chịu. Năm qua, Trịnh gia như sống trong sợ hãi tột độ. Vốn là hoàng thân quốc thích, làm ăn ở Việt quốc vốn dĩ thuận buồm xuôi gió. Con gái trong cung tuy không mấy được sủng ái, nhưng với bên ngoài vẫn là bậc quyền quý. Thế rồi quân Thái Bình tiến vào, vinh hoa phú quý sụp đổ như lâu đài cát. Sự việc xảy ra quá nhanh, không kịp trốn cũng không biết trốn đâu. Các đại thần có thể thay chủ, nhưng họ thì không, chỉ biết chờ quân Thái Bình đến bắt trói, tịch thu gia sản, chém đầu. Nhưng chờ mãi chẳng thấy ai đến. Quân Thái Bình dường như quên bẵng họ. Sau 10 ngày run sợ, Trịnh gia dò la được tin con gái vẫn sống, bị giam trong biệt cung. Trịnh thị liều mở cửa hàng trở lại, họ kinh doanh lương thực, tồn kho nhiều. Mở cửa may ra còn sống, đóng cửa chỉ chờ chết. Trịnh Thành Quý có con mắt tinh tường. việc đại đường lương thực phố mở cửa giữa lúc việc kinh thành hỗn loạn đã gây được tiếng vang. Cuộc sống dường như trở lại bình thường, không ai truy cứu thân phận hoàng thân quốc thích của họ. Vài tháng sau, ông còn dùng tiền bạc để gặp lại con gái. Nhưng không phải mọi chuyện đều suôn sẻ. Trịnh Thành Quý sớm nhận ra điều khác lạ, Thái Bình Phường của quân Thái Bình, Vương Nguyệt Giao của Bộ Thương nghiệp, những cái tên lẫy lừng đang âm thầm thay đổi bản đồ thương mại Việt Kinh Thành mỗi ngày, nhưng những thay đổi ấy không liên quan gì đến Trịnh Thị. Trịnh Thành Quý phát hiện Trịnh Gia đang bị gạt ra ngoài. Đây là điều đáng sợ. Không ai truy cứu họ, nhưng sự bài xích này đủ để Trịnh Gia dần đi vào ngõ cụt. Làm ăn buôn bán vốn dĩ trèo cao té đâu. Trước kia là hoàng thân quốc thích, khách tự tìm đến. Giờ đây như chó mất chủ lại bị bài xích, chẳng mấy chốc sẽ diệt vong. Họ là thương nhân lương thực, muốn bóp chết họ dễ như trở bàn tay. Trịnh Thành Quý không cam tâm ngồi chờ chết. Với kinh nghiệm của mình, ông biết đây không phải ý của vị hoàng đế đương triều, mà chỉ là cách thể hiện thái độ của thuộc hạ. Nếu muốn diệt Trịnh gia, chỉ cần một mệnh lệnh là xong. Chừng nào hoàng đế chưa ra tay, vẫn còn cơ hội. Ông kiên trì duy trì cửa hàng, mở to mắt tìm kiếm cơ hội. Cơ hội để bày tỏ lòng trung thành với vị hoàng đế mới. Đế quốc Đại Minh thành lập, tân hoàng đế đăng cơ đại xá thiên hạ, con gái ông được về nhà, điều không tưởng ở các triều đại trước. Ngay cả cung nữ bình thường cũng hiếm khi được thả về, huống chi là phi tần. Điều này củng cố niềm tin của Trịnh Thành Quý, vị hoàng đế này khác biệt. Và ông đã chờ được cơ hội. Triều đình cải cách tiền tệ, việc trọng đại mà bất kỳ hoàng đế nào cũng phải cẩn trọng. Trịnh Thành Quý biết thời cơ đã đến. Nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở này để bày tỏ lòng thành, Trịnh gia có thể vùng lên hay không đều do một phen này. Nếu sau việc này vẫn không thay đổi, Trịnh gia sẽ bán hết gia sản, về quê làm điền chủ. Cha, chúng ta làm thế này, nếu hoàng đế không biết thì sao? Chẳng phải uổng phí tiền bạc lại còn đắc tội đồng nghiệp. Giờ đây vốn đã khó khăn, làm ăn không còn thuận lợi nữa. Trịnh Nhất Bình lo lắng. Không phải không thuận lợi, mà là không thể làm được nữa. Trịnh Thành Quý nhấp rượu, nhưng hoàng đế ắt sẽ biết cải cách tiền tệ là việc hệ trọng, bệ hạ tất sẽ theo dõi sát sao. Chỉ cần hoàng đế không truy cứu quá khứ, lần này chúng ta đầu tư sẽ được đền đáp xứng đáng. Hiện tại, hoàng đế cần sự ủng hộ mạnh mẽ, và chúng ta đang giúp ngài một chuyến đò. Chương 663, hiệu quả. Nhất phẩm lâu bên trong, Tần Phong đã ăn sạch một mâm thức ăn đông lạnh. Hắn đặt đũa xuống, lấy khăn lau miệng rồi nhìn Vương Nguyệt Giao, người ta đã đưa mặt nóng ra rồi, chúng ta không thể cho họ cái mông lạnh được. Nghe lời ví von của Tần Phong, Vương Nguyệt Giao bỗng đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Tần Phong chợt nhớ ra trước mắt vị này vẫn là một tiểu thư khuê các chưa xuất giá, vội ho khan một tiếng giả vờ không để ý, lần này Trịnh Thành Quý coi như bỏ hết vốn liếng. Người nói hắn mỗi ngày phải lỗ hơn 1000 lượng bạc. 10 ngày như vậy là trên 1000000 rồi. Chút tiền ấy với họ chẳng đáng kể. Vương Nguyệt Giao cười đáp. Dù không đáng kể, nhưng hiệu quả làm gương rất lớn. Ta cũng cần dựng lên một tấm gương. Tần Phong gõ nhẹ đũa xuống bàn, giá lương thực ở kinh thành không nên tăng. Bắc địa tuy có chiến sự, nhưng bọn Man Tử cùng Giang Hạo Khôn đã bị ta vây khốn ở 4 quận phía Bắc. Năm nay mùa màng khắp nơi đều bội thu, giá lương thực tăng chỉ vì có kẻ nhân chiến sự Bắc địa mà đầu cơ tích trữ. Vương Nguyệt Giao sắc mặt biến đổi, thời gian qua ta bận việc ngân hàng Thái Bình nên sơ suất. Khi về sẽ lập tức điều tra việc lương thực, xem ai đang giở trò. Tần Phong cười ha hả, khỏi cần tốn công điều tra. Ngươi cứ hỏi thẳng Trịnh Thành Quý, hắn sẽ cho ngươi câu trả lời ngay. Vương Nguyệt Giao hít sâu gật đầu. Cứ để Trịnh Thành Quý bán như vậy, thậm chí có thể nhượng bộ thêm. Nếu hắn hết lương, cứ đến Thường Bình Kho mà lấy. Hộ bộ sẽ thông báo cho Thường Bình Kho, Trịnh Thành Quý bán bao nhiêu thì được lấy bấy nhiêu. Tần Phong rời đi, Vương Nguyệt Giao ở lại uống hết chén trà rồi mới đứng dậy đi về phía Nhất Phẩm Vị, thẳng đến cửa hàng lương thực lớn nhất. Dù đã quá giờ ngọ, hàng người trước cửa hàng lương thực vẫn dài như sớm mai, gần như kéo dài tận phía đông chợ. Vệ sĩ hộ tống Vương Nguyệt Giao đẩy cửa bước vào. Vị khách này muốn mua bao nhiêu? Tiểu nhị mồ hôi nhễ nhại ngẩng lên rồi sững sờ. Người trước mặt ăn mặc nam trang nhưng môi hồng răng trắng, dáng vẻ thanh tú, lại có hai vệ sĩ lưng hùng vai gấu đi kèm, rõ ràng không phải hạng người tầm thường. Vào bảo chủ nhân của ngươi, Vương Nguyệt Giao đến thăm. Nàng lạnh lùng nói. Tiểu nhị tuy không biết Vương Nguyệt Giao là ai, nhưng bị khí thế áp đảo, vội vàng chạy vào trong báo. Trịnh Thành Quý đang uống trà trong phòng. Hắn hoàn toàn không chắc liệu lần liều mạng này có thành công không, nhưng buộc phải đánh cược. Nếu không, Trịnh gia sẽ diệt vong. Thủ đoạn mềm mỏng giết người này mới thực sự đáng sợ, giết người mà không để lại dấu vết. Hắn tin chắc hành động của mình sẽ đến tai vị kia. Cải cách tiền tệ là đại sự quan trọng nhất triều đình hiện nay, thậm chí còn trọng yếu hơn dẹp loạn bốn quận Bắc Địa. Trịnh Thành Quý tin rằng vị kia trong cung nhất định đang theo dõi sát sao. Lão gia, có người tên Vương Nguyệt Giao muốn gặp. Tiểu nhị hớt hải chạy vào. Choang! Chén trà quý trong tay Trịnh Thành Quý rơi vỡ tan tành. Cả người hắn cứng đờ, không phải vì sợ hãi mà vì quá vui mừng. Con trai hắn Trịnh Nhất Bình gần như nhảy cẩn lên. Vương Nguyệt Giao là ai? Là thự trưởng Bộ Thương nghiệp, là thần tài Đại Minh, càng là tâm phúc của Hoàng đế. Mời vào. Không, ta tự mình ra đón. Trịnh Thành Quý vội vàng đứng dậy. Trước cửa, tất cả tiểu nhị kinh ngạc thấy chủ nhân mình cúi rạp người vái chào vị khách trẻ tuổi, mắt đỏ hoe khi ngẩng đầu lên. Vương Đại Nhân. Cuối cùng cũng được gặp ngài. Trịnh Thành Quý nghẹn ngào. Hai bên đều là người thông minh, không cần vòng vo. Trịnh Thành Quý đi thẳng vào vấn đề, khiến Vương Nguyệt Giao càng đánh giá cao. Hắn thẳng thắn thừa nhận mục đích cá nhân, không giả nhân giả nghĩa, nhưng cũng vì thế mà chân thành, dĩ nhiên, đó cũng là do tình thế bắt buộc, xem ra tình hình Trịnh gia đã nguy cấp lắm rồi. Như người bán thế này, còn được bao lâu? Vương Nguyệt Giao chỉ đám đông bên ngoài. Nếu chỉ dùng kho lương Trịnh gia, còn bán được 10 ngày. Nhưng tôi đã sai người đi thu mua thêm. Trịnh Thành Quý đáp. Mua giá cao bán giá thấp. Vương Nguyệt Giao hỏi lại. Đúng vậy. Mấy tên chó má kia đồng loạt tăng giá. Trịnh Thành Quý gật đầu. Nếu ta không đến, người sẽ phá sản. Vương Nguyệt Giao nói thẳng. Nhưng trên ngai là một vị minh quân. Trịnh Thành Quý chắp tay hướng hoàng cung, một vị hoàng đế nhân từ. Vương Nguyệt Giao gật đầu, nơi này không tiện, vào trong nói. Xin mời. Trịnh Thành Quý cung kính lui bước. Năm nay không thiếu lương, sao giá ở kinh thành lại tăng? Vương Nguyệt Giao hỏi thẳng. Bọn hạ biết không thiếu lương, nhưng dân chúng thì không. Mọi người chỉ thấy Bắc Địa có chiến sự, theo kinh nghiệm xưa nay, hễ có chiến tranh là giá lương tăng. Kẻ xấu lại thêm mồi lửa, giá tự nhiên lên cao. Vương Đại Nhân là người trong nghề, hẳn hiểu muốn thao túng chuyện này dễ như trở bàn tay. Hắn ngập ngừng, hơn nữa, Vương Đại Nhân lập công hội các ngành, bọn họ thao túng giá cả lại càng dễ. Nghe nói ngươi bị các công hội này chặn cửa. Muốn vào mà không được. Trịnh Thành Quý thản nhiên, với thanh thế Trịnh gia trong giới lương thực kinh thành, lẽ ra không đến nỗi thế. Nếu Vương Đại Nhân không đến, sau khi bán hết lương, Trịnh gia sẽ rời kinh thành. Giờ ngươi không cần đi. Vương Nguyệt Giao nói, cứ bán tiếp đi, đừng mua lương giá cao nữa. Hết lương thì đến Thường Bình Kho lấy, muốn bao nhiêu tùy ý. Thường Bình Kho. Trịnh Thành Quý giật mình nhìn Vương Nguyệt Giao. Thường Bình Kho là kho dự trữ chiến lược, dù với thân phận Vương Nguyệt Giao cũng không thể tùy tiện lấy lương. Chỉ có một khả năng, vị kia trong cung đã phê chuẩn. Canh bạc liều mạng của hắn cuối cùng đã thành công. Bệ hạ cần một tấm gương, và ngươi chính là tấm gương ấy. Vương Nguyệt Giao mỉm cười, hội trưởng công hội lương thực sắp hết thời rồi. Trịnh gia nên có một ghế trong đó. Sắp tới sẽ có thư mời gửi đến. Ta nghĩ ngươi có thể làm phó hội trưởng. Đa tạ đại nhân. Trịnh Thành Quý mừng rỡ, đứng dậy vái lạy thật sâu. Thôi được rồi. Vương Nguyệt Giao đứng lên, làm tốt lắm. Bệ hạ rất hài lòng. Hy vọng sau này ngươi có thể dẫn dắt các thương nhân lương thực làm theo. Lương là gốc của thương nghiệp. Nếu giới buôn lương làm được thế, sẽ kéo theo nhiều ngành khác dùng tiền mới. Có công với nước, bệ hạ sẽ không bạc đãi. Vương Nguyệt Giao đi khá lâu, Trịnh Nhất Bình vẫn chưa hết kinh ngạc. Chàng nhìn cha với ánh mắt thán phục, may nhờ phụ thân kiên trì, suýt nữa là thất bại. Liều một phen thôi. Trịnh Thành Quý hít sâu bình tĩnh lại. Trịnh gia cuối cùng đã vượt qua kiếp nạn. Việc Trịnh gia lấy lương giá rẻ từ Thường Bình Kho khiến giới buôn lương kinh thành hiểu rõ ý chỉ của hoàng đế. Vừa sợ vừa hối hận, họ đồng loạt bắt chước. Giá lương thực kinh thành lao dốc, hàng dài trước cửa Trịnh gia cũng biến mất. Hiệu ứng từ giới buôn lương lan rất nhanh sang các ngành khác. Vương Nguyệt Giao cuối cùng cũng chuyển sự chú ý từ việc chuẩn bị thành lập Ngân hàng Thái Bình sang phát triển tiền mới. Dân kinh thành, từ quý tộc đến thường dân, chẳng mấy chốc nhận ra, không có tiền mới, ngay cả sinh hoạt thường ngày cũng khó khăn. 26 tháng chạp, các nhà môn triều đình bắt đầu nghỉ Tết. Nhưng dưới nắng trong lầu, Tần Phong không có niềm vui đó. Hắn vẫn tiếp tục tiếp kiến đại thần, và công việc này sẽ còn kéo dài. Với người thường, Tết là dịp nghỉ ngơi, nhưng với hắn lại càng bận rộn. Nhà công công đưa lịch trình dày đặc khiến Tần Phong nhức đầu. Nhưng cũng có tin vui, việc phát hành tiền mới thuận lợi hơn dự kiến. Bệ hạ, nơi dùng tiền mới tốt nhất là Thái Bình Thành, quả không hổ là Long Hưng chi địa của bệ hạ. Thành chủ một tiếng lệnh, trong ngoài thành đều lập tức đổi tiền. Ngân hàng Thái Bình ở đó thường xuyên hết tiền, phải điều từ nơi khác về, Tần Phong cười mãn nguyện. Thái Bình Thành do chính tay hắn xây dựng, dân cư cũng do hắn đưa từ biên giới nguy nan về. Uy tín của hắn nơi ấy không ai sánh bằng, chỉ cần một mệnh lệnh, quan dân đều nghiêm túc chấp hành. Thứ hai là kinh thành, nơi đầy quan binh đông đúc, triển khai dễ dàng. Thứ ba Sa Dương quận, thứ tư Trường Dương quận. Khó khăn nhất là Chính Dương quận. Tô Sáng báo cáo tình hình từng nơi. Từ từ sẽ ổn thôi. Hộ bộ đã định thời gian chuyển đổi 3 năm, giờ mới được bao lâu? Đã có thành tích thế này, ta rất hài lòng. Tần Phong cười nói. Thành tích này đủ khiến hắn tự hào. Bệ hạ, sang năm chắc phải in thêm tiền mới. Nếu không, tiền mới khan hiếm quá sẽ bất lợi cho kinh tế. Tô Sáng đề xuất. Việc chuyên môn để người chuyên môn lo. Các ngươi bàn với hộ bộ rồi báo lên thủ phụ là được. Ta chỉ cần kết quả. Chương 664, đoạt lương thực. Thác Bạc Yến ngồi giữa đống tuyết, tay cầm một mảnh da thú chậm rãi lau sạch thanh loan đao của mình. Phía sau hắn, hơn 1.000 kỵ binh đang tập hợp, chờ lệnh. Sau khi lau sạch vết bẩn trên đao, hắn giơ lên ngắm nghía rồi gật đầu hài lòng. Với tiếng xoẹt, đao được tra vào vỏ, Thác Bạc Yến đứng dậy bước đến bên con chiến mã, từ túi vải bên hông lấy ra một nắm đậu khô đút cho nó. Vừa vuốt ve bờm ngựa dài, hắn vừa nhìn con vật ăn ngon lành. Khi ngựa ăn xong, hắn lại móc từ túi khác ra một miếng thịt bò khô nhai ngấu nghiến. Thịt khô cứng khiến hàm hắn hơi mỏi, nhưng vẫn kiên nhẫn nhai nuốt. Nhìn đám kỵ binh dưới quyền, nụ cười trên môi Thác Bạc Yến càng thêm đậm nét. Sau khi đưa cựu thái tử Việt Quốc Ngô Kính vào tay Tào Huy, hắn cùng Tần Lệ trở về Bắc Địa tứ quận. Mộ Dung Tĩnh đã chạy về trước, tuy không chết nhưng bị thương nặng, ít nhất nửa năm nằm liệt giường. Nhờ Tần Lệ và Mộ Dung Tĩnh tiến cử, Thác Bạc Yến dễ dàng được Mộ Dung Hồng tin tưởng, chính thức gia nhập Yến quốc. Đứng trước lựa chọn gia nhập Yến Linh vệ hay ra trận cầm quân, Thác Bạc Yến do dự. Ưng Sào không có chỉ thị cụ thể, kế hoạch thần ưng chỉ dừng ở việc đưa hắn vào Yến quốc, nhiệm vụ duy nhất là chiếm được lòng tin của Mộ Dung Hồng rồi từng bước thâm nhập vào tầng lớp lãnh đạo. Vào Yến Linh vệ có Mộ Dung Tĩnh đề bạt sẽ thăng tiến nhanh, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm vì phải tiếp xúc với nhiều đồng đội cũ, dễ lộ thân phận. Sau khi cân nhắc, Thác Bạc Yến chọn con đường binh nghiệp. Hắn gia nhập quân đội dưới trướng Tả quân đại tướng Mộ Dung Hồng. Nhờ biểu hiện xuất sắc trong nhiệm vụ giải cứu Ngô Kính, đặc biệt là việc kiên quyết trở lại chiến trường Bắc Địa thay vì theo Ngô Kính sang Tề quốc, Thác Bạc Yến được Mộ Dung Hồng đánh giá cao. Hắn được bổ nhiệm làm tướng quân chỉ huy 1.000 kỵ binh tinh nhuệ. Yến quốc nhiều năm ẩn núi, kỵ binh vốn ít lại thiếu ngựa chiến. Mỗi kỵ binh đều là tinh anh, nên đội quân này tỏ ra khinh thường vị tướng mới từ trên trời rơi xuống. Nhưng chỉ sau một tháng, Thác Bạc Yến đã hoàn toàn khống chế đội quân này. Bước đầu tiên là dùng nắm đấm. Trong quân đội, kẻ mạnh luôn có tiếng nói. Thác Bạc Yến có những quả đấm sắt thép, đánh bại tất cả kẻ khiêu khích ngay sau khi nhậm chức. Bước thứ hai là lòng dạ sắt đá. Hắn sẵn sàng đón nhận mọi thách thức trực diện nhưng không bao giờ truy cứu sau trận đấu. Tuy nhiên, với những kẻ âm thầm chơi xấu, hắn xử lý tàn nhẫn không khoan nhượng. Một phó tướng âm mưu gây rối đã bị hắn trói giữa trời tuyết, đánh đập tơi tả rồi bỏ mặc cho đến suýt chết cóng. Tuy sống sót nhưng đã thành phế nhân. Bước thứ ba là hậu thuẫn vững chắc. Binh sĩ nhanh chóng nhận ra vị tướng mới này có nguồn lực khủng khiếp. Vũ khí, giáp trụ, chiến mã, lương thực, bất cứ thứ gì đội quân khác không có, chỉ cần Thác Bạc Yến ra tay, ngày hôm sau chúng sẽ xuất hiện tại doanh trại. đội quân ngàn người của hắn được trang bị tốt nhất tả quân, ngang ngửa với thân binh của đại tướng Mộ Dung Khang. Ba yếu tố này giúp Thác Bạc Yến nhanh chóng khẳng định địa vị bất khả xâm phạm, vị tướng quân này không chỉ tàn nhẫn mà còn liều lĩnh. Lần này xuất quân danh nghĩa là tuần tra, nhưng thực chất là theo tin tình báo để làm một phi vụ cướp bóc. Sau khi Bắc Địa tứ quận nổi dậy, Đại Minh phong tỏa khu vực này khiến nguồn lương thực trở nên khan hiếm. Yến quốc ngoài quân đội còn có hàng chục vạn dân Mang Di từ núi sâu kéo ra định cư ở Bình Viễn, Ninh Viễn, Trấn Viễn, khiến nhu cầu lương thực bùng nổ. Mùa đông đến, vấn đề càng thêm trầm trọng. Cướp lương thực từ quân Minh trở thành nhiệm vụ sống còn. Các đơn vị Yến quân luồn qua phòng tuyến phong tỏa, có kẻ thành công, có kẻ vĩnh viễn không trở về. Quân Minh dường như rất hứng thú với trò mèo vần chuột này. Hai bên qua lại đấu trí, thắng bại đều có. Thác Bạc Yến từng chỉ huy một trận, thắng lớn mang về hơn 10 thạch lương từ một đồn binh địch. Nhưng sau đó hắn mất hứng vì trận ấy tuy thắng nhưng mất mấy chục quân. Hắn chuyển hướng sang Phủ Viễn quận. Giang Hạo không kịp thời rút quân bảo toàn Phủ Viễn, khiến Mộ Dung Hồng không thể chiếm trọn vùng này. Trên danh nghĩa, hai bên vẫn là minh hữu. So với Yến quốc, Giang Hạo không sống thoải mái hơn nhờ dự trữ lương thực và việc ngăn dân Mang Di nhập cảnh giữ dân số ổn định. Quan trọng hơn, hắn có đường tiếp tế từ bên ngoài. Một mạng lưới buôn lậu đen liên tục vận chuyển lương thực từ Đại Minh vào Phủ Viễn với giá cắt cổ. Lợi nhuận khổng lồ khiến các thương nhân mạo hiểm vượt phong tỏa bằng đủ cách. Lần này, Thác Bạc Yến nhận tin một đoàn vận lương buôn lậu đã vượt phòng tuyến quân Minh, đang tiến về Phủ Viễn. Hắn dẫn 1.000 kỵ binh bí mật vượt biên, mai phục chờ đoàn lương tự nộp mạng. Về mặt kỹ thuật, đây là hành vi phá vỡ hiệp ước Yến quốc, Giang Hạo Khôn, nhưng Thác Bạc Yến không quan tâm, và binh sĩ của hắn cũng vậy. Tướng quân! Họ tới rồi! Tên lính canh trên đỉnh đồi vẫy tay phấn khích. Thác Bạc Yến cùng hai phó tướng chạy lên đỉnh. Xa xa, đoàn hơn 10 xe ngựa nối đuôi nhau lê bước trong tuyết. Chết tiệt! Thác Bạc Yến đột ngột chửi thề, tướng quân, có gì sai à? Hơn 10 xe ngựa đấy, ít nhất 2 vạn cân lương, chúng ta phát tài rồi. Phó tướng Mộ Dung Hải reo lên. Hắn là người thay thế vị phó tướng bị Thác Bạc Yến đánh tàn phế, và giờ hoàn toàn trung thành. Thác Bạc Yến đang chửi quân Minh. Làm sao một đoàn vận lương lớn thế này có thể vượt phòng tuyến? Chắc chắn có tướng lĩnh phong tỏa bị mua chuộc, bằng không đoàn xe đã bị chặn từ lâu. Đúng là phát tài thật. Hắn lạnh lùng nói. Dưới chân đồi, hơn 1.000 kỵ binh đã lên ngựa, chỉ chờ lệnh là xông ra cướp đoàn lương. Tướng quân, có viện binh. Mộ Dung Hải kêu lên. Từ hướng Phủ Viễn, một đội kỵ binh khoảng 200 người đang phi nước đại tới, rõ ràng là để hộ tống đoàn xe. Đoàn vận lương cũng trông thấy, vẫy cờ ra hiệu. Thác Bạc Yến khẽ hừ, quay xuống chân đồi nhảy lên ngựa. Xuất kích. Hắn ra lệnh. Tướng quân, quân Phủ Viễn tới rồi, sẽ xảy ra xung đột. Mộ Dung Hải nhắc nhở. Ngươi sợ. Thác Bạc Yến liếc nhìn. Mộ Dung Hải đỏ mặt, hạ quan không sợ. Hắn thúc ngựa xông lên đầu. Thác Bạc Yến cười ha hả, vung roi, các huynh đệ, tiến lên. Hơn 1.000 kỵ binh từ sau đồi đổ ra, thẳng hướng đoàn xe. Sự xuất hiện bất ngờ khiến đội kỵ binh Phủ Viễn giật mình dừng lại. Đoàn vận lương hỗn loạn, kẻ bỏ chạy, người chạy về phía quân tiếp viện. Nhưng làm sao trốn thoát khi xe bò kéo? Trong chớp mắt, đoàn xe bị vây kín. Phu xe co rúng người run rẩy, chỉ có tên quản lý đội xe bình tĩnh xuống ngựa đứng chờ. Xa xa, 200 kỵ binh Phủ Viễn tiến lại gần. Hai đội quân giằng co cách nhau vài chục bước. Một lát sau, một tướng Phủ Viễn ra khỏi hàng, vị tướng quân Yến quốc nào đứng đầu, xin ra nói chuyện. Ta là Cao Kiệt, thuộc hạ Giang quận thủ. Chẳng lẽ có hiểu lầm gì chăng? Chương 665, mua lương thực. Thác Bạc Yến vung roi ngựa trong tay, liếc nhìn vị quan quân Phủ Viễn với ánh mắt đầy khinh bỉ. Cao Kiệt. Chưa từng nghe danh. Hắn phất tay ra hiệu, lập tức binh sĩ phía sau xông lên, dùng quyền cước đánh đuổi đám phu xe cùng hộ vệ sang một bên. Số lương thực này, từ nay thuộc về chúng ta. Cao Kiệt giận dữ. Huynh đệ kia, đây là đất Phủ Viễn, người quá đáng rồi. Phủ Viễn không phải nơi ngươi muốn làm gì thì làm. Thác Bạc Yến cười lớn, ta đã làm rồi, ngươi làm gì được ta? Cao Kiệt bình tĩnh nói, hiện tại ngươi đông người hơn, ta đành bó tay. nhưng ta khuyên ngươi nên biết, cách đây không quá 10 dặm chính là đại quân phủ Viễn Đồn trú. Ngươi dám cướp đồ ở đây, chỉ sợ có đi mà không về. Lão tử dám cướp, tất nhiên có cách mang về. Thác Bạc Yến cười lạnh. Ngươi cứ thử xem. Cao Kỳ kiên quyết không nhượng bộ, huynh đệ, hiện tại chúng ta là minh hữu, cũng là đồng minh. Quần thú Giang Hạo không biết rõ các ngươi thiếu lương thực, hàng tháng vẫn phân phát không ít cho hoàng đế bệ hạ của các ngươi. Nay ngươi cướp đoạt như vậy, chẳng khác nào gây sự, phá vỡ liên minh hai bên. Vì chút lương thực này mà đánh đổi, đáng hay không? Đây chỉ hơn 2 vạn cân, nhưng ngươi cướp 2.000 cân hôm nay, ngày mai sẽ mất 20 vạn cân. Đến lúc đó, đầu của ngươi khó giữ. Thiếu 1 cân lương thực của Đại Yến, quân đội chúng ta sẽ tự đến phủ Viễn lấy. Thác Bạc Yến không chút nhượng bộ. Cao Kiệt chỉ biết cười lạnh. Mộ Dung Hải thúc ngựa đến bên Thác Bạc Yến, khẽ nói, tướng quân, chuyện này không nên làm to. Hiện tại chưa phải lúc chúng ta trở mặt với họ. Sớm muộn gì cũng phải trở mặt, khác nhau gì? Thác Bạc Yến trừng mắt nhìn Cao Kiệt, miệng thì đáp lời Mộ Dung Hải. Tướng quân, đó là chuyện của thượng cấp. Chúng ta không đáng liều mạng. Mộ Dung Hải tiếp tục khuyên, người khôn ngoan biết lượng sức. Hiện tại chúng ta chưa ổn định căn cơ, dù chiếm được 3 quận nhưng bên trong vẫn còn nhiều người Việt có quan hệ mật thiết với Giang Hạo Khôn. Thượng cấp không phải đã dặn phải tạm thời thu liễm sao? Thác Bạc Yến quắc mắt nhìn hắn, lão tử không chịu nổi cái khí này. Chỉ là tạm thời nhẫn nhục thôi. Mộ Dung Hải thấy Thác Bạc Yến giơ roi lên, vội vàng nói, tướng quân có tiền đồ rộng mở, đâu đáng vì chút lương thực mà trở thành vật hy sinh, nếu thực sự gây chuyện. Những kẻ tiểu nhân như chúng ta sẽ là người đầu tiên bị đem ra đền tội. Thác Bạc Yến hừ lạnh, từ từ hạ roi ngựa xuống. Thấy Thác Bạc Yến có vẻ động lòng, Mộ Dung Hải mừng thầm, tiếp tục nói, dù sao ngài cũng có cách riêng. Ngàn anh em chúng ta không đến nỗi đói khát, mặc kệ chúng đi. Thác Bạc Yến liếc mắt, rút lui như thế này, lão tử còn mặt mũi nào? Định mệnh, chứ không nói là không có ai đến đón đoàn vận lương sao? Cướp xong là xong. Lão tử không nhận nợ. Giờ gặp rắc rối, chi bằng giết sạch bọn chúng cho xong. Mộ Dung Hải giật mình, không ngờ Thác Bạc Yến tàn nhẫn đến mức chỉ vì một câu nói mà muốn giết hết đối phương. Tướng quân, không được. Hắn liếc nhìn Cao Kiệt, những kẻ vận lương này giết thì dễ, nhưng đối phương toàn là kỵ binh. Dù chúng ta đông gấp mấy lần cũng khó mà diệt sạch. Chỉ cần một tên chạy thoát là toi đời. Ngàn tên quân ta, để chúng chạy thoát. Thác Bạc Yến cười nhạt. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Hiện tại quan hệ hai tộc còn khá tốt, thượng cấp chưa muốn trở mặt. Nếu gây chuyện lớn, chắc chắn sẽ đẩy chúng ta ra đền tội. Đến lúc đó, chẳng những bị buộc tội cướp lương thực của Đại Yến, còn bị trừng phạt thêm. Tội gì? Mộ Dung Hải phân tích. Thác Bạc Yến liếm môi, gật đầu, ngươi nói cũng phải. Nhưng số lương thực này, ta nhất định phải lấy. Mộ Dung Hải khổ sở, hóa ra bao nhiêu lời khuyên chỉ như đàn gãy tai trâu. Thác Bạc Yến không thèm để ý hắn, cũng chẳng ngó ngàng đến Cao Kiệt, ánh mắt chuyển sang phía sau, người quản lý đoàn vận lương. Ngươi, lại đây. Người quản lý chậm rãi tiến lên, gương mặt không chút sợ hãi. Ngươi tên gì? Thác Bạc Yến nửa nằm trên ngựa hỏi. Tiểu nhân Trương An. Người quản lý cung kính cúi đầu đáp. Chủ nhân của ngươi là ai? Thác Bạc Yến liếc nhìn hơn 10 chiếc xe, ông chủ của ngươi giỏi thật, mấy vạn cân lương thực dễ dàng vượt qua phong tỏa đến đây. Trương An im lặng, cúi đầu nhìn chân mình. Thác Bạc Yến cười ha hả, được, ta biết ngươi không nói. Nhưng ngươi không nói, ta cũng tra ra được, 2.000 cân lương thực này ở Minh Quốc giá bao nhiêu? Trương An mỉm cười, bẩm tướng quân, năm nay Đại Minh mưa thuận gió hòa, 1 cân lương thực chỉ khoảng 20 đồng. Thác Bạc Yến đảo mắt. Vậy hơn 2 vạn cân này chỉ đáng 400-500 lạng bạc. Các ngươi bán cho phủ Viễn giá bao nhiêu? Không dám lừa tướng quân, 2.000 cân này giá 2.000 lạng bạc. Lợi nhuận gấp 5 lần, đúng là mạo hiểm đổi lấy giàu sang. Thác Bạc Yến thở dài, chỉ cần gấp đôi gấp ba cũng đáng liều rồi. Trương An cười, đó chỉ là giá gốc. Thực tế phải chi chác cho nhiều nơi, cuối cùng lợi nhuận chỉ gấp đôi. Đương nhiên, phải mua chuộc biên quan và quan lại địa phương. Một chuyến kiếm hơn 1.000 lạng, mỗi tháng vài chuyến là phát tài. Thác Bạc Yến cười khẩy. Đúng vậy. Nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, một khi sự cố xảy ra là mất đầu. Khá lắm. Thác Bạc Yến cười lớn, nhìn Trương An với ánh mắt không thiện chí, muốn kiếm nhiều hơn không? Trương An ngạc nhiên, tướng quân có ý gì? Thác Bạc Yến ngồi thẳng, lấy từ ngực ra một túi bạc, cân nhắc rồi quay sang Mộ Dung Hải, lấy ra. Mộ Dung Hải giật mình, không dám từ chối, cũng lấy từ ngực ra một túi đưa cho Thác Bạc Yến. Vẫn chưa đủ. Đi, thu tiền từ mỗi hiệu quý. Thác Bạc Yến phất tay. Mộ Dung Hải vội vàng rời đi, lát sau mang về mấy túi nhỏ nữa. Thác Bạc Yến đổ tất cả vào tay Trương An, người phát tài rồi. Số lương thực này ta mua. Phủ Viễn trả gấp 5, ta trả gấp 10. Trương An ngơ ngác nhìn Thác Bạc Yến, trong khi Cao Kiệt giận tím mặt, ngươi làm gì thế? Làm gì? Ngươi mua lương thực, ta cũng mua lương thực. Ai trả cao hơn thì được, có gì sai? Thác Bạc Yến cười lạnh. Cao Kiệt mặt co giật vài cái, nói giọng âm trầm, nhưng còn phải xem hắn có muốn bán cho ngươi không? Thác Bạc Yến vung roi ngựa, nhìn Trương An với ánh mắt nửa cười, ngươi không muốn bán. Trương An giật mình, hiểu rõ mình đang bị đặt vào thế khó. Nếu bán, sẽ mất lòng Cao Kiệt, phá vỡ con đường buôn lậu ổn định. Nếu không bán, tên tướng mang rợ này có thể chém mình ngay lập tức, mà Cao Kiệt chưa chắc đã bảo vệ được mình. Trong phút chốc, hắn lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trương lão bản lo lắng tương lai. Thác Bạc Yến nhìn biểu cảm của hắn, mỉm cười. Đúng vậy. Trương An nhìn đối phương, làm ăn cần lâu dài. Tướng quân trả giá cao, nhưng xét về lâu dài có thể chúng tôi còn lỗ. Hiểu rồi. Thác Bạc Yến gật đầu, chủ nhân ngươi làm nghề này hẳn phải có tai mắt thông minh. Phủ Viễn thiếu lương thực, Đại Yến càng thiếu hơn. Ngươi không cần lo, từ nay chúng ta sẽ là khách hàng thường xuyên. Cứ chở đến đây, bao nhiêu ta mua hết, hơn nữa, hắn cười khẩy nhìn Cao Kiệt, hơn nữa giá của chúng ta tốt hơn. Chúng ta trả bằng vàng, thậm chí có thể ứng trước. Thế nào? Trương An liếc nhìn Cao Kiệt. Phủ Viễn đang thiếu lương thực khắp nơi. Trước đây không có đường buôn bán an toàn với người Yến, chỉ có thể giao dịch với Phủ Viễn. Nay cơ hội đến, nhưng người Yến danh tiếng không tốt, chủ trên có đồng ý hay không còn chưa biết. Làm ăn mạo hiểm, kiếm tiền quan trọng nhưng giữ mạng còn quan trọng hơn. Sau khi cân nhắc, Trương An chấp tay với Thác Bạc Yến, làm ăn thì khách hàng càng nhiều càng tốt. Không biết tướng quân xưng hô thế nào? Thác Bạc Yến cười lớn, rút từ hông ra một tấm thẻ bài, trên này có danh hiệu của ta. Sau này đến Ninh Viễn, cứ đưa tấm bài này sẽ thông hành vô sự. Vậy số lương thực này ngươi bán cho ta rồi nhé. Đương nhiên. Trương An cúi đầu, tiểu nhân tham lợi từ số bạc lớn của ngài, cũng sợ lưỡi đao của ngài quá sắc bén. Khá lắm. Thác Bạc Yến cười nói, là kẻ thức thời. Muốn kiếm nhiều tiền hơn thì tìm ta. Ngươi cần tiền, ta cần lương thực, cùng có lợi. Người Yến chúng ta không thiếu vàng bạc. Thấy sự tình đã không thể cứu vãn, Cao Kiệt hừ lạnh quay ngựa bỏ đi. Ở lại chỉ thêm nhục nhã, nếu thực sự đánh nhau thì mình chắc chắn thiệt thòi. Thác Bạc Yến chia một số kỵ binh đi đẩy xe, bản thân ở lại phía sau, nói với Trương An, Trương trưởng quỷ, ta sẽ đợi ngươi ở Ninh Viễn, không chỉ lương thực, những thứ khác chúng ta cũng có thể giao dịch. Chương 666, Ninh Viễn Yến quân. Quân Yến ở Ninh Viễn cách thành Ninh Viễn 10 dặm, 2 vạn quân tả doanh của nước Yến đóng trại. Trong đại doanh rộng lớn này, đội kỵ binh 1.000 người do Thác Bạc Yến chỉ huy chỉ chiếm một góc nhỏ. Tuy là tướng lĩnh thống lĩnh, nhưng so với toàn bộ đại quân, vị trí của hắn vẫn còn rất khiêm tốn. Dù có Mộ Dung Tĩnh đứng sau hậu thuẫn, nhưng trong quân ngũ, hắn vẫn phải từng bước thăng tiến. Một kẻ như hắn, nhảy vọt lên làm tướng thống lĩnh 1.000 kỵ binh, chuyện này vốn chẳng bình thường. Trong quân đội, dũng mãnh là điều cần thiết, nhưng thân thế càng quan trọng hơn. Nhưng gần đây, Thác Bạc Yến đã trở thành nhân vật nóng bỏng nhất trong đại doanh, bởi hắn vừa mang về 2 vạn cân lương thực. Với đại quân 2 vạn người, 2 vạn cân lương thực chỉ đủ dùng trong một ngày. Nhưng đối với đội quân luôn phải chìa tay xin lương, đó lại là thành tích đáng nể. Từ khi gia nhập đội kỵ binh, Thác Bạc Yến luôn được chú ý, không chỉ vì hắn do Mộ Dung Tĩnh đích thân tiến cử, mà quan trọng hơn, hắn như sinh ra đã là vị tướng phúc. Những tướng lĩnh khác khi đem quân đi cướp phá, quấy nhiễu quân Minh, dù có thu hoạch cũng thường trả giá đắt. Có kẻ hùng hổ ra đi, lại thất thểu trở về. Riêng Thác Bạc Yến, mỗi lần xuất chinh đều thắng trận, đến nay đã cùng quân Minh giao phong nhiều lần, giúp quân Tả do nước Yến chiếm được 8 trại núi, trong đó 3 trại do chính hắn hạ gục. Dù những trại này sau đó phải bỏ lại, không giữ được, nhưng với quân Yến bị vây khốn ở Bắc Địa Tứ Quận, đó là tin vui cực kỳ phấn khích. Nó chứng minh quân Minh không phải bất khả chiến bại. Trước đây, quân Yến dù nhiều lần thua trận, nhưng nếu dốc sức đánh một trận lớn, chưa chắc đã không có cơ hội. Trong quân thậm chí đồn rằng, nếu Thác Bạt Yến gia nhập quân Ngũ sớm hơn, địa vị không quá thấp, hắn đã có thể thăng tiến xa hơn. Tin đồn này càng râm ran hơn sau khi hắn mang về 2 vạn cân lương thực, nghe nói ngay cả Tả tướng quân Mộ Dung Khang cũng bắt đầu để mắt tới hắn. Điều này thật khó tin, bởi lúc đầu khi Thác Bạt Yến mới tới, Mộ Dung Khang vô cùng phản đối. Mộ Dung Tĩnh và Mộ Dung Khang tuy cùng họ, nhưng thuộc hai phe khác nhau. Mộ Dung Khang vốn không muốn Mộ Dung Tĩnh chọc vào địa bàn của mình. Nếu không có chiếu chỉ của Hoàng đế Mộ Dung Hồng, Thác Bạt Yến đã bị hắn tìm cớ đuổi đi từ lâu. Nhưng giờ đây, hắn đã thay đổi thái độ, thường nói với Tâm Phúc rằng Mộ Dung Tĩnh cuối cùng cũng làm được một việc đúng. Với một vị tướng trẻ tài năng, tất nhiên sẽ có nhiều người tìm đến kết giao. Vì thế, khu trại nhỏ bé của Thác Bạt Yến giờ đã trở thành nơi náo nhiệt nhất trong đại doanh. Hằng ngày, các tướng lĩnh đều tới thăm hỏi, mượn danh nghĩa học hỏi kinh nghiệm, nhưng thực chất ai cũng hiểu, họ muốn kết thân với một nhân vật đang lên. Một kẻ được nhiều vị đại nhân để mắt, việc thăng quan chỉ là chuyện sớm muộn. Hôm nay cũng như thường lệ, mấy vị quan quân mang rượu thịt tới lều của Thác Bạt Yến. Khi Mộ Dung Hải chạy vào báo tin, Thác Bạt Yến đã say đỏ mặt, nói năng lắp bắp. Thác Bạt tướng quân, đại tướng quân sai người đến triệu kiến gấp, sứ giả đang đợi ở cổng doanh. Mộ Dung Hải nhìn vẻ say khướt của Thác Bạt Yến, lo lắng nói. Uống rượu trong quân là trọng tội. Thông thường, nếu không bị bắt tại trận hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, cấp trên cũng làm ngơ. Nhưng lần này là lệnh khẩn của Tả tướng quân, Thác Bạt Yến trong tình trạng này đi gặp mặt, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Mấy vị quan quân đang nhậu nghe vậy, sợ toát mồ hôi lạnh, vội kiếm cớ chuồn mất. Thác Bạt Yến lại bình thản như không, quát theo, đồ hèn nhát, chẳng đáng mặt nam nhi. Hắn loạn choạng đứng dậy, mặc áo giáp. Tướng quân, đi gặp Tả tướng quân trong tình trạng này e không ổn, hay ta cố ý trì hoãn sứ giả một lát? Mộ Dung Hải lắp bắp hỏi. Hắn không muốn Thác Bạt Yến gặp chuyện chẳng lành, vì tướng quân này tuy ngang ngạnh, hung dữ, nhưng đối đãi thuộc hạ rất tốt, quan trọng hơn là theo hắn luôn có miếng ngon. Mộ Dung Hải, ngươi thật là đồ nhát gan. Ngươi nghĩ tội uống rượu nặng hơn, hay tội khi quân nặng hơn? Thác Bạt Yến đeo đao vào thắt lưng, vỗ vai Mộ Dung Hải. Dĩ nhiên là khi quân nặng hơn. Mộ Dung Hải đáp. Thế chẳng phải xong rồi sao? Thác Bạt Yến loạn choạng ra khỏi lều, vốc một nắm tuyết xoa lên mặt, trông tỉnh táo hơn. Ngươi dọn dẹp ở đây đi, đợi ta về, biết đâu đại tướng quân lại ban thưởng gì đó. Mộ Dung Hải méo mặt, nghĩ thầm với cái dạng này đi gặp đại tướng quân, chẳng ban thưởng gì đâu, chỉ sợ lại bị trừng phạt. Thật không sao chứ? Hắn vẫn lo lắng. Yên tâm, từ đây tới chỗ đại tướng quân còn 10 dặm, ta đi chậm một chút, tới nơi cũng tỉnh táo rồi. Thác Bạt Yến phất tay, bước ra ngoài, hồ lính dắt ngựa tới, vừa đi vừa lấy tuyết xoa mặt. Sứ giả đứng ở cổng doanh là thân binh của Mộ Dung Khang. Thấy Thác Bạt Yến mặt đỏ bừng, toàn thân nồng nặc mùi rượu, hắn định nhắc nhở, nhưng Thác Bạt Yến chẳng thèm để ý, phóng ngựa vụt qua. Viên thân binh tức giận, nghĩ thầm, tiểu tử này liều thật, lát nữa xem ngươi hạ trường thế nào. Nếu chỉ có mình đại tướng quân, có lẽ còn nhớ công lao mà bỏ qua. Nhưng hôm nay có quý nhân tới thăm, cái dạng này mà xuất hiện, quân Pháp đang chờ ngươi đấy. Mộ Dung Khang không ở trong doanh trại, mà đóng 3.000 thân vệ trong thành Ninh Viễn. Mấy ngày trước, Thác Bạt Yến cướp được một số lương thực từ phủ Viễn Quận, kỳ thật là ép mua, khiến Mộ Dung Khang rất hài lòng. Thuộc hạ của hắn toàn lũ tham lam, chỉ biết vơ vét, riêng tên này mỗi lần ra quân đều lập công. So với những thất bại liên tiếp của Tả quân ở Trấn Viễn, Thác Bạt Yến giúp hắn giữ thể diện trước hoàng đế. 2 vạn cân lương thực không đáng kể, nhưng quan trọng là Thác Bạt Yến đã tìm ra con đường buôn lậu lương thực. Quân Yến chiếm đóng Ninh Viễn, nhưng thực chất vẫn là kẻ ngoại lai, chưa hòa nhập với dân bản địa, dù có kẻ cậy thế ức hiếp, nhưng hoàng đế nghiêm cấm đàn áp dân địa phương. Mộ Dung Khang hiểu rõ, thế hệ mang nhân của họ dưới ảnh hưởng của Mộ Dung Hồng, phần lớn đọc sách Việt, học đạo trị quốc, hiểu biết hơn những mang nhân thông thường. Hắn đóng quân trong thành không phải để hưởng lạc, mà để kiềm chế bọn man nhân mới xuống núi, tránh gây xung đột với dân địa phương, phá hoại đại kế của hoàng đế. Nhưng lương thực vẫn là vấn đề sống còn. Mấy chục vạn man nhân tụ tập ở Ninh Viễn, Trấn Viễn, Bình Viễn đều cần ăn uống. Tuyết lớn phủ kín núi, lương thực trong hang động khó vận chuyển xuống. Nguồn cung chủ yếu của họ là Phủ Viễn Quận. Ai cũng biết Phủ Viễn Quận có thể nhập lương thực từ bên ngoài, nhưng với quân Yến, tìm ra con đường vận chuyển khó như lên trời. Dù họ sẵn sàng trả giá cao, cũng khó tiếp cận được những kẻ buôn lậu. Thác Bạc Yến đã mở ra cánh cửa này. Người đến Ninh Viễn lần này không phải hạng tầm thường, mà là đế sư Vạn Toàn. Mộ Dung Khang rất kính nể lão già này. Chính lão ta đã giúp Mộ Dung Hồng quy tụ các bộ tộc man nhân tản mát sau khi trở về từ ngoài núi. Là người theo sát hoàng đế, Mộ Dung Khang tận mắt chứng kiến năng lực và thủ đoạn của lão. Khi Thác Bạc Yến say khướt bước vào, Mộ Dung Khang đang khoe khoang về kỷ luật nghiêm minh, chiến công hiển hách của thuộc hạ, cảnh Ninh Viễn dân chúng an cư lạc nghiệp. Vạn Toàn chỉ mỉm cười gật đầu. Nhưng khi thấy Thác Bạc Yến mặt đỏ như gấc, mùi rượu nồng nặc, Mộ Dung Khang suýt ngất, mặt nóng bừng như bị tát. Nếu chỉ có mình hắn, còn có thể bỏ qua. Nhưng hôm nay lại có Vạn Toàn ở đây. Hắn muốn rút đao chém Thác Bạc Yến ngay lập tức. Mạc tướng Thác Bạc Yến, xin bái kiến đại tướng quân. Có việc gì ngài triệu hạ quan? Dù đã lấy tuyết lau mặt trên đường, Thác Bạc Yến vẫn nói lắp bắp, mùi rượu xông lên nồng nặc. Mộ Dung Khang trừng mắt nhìn hắn, định nổi trận lôi đình, nhưng Vạn Toàn đã lên tiếng trước. Người chính là Thác Bạc Yến vừa mang lương thực về, quả như lão tướng Mộ Dung Tĩnh nói, trẻ tuổi mà tài năng. Vạn Toàn đã mở miệng, Mộ Dung Khang đành nuốt giận, chỉ biết lườm Thác Bạc Yến bằng ánh mắt sắc như dao. Mạc tướng đúng là. Vị lão tiền bối này là. Thác Bạc Yến liếc nhìn Mộ Dung Khang. Ta họ Vạn, không phải quan chức gì. Vạn Toàn cười hiền hậu. Chỉ là làm việc vặt trước mặt hoàng đế bệ hạ. Thác Bạc Yến vừa vào đã thấy lão ta ngồi ở vị trí chủ tọa, Mộ Dung Khang cũng chỉ ngồi dưới, biết ngay việc vặt này không tầm thường chút nào. Chương 667, kéo người lên thuyền. Kéo người lên thuyền gặp Vạn lão. Thác Bạc Yến không rõ lai lịch của lão nhân trước mặt, chỉ đoán đây là một nhân vật cực kỳ cao minh, khiến ngay cả Mộ Dung Khang cũng phải cung kính ngồi dưới. Tốt lắm, tốt lắm. Dưới trướng Mộ Dung Tĩnh, người đã hộ tống thái tử Cựu Việt từ Ưng Sào thoát khỏi vòng vây, đến chỗ Mộ Dung Khang lại lập công lớn. Trong tấu chương của hai vị đại nhân, tên người xuất hiện không ít. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Vạn Toàn mỉm cười, nếu đại yến có nhiều thiếu niên tuấn kiệt như ngươi, lo gì đại sự chẳng thành. Vạn lão quá khen rồi. Thác Bạc Yến trong lòng cảnh giác. Là một tên chim ưng bị trục xuất, trước khi rời đi, hắn đã lục lọi hết tư liệu quan trọng trong Ưng Sào, đối với đại yến cũng có hiểu biết nhất định. Nhưng lão nhân trước mặt lại chưa từng xuất hiện trong bất kỳ báo cáo mật nào. Người này có thể xem tấu chương dâng lên Yến Vương, gọi thẳng tên Mộ Dung Tĩnh và Mộ Dung Khang, địa vị hiển nhiên cực cao. Người biết tại sao ta tìm ngươi không? Vạn Toàn nhìn vị tướng quân trẻ tuổi đầy mùi rượu nhưng ánh mắt vẫn sáng suốt, khác hẳn những tướng lĩnh Yến quốc khác. Thác Bạc Yến suy nghĩ giây lát, có lẽ là vì ta vừa thu được một đám lương thực. Lương thực là trọng điểm, nhưng không phải tất cả. Vạn Toàn cười đáp. Thác Bạc Yến lại ngẫm nghĩ, đúng vậy, 2 vạn cân lương thực với chúng ta chẳng khác nào muối bỏ bể. Vậy hẳn là nguồn gốc của số lương thực ấy. Không tệ. Vạn Toàn vỗ tay cười lớn, Thác Bạc Yến, ngươi ẩn náu ở Việt à, giờ nên gọi là Minh, nhiều năm, hẳn hiểu rõ đất nước này. Ngươi đánh giá thế nào? Thác Bạc Yến giật mình, mãi sau mới đáp, Vạn lão, Mạc tướng chỉ là một tướng nhỏ. Chỉ muốn nghe cảm nhận của ngươi thôi. Vạn Toàn nhấp ngụm trà. Thác Bạc Yến trầm ngâm, Cựu Việt như cừu non, nhưng Minh quốc lại đáng sợ. Chúng ta xuống núi đã chậm. Vì sao lại có cảm nhận như vậy? Mạc tướng từng lẻn vào Việt Kinh Thành, gia nhập một bang phái, sau mấy năm cũng có chút địa vị. Thời Cựu Việt, quan văn tham lam, võ quan hèn nhát, cường hào hoành hành, chính sự hỗn loạn, kẻ giàu bất nhân. Nhưng đến Minh quốc, tự như trời đất thay đổi. Việc kinh thành mỗi ngày một khác, khiến ta cảm thấy sợ hãi. Mộ Dung Khang trừng mắt, ngươi còn say à? Để ta tỉnh rượu cho ngươi. Thác Bạc Yến vội cúi đầu im lặng. Vạn Toàn phất tay, đã sợ, sao còn trở về? ta nghe Tần Lệ nói Tào Huy rất trọng dụng ngươi, từng mời ngươi sang Tề Quốc. Mấy tên kia đều đi rồi, sao ngươi không đi? Thác Bạc Yến liếc Mộ Dung Khang, thấp giọng, Mạc tướng sao dám bỏ nước mà đi? Dù chết cũng phải vì nước. Câm miệng. Đại Yến chỉ tạm thời bị ngăn trở, tùy lúc có thể đánh vào việc kinh thành. Mộ Dung Khang quát. Vạn Toàn nhấp trà, ngươi không sợ chết, sau khi về đã đánh mấy trận thắng. Tả tướng quân mấy tháng nay dân tấu toàn thắng, phần lớn đều liên quan đến ngươi. Nhưng trong lời nói của ngươi lại toát lên sự sợ hãi. Vì sao? Đại tướng quân, Mạc tướng, có thể nói thật không? Thác Bạc Yến ngập ngừng nhìn Mộ Dung Khang. Mộ Dung Khang giận không thể đập chết tên hỗn trướng này. Trước mặt Vạn lão mà dám hỏi có nên nói thật không, chẳng phải đang vạch trần hắn nói dối sao? Chưa kịp Mộ Dung Khang cho phép, Vạn Toàn đã cười, đương nhiên là nói thật. Mạc tướng đã giao chiến với quân Minh mấy trận, bọn họ khi mạnh khi yếu. Có lúc dũng mãnh khôn lường, mười mấy người cũng dám xông lên đánh giáp lá cà, dù chết không lùi. Có lúc lại như tân binh chưa từng trận mạc. Đánh mãi, ta chợt hiểu, ngươi hiểu ra điều gì? Vạn Toàn hứng thú hỏi. Kẻ sáng mắt chưa từng coi chúng ta ra gì. Họ đang dùng chúng ta để luyện binh. Thác Bạc Yến nói. Những kẻ yếu ớt kia đều là tân binh mới nhập ngũ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Minh Vương đang mài gươm bằng đao của chúng ta. Sau mỗi trận đánh, ta cảm nhận rõ họ đang mạnh lên, nhưng khi họ mạnh thì lại biến mất, thay bằng tân binh khác. Có lần ta đánh bại một đội quân như vậy, liều mình truy kích để kiểm chứng, kết quả gặp phải một đội quân hoàn toàn khác, thương vong hơn 100 người mới thoát được. Vạn lão, đại tướng quân, phòng tuyến trước mặt chúng ta chỉ là bãi tập của quân Minh. Phòng tuyến thật của họ còn ở phía sau. Mộ Dung Khang biến sắc, sao không báo sớm? Chỉ là suy đoán, sợ gây hoang mang. Thác Bạc Yến vội giải thích. Vạn Toàn thở dài, người nói không sai. Yến Linh Vệ cũng nghi ngờ điều này. Người chỉ xác nhận thêm mà thôi. Kẻ sáng mắt đúng là không coi chúng ta ra gì, họ đang dùng chúng ta luyện binh. Với họ, tiêu diệt chúng ta chỉ là chuyện một sớm một chiều. Thì ra Vạn lão cũng nghĩ vậy. Thác Bạc Yến thở phào. Vạn Toàn trầm ngâm, sự thật đúng là thế. Khi ở trong núi, chúng ta tưởng quân Minh dù thắng Cựu Việt cũng sẽ tổn thương nặng, ta có thể thừa cơ kiếm lợi lớn, dựng lại cột đồng Đông Sơn. Nhưng kết quả ngoài dự liệu, Ngô Giám thua nhanh quá, đại thần Cựu Việt hèn nhát quá, việc kinh thành kiên cố bậc nhất thiên hạ lại thất thủ quá dễ. Nhưng cung đã dương, không thể không bắn. Chúng ta buộc phải hành động, rốt cuộc thất bại. Vạn lão. Mộ Dung Khang bất mãn, hiện tại chúng ta mạnh hơn trong núi, ít nhất đã chiếm 4 quận. Vạn Toàn cười, ngươi nói không sai, nhưng cơ hội của chúng ta không nằm ở 4 quận, mà ở sự khinh thị của Tần Phong. Hắn mài đao bằng chúng ta cũng nhân cơ hội dưỡng sức. Hắn cho ta thời gian, ta phải biết trân quý. Thác Bạc Yến, ngươi biết tại sao ta đến đây không? Nguồn lương thực. Chúng ta thiếu lương, cần lương. Thác Bạc Yến lớn tiếng. Sai rồi. Nếu chỉ vì lương, ta không cần tự đến, Vạn Toàn lắc đầu, đây chỉ là chuyện nhỏ. Ngươi biết Trương An, tên buôn lậu lương thực kia, có bối cảnh gì không? Thác Bạc Yến lắc đầu. Mộ Dung Tĩnh đã điều tra. Sau lưng Trương An là đại hào Lý Thị ở Chính Dương quận. Tộc trưởng Lý Duy đã đầu hàng Lưu Hưng Văn khi hắn tấn công Chính Dương quận, sau được sắp xếp vào quân Minh, nắm 3.000 binh mã, là một trong những tướng vây hãm Đại Yến. Vạn Toàn nói. Không trách Trương An qua lại biên giới như vào chỗ không người. Thác Bạc Yến kinh hãi, Lý Duy là tướng Minh lại buôn lậu lương thực cho Đại Yến, hắn không sợ chết sao? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lý Duy vẫn là một thương nhân. Lợi nhuận gấp mấy lần đủ khiến hắn liều mạng. Lý Thị thế lực lớn ở Chính Dương quận, từng có quan hệ với Giang Hạo Khôn. Hắn buôn lậu sang Phủ Viễn không chỉ lương thực, còn vũ khí, muối. Nếu hắn từng thân với Giang Hạo Khôn, số vàng ta mua lương chắc chắn bị hớ rồi, chi bằng đem quân cướp thẳng. Không được. Nếu cướp, chút tín nhiệm ít ỏi với Giang Hạo Khôn sẽ mất hết. Hiện chưa phải lúc trở mặt. Hơn nữa, nhờ mối quan hệ này, ta có thể chính danh tiếp xúc Lý Duy. Vạn Toàn nhìn Thác Bạt Yến đầy ẩn ý, Thác Bạt Yến biến sắc, Vạn lão, Mạc tướng muốn tiếp tục cầm quân. Ngươi quả thật thông minh, ta chưa nói đã đoán được ý định. Vạn Toàn cười, ngươi có kinh nghiệm ẩn náu nhiều năm. Dĩ nhiên, đó không phải kỷ niệm đẹp. Ngươi chán ghét việc này, cũng là lý do ngươi không gia nhập Yến Linh Vệ. Nhưng ta nghĩ mãi, không ai hợp hơn ngươi. Thác Bạt Yến cúi đầu, mắt đảo loạn. Lợi dụng cơ hội này, ngươi lẻn vào Chính Dương quận, tìm Trương An trước, sau đó tiếp cận Lý Duy. Để hắn bán lương, vũ khí, muối cho chúng ta. Đây mới chỉ là bắt đầu. Vạn Toàn cười. Ta muốn ngươi từ từ kéo Lý Duy lên thuyền của chúng ta. Vạn lão, Minh quốc đang thịnh, Đại Yến suy yếu. Lý Duy không phải kẻ ngốc. Vì vậy phải bắt đầu bằng giao dịch. Vạn Toàn nói. Mỗi lần giao dịch là một sợi dây buộc hắn vào thuyền. Chúng ta có nhiều vàng, Lý Duy lại tham lam, chỉ cần hắn ham tiền là được. Ta hiểu rồi. Thác Bạt Yến gật đầu. Một khi hắn xa lầy, đến lúc không nghe lời, chỉ cần tiết lộ chuyện này, Minh Hoàng đế sẽ tru di cửu tộc hắn. Đúng thế. Vạn Toàn cười lớn. Không chỉ Lý Duy, Chính Dương quận còn nhiều người như vậy. Lý Duy chỉ là lớn nhất. Ngươi hãy tiếp xúc càng nhiều càng tốt, kéo họ lên thuyền. Đến khi Tần Phong muốn ra tay, ta sẽ cho hắn một bất ngờ. Thác Bạt Yến im lặng. Ngươi chỉ đi mở đường. Vạn Toàn nói. Khi đã có cơ sở, ta sẽ gọi ngươi về. Lúc đó, ngươi sẽ là tướng quân thống lĩnh vạn người. Chương 668, Chính Dương năm mới. Một năm mới đã đến trong tiếng pháo nổ vang rền, khác hẳn với không khí lo âu sợ hãi bao trùm bốn quận Bắc Địa, Chính Dương quận từ trên thành cao xuống đến phố nhỏ đều tràn ngập không khí vui tươi. Đường lớn ngõ nhỏ treo đèn kết hoa, dù đã sang canh khuya nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng, người qua lại tấp nập như nước chảy. Thỉnh thoảng có những đứa trẻ nghịch ngợm ném từng đoạn trúc vào đống lửa, tiếng nổ đùng đoàn bất ngờ khiến người đi đường giật mình kêu thét, rồi sau đó là tràn cười vui vẻ. Chính Dương quận thật may mắn. Trong nhiều năm chiến loạn ở Việt Địa, nơi này hầu như không bị ảnh hưởng. Vốn là vựa lúa lớn nhất của Đại Việt xưa, cũng là vùng đất trù phú nhất ngoài kinh thành Việt Kinh, tất nhiên cũng là nơi phòng thủ kiên cố nhất. Lần duy nhất họ chịu ảnh hưởng của chiến tranh là mấy năm trước, khi Thuận Thiên quân tiêu diệt Trương Ninh cùng Hổ Bí quân rồi thừa thế đánh vào Chính Dương. Nhưng lúc đó Thuận Thiên quân chỉ muốn kiềm chế quân Việt chứ không thực sự xâm lược. Sau khi Thuận Thiên quân diệt vong, mấy huyện bị chiếm đóng lại rơi vào tay Thái Bình quân. Mãi đến khi Thái Bình quân mở cuộc tấn công quy mô vào Việt quốc, Chính Dương mới lần đầu cảm nhận được uy hiếp của chiến tranh. Thế nhưng cuộc chiến này cũng chóng tàn, binh bộ Thị Lan Hứa Kiệt dẫn quân quận cùng dân binh tổ chức vội vã đều đầu hàng trước sức mạnh của Thái Bình quân, khiến Chính Dương gần như không đánh mà hàng. Với họ Hứa ở Chính Dương, đây là bất hạnh. Đại tộc đệ nhất Chính Dương sa cơ lỡ vận, không gượng dậy nổi. Sau khi chiếm được Chính Dương, Thái Bình quân thanh toán sổ sách, tịch thu toàn bộ gia sản họ Hứa. Nhưng với dân chúng Chính Dương, đây lại là may mắn vì họ không phải chịu cảnh binh đao tàn phá. Chính Dương đầu hàng nhanh chóng khiến đời sống kinh tế cơ bản không bị tổn thất lớn. Với Đại Minh quốc, đây là điều tốt. Một Chính Dương nguyên vẹn tiếp tục cung cấp lương thực giúp Việt Kinh thành vững như bàn thạch, ngân khố quốc gia cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng với triều đình Đại Minh thì lại là điều không may. Chính Dương đầu hàng nhanh chóng, tầng lớp quý tộc cũ chỉ việc thay chủ, vẫn chiếm giữ vị trí cao nhất. Đại Minh muốn ổn định thì phải vỗ về họ, mà kết quả của sự chiều chuộng này rất nửa vời. Những cuộc vận động rầm rộ nơi khác ở Đại Minh, đến Chính Dương thì như hòn đá ném xuống biển, chẳng nổi lên bọt sóng nào. Như cải cách quan chế, như phát hành tiền mới. Triều đình gặp phải ở Chính Dương không phải là sự chống đối công khai, mà là sự cản trở ngấm ngầm. Quan lại được phái đến đây nhanh chóng nhận ra, dù nhiệt huyết cao đến đâu cũng không thể địch nổi lớp bùn lầy dưới chân, khiến họ khó lòng tiến bước. Những tập tục lâu đời vô hình ở Chính Dương từng chút một bào mòn nhiệt huyết cải cách. Bất kỳ pháp lệnh nào, khi truyền xuống đến tầng lớp bình dân, đều trở nên y hệt như trước. Những thầy cò trong nha môn khéo léo dùng trò chữ nghĩa biến tất cả thành vô hình, không để lại dấu vết gì. Bề ngoài mọi pháp lệnh đều được ban bố, nhưng chẳng có thứ nào thực sự được thực thi, đạt được cải biến. Việt quốc diệt vong, Đại Minh hưng khởi. Nhưng Chính Dương vẫn là Chính Dương, những kẻ thống trị Chính Dương trước kia giờ vẫn là bọn họ, chỉ khác là đổi chủ. Trước là họ Hứa, giờ là họ Lý, Lý Duy, hiện là tộc trưởng đại tộc lớn nhất Chính Dương. Họ Lý trước đây xếp thứ hai ở Chính Dương, chỉ sau họ Hứa. Trong cuộc chiến vừa qua, sự phản bội chiến trường của Lý Duy đã mang lại cho hắn phần thưởng xứng đáng. Họ Hứa sụp đổ, họ Lý thừa cơ trỗi dậy. Đội dân binh do hắn chỉ huy trong chiến tranh, sau khi sàng lọc, vẫn giữ lại được 3.000 người, được biên chế vào giả chiến quân chính quy của Đại Minh, với Lý Duy làm thống binh tướng lĩnh. Thanh thế họ Lý ở Chính Dương nhất thời không ai sánh bằng. Lý huynh, một năm qua thật kinh hồn bạc vía. Trên trời dưới đất, dây dưa đủ đường, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rợn tóc gáy. Một bước sai lầm là vạn kiếp bất phục a. Liêu Huy cảm thán, hôm qua tôi đi qua thành Nam, tình cờ thấy Hứa Kiệt, một tên nhà quê, lê la trong căn nhà dột nát, trong nhà chẳng còn hạt thóc dư, đừng nói là ăn Tết, qua nổi mùa đông này hay không còn khó nói. Nhìn thương lắm, tôi cho hắn mấy chục lạng bạc. Bà lão họ Hứa ngày trước kiêu ngạo lắm, vậy mà khóc lóc trước mặt tôi, còn lạy tạ nữa. Ấy chà, chẳng nỡ nhìn. Liêu Huynh, cái tật mềm lòng của ngươi không ổn rồi. Lý Duy nhếch mép, Hứa Kiệt ngược dòng mà đi, suýt nữa liên lụy đến chúng ta. Thái Bình quân đang tìm cách trừng trị bọn họ, ngươi đừng đụng vào mà vướng họa. Liêu Huy cười hề hề, Lý Huynh, đắc tội với người ta thì nên nhớ. Triều đình giờ ai còn nhớ Hứa Kiệt? Họ từng bước đến nông nỗi này, chẳng phải nhờ Huynh đứng sau giúp sức sao? Tôi biết trước đây họ Hứa đắc tội với Huynh nhiều, nhưng giờ họ đã thế rồi, cần gì nữa chứ? Lý Duy cười lạnh, Liêu Huynh đang dạy khôn ta sao? Không không không. Liêu Huy vội và khoát tay, chỉ là tùy hứng nói vậy thôi. Bọn họ giờ đã rơi xuống vũng bùn, cần gì phải dẫm thêm một chân, chỉ làm bẩn giày. Dẫm bẩn giày thì ta đổi đôi khác. Lý Duy hừ mũi, họ Hứa trước kia ý thế trong triều, bao lần ức hiếp chúng ta. Ngươi còn nhớ 5 năm trước ta thay con trai cầu hôn con gái thứ hai nhà hắn không? Ha ha, nỗi nhục ấy ta nhớ suốt đời, cũng nhờ đó mà ta hiểu ra, chỉ có tiền không đủ, phải có quyền, có địa vị. Liêu Huy cười, đúng vậy. Có quyền ắt có tiền, nhưng có tiền chưa chắc đã có quyền. Lát nữa ta sẽ tìm bà lão họ Hứa kia. Bọn họ không sống nổi nữa à? Hừ, ta sẽ bắt họ bán Hứa Như Bình cho nhà ta làm nha hoàn. Ta sẽ trả giá cao, dù họ đòi 1.000 lạng ta cũng cho. Cần gì thế? Liêu Huy hơi biến sắc. Ta muốn bọn họ nếm mùi nhục nhã. Những gì họ làm với ta, ta sẽ trả lại gấp 100 lần. Lý Duy cười to, Liêu Huynh, sắp Tết rồi, nói chuyện buồn làm gì? Hôm nay mời ngươi đến chủ yếu bàn mấy việc. Tôi cũng đang định tìm Huynh. Liêu Huy nói, việc phát hành tiền mới không thể trì hoãn nữa. Lão Huynh, tôi làm quận thủ chống đỡ không nổi. Lần này Tô Khai Vinh cha con lập bảng xếp hạng triển khai tiền mới các quận, Chính Dương đứng bét bảng, thua cả những quận xa xôi. Tôi nghe tin hoàng đế đã nổi trận lôi đình, nghe nói sau Tết, Đại Minh Ngân Hàng và Hậu Bộ sẽ cử người xuống. Dân chúng không mặn mà, chúng ta biết làm sao? Lý Duy cười, Liêu Huynh lo chuyện này à? Người đã làm hết sức rồi. Liêu Huy cười khổ không đáp. Vương Nguyệt giao bộ thương nghiệp cũng hạ công văn. Nàng không nhắm vào chúng ta mà trực tiếp tìm mấy thương nhân liên quan. Lúc trước ngươi chưa về, họ tìm đến tôi. Vương Nguyệt giao ép gấp lắm, nếu không có tiến triển, sang năm sẽ cắt giảm hạn ngạch, pha loãng cổ phần của họ. Đây là đe dọa thật sự. Vương Nguyệt giao con mụ này độc thật. Lý Duy lạnh giọng, hoàng đế cũng điên rồi thật, nghĩ ra trò này để cướp đoạt tài sản chúng ta. Người khác không hiểu, ta Lý Duy hiểu rõ. Bắt ta đem chân kim bạch ngân đổi lấy mớ giấy loè loẹt kia, đời nào có lý như vậy? Cứng rắn không phải cách. Còn việc nạp tước phong để được bổ nhiệm, cải cách khoa cử, chúng ta cũng không kéo dài được lâu. Liêu Huy nói, sau Tết, Vương Hậu sẽ đích thân đến Chính Dương. Tôi không dám đấu trí với lão nhân này, bản thân bà ta xuất thân sư gia, mọi mánh khóe đều không qua được mắt bà. Việc nạp tước phong có thể làm từ từ, nhưng Liêu Huynh phải nắm quyền chủ động. Chỉ cần người vẫn là người cũ, Chính Dương vẫn là của chúng ta. Còn thi cử tuyển quan, ha ha, lũ nhà quê kia làm sao đọ được con em chúng ta? Quan trọng là thi cái gì, Liêu Huynh chỉ cần động não chỗ này là được. Tôi cũng nghĩ vậy. Kỳ thực những chuyện đó không quan trọng. Điều cốt yếu là Chính Dương phải đoàn kết. Lý Duy nói, Chính Dương xưa là vựa lúa số 1 Đại Việt, nay cũng là vựa lúa số một Đại Minh. Có thể nói, chính dương bất ổn thì Việt Kinh tất bất ổn. Chúng ta hắt hơi sổ mũi, Việt Kinh sẽ ho sù sụ. Vì vậy, dù triều đình bất mãn cũng phải nể sợ ném chuột vỡ binh. Ngươi xem Thuận Bình quận xảy ra chút chuyện, Điền Chân lập tức xông vào bắt bớ chém giết. Chỗ chúng ta, hắn dám không? Nhưng Liêu Huynh, nếu chúng ta không đoàn kết, sẽ bị người ta xẻo từng miếng thịt. Điểm này ngươi phải nói rõ với mọi người, nhất là những kẻ ý chí không vững. Chỉ cần chúng ta đồng lòng, đừng nói vương hậu, hoàng đế đến cũng đành bó tay. Lý Huynh nói cẩn thận. Liêu Huy bối rối khoát tay, uy nghiêm bệ hạ không thể suy đoán. Ha ha, trong phòng kín, sợ gì có người nghe trộm. Lý Duy khinh bỉ, Liêu Huynh, ta thường xông pha chiến trận, người trấn giữ trong quận. Chỗ nào nên đánh, chỗ nào nên nhượng bộ, người phải nắm rõ. Hôm nay lùi một bước, ngày mai sẽ phải lùi từng bước. Cứng rắn không phải cách. Tất nhiên không phải cứng rắn. Còn nhiều cách khác. Lý Duy cười ha hả, Tô Khai Vinh cha con đã lập bảng xếp hạng, người cứ dân sớ xin triều đình cử người đặc trách việc này, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp. Để chính họ tự nếm mùi uy phong dân chúng chính dương. Đây cũng là một kế. Liêu Huy mắt sáng lên. Đến lúc họ thất bại ê chề quay về, còn trách được chúng ta sao? Lý Duy đắc ý nói. Chương 669, quận thủ đại nhân sợ hãi. Từ phủ Lý bước ra, đêm đã khuya lắm. Con đường vốn náo nhiệt giờ chỉ còn thưa thớt vài bóng người, ánh đèn lồng dưới mái hiên các cửa tiêu vẫn lay động trong gió lạnh, chiếu sáng khoảng không quanh đó. Một trận gió đêm lùa qua khiến Liêu Huy rùng mình, vội kéo chặt áo bào. Bên ngoài kiệu, tên phu kiệu nhanh tay vén rèm lên. Trong khoang kiệu rộng rãi, một chậu than hồng đặc biệt tỏa hơi ấm xua tan giá lạnh. Khởi kiệu. Liêu Chính, người hầu cận của hắn ra lệnh bên ngoài. Chiếc kiệu được nâng lên êm ái, Liêu Huy gần như không cảm nhận được chút chấn động nào. Hai ngón tay xoa nhẹ thái dương, hắn cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Hắn vốn chỉ là trưởng sự chính dương quận, thuộc dòng dõi Liêu Thị, một gia tộc nhị lưu trong vùng. Sau khi quân Thái Bình chiếm được chính dương, bọn Lý Duy ngang ngược đã ép hắn lên làm quận thủ. Hắn hiểu rõ, họ chọn mình chỉ vì hắn am hiểu quan trường. Nhưng giờ đây, hắn bắt đầu run sợ. Quân Thái Bình từ chỗ không tên tuổi, chỉ vài năm đã lật đổ Đại Việt, lập nên vương triều mới. Tần Phong cùng các văn thần võ tướng dưới trướng đều không phải hạng tầm thường. Đối diện những nhân vật ấy, Liêu Huy luôn cảm thấy một nỗi khiếp sợ tiềm ẩn. Vậy mà giờ đây, hắn đang bị buộc phải đối đầu với họ. Từ cải cách quan chế đến phát hành tiền tệ mới, chính dương quận luôn tìm mọi cách trì hoãn, thậm chí dùng thủ đoạn để các chính sách bị biến tướng, gây bất mãn rồi viên cớ hoãn thi hành. Nhưng đây không phải kế lâu dài. Làm trưởng sử nhiều năm, Liêu Huy tuy thành thạo các mánh khóe này, nhưng cũng hiểu chúng chẳng cao minh gì. Việt Kinh thành dường như thờ ơ với mọi chuyện ở chính dương, nhưng chính sự lạnh nhạt ấy lại khiến hắn càng thêm bất an. Trước bình minh luôn là đêm tối nhất, trước cơn giông tố lại thường yên ắng là thường. Sự tĩnh lặng của triều đình lúc này chính là điềm báo nguy hiểm. Chính dương vốn là vựa lúa của Đại Việt, nay thuộc Đại Minh vẫn giữ vị trí then chốt. Hơn 6 phần 10 lương thực cung ứng cho kinh thành đều từ đây. Triều đình không thể mãi làm ngơ. Phải tìm cách thoát khỏi sự khống chế của Lý Duy. Liêu Huy thầm nghĩ. Chức quận thủ này không thể giữ nữa, nhưng thoát thân an toàn mới là vấn đề. Từ chức đơn thuần chỉ khiến bọn Lý Duy xem hắn là kẻ phản bội. Là người bản địa, hắn có quan hệ chằng chịt với các thế lực địa phương. Việc thoát ly chúng chẳng khác nào đạp lên dây leo. Nhưng nếu cứ tiếp tục, khi sóng gió nổi lên, hắn sẽ là kẻ chịu họa trước tiên. Sự trầm mặc của Việt Kinh thành như tảng đá đè nặng tâm can hắn. Tiếng vó ngựa dồn dập ngoài đường kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ. Liêu Huy vén rèm cửa sổ kiệu lên, chỉ kịp thấy một bóng lưng phi nước đại. Giữa đêm khuya thanh vắng, người dám phi ngựa như thế hẳn phải có thân phận đặc biệt. Ai vậy? Hắn hỏi Liêu Chính. Thưa lão gia, hình như là Trương An từ phủ Lý. Không hiểu sao đêm khuya thế này hắn còn ra ngoài, có vẻ vừa từ đâu đó trở về. Liêu Huy trầm ngâm giây lát, người ra cửa thành bắt hỏi thử xem hắn từ đâu về. Vâng. Liêu Chính tuy ngạc nhiên nhưng không dám hỏi thêm. Về tới hậu viện quận thủ phủ, chỉ còn phu nhân còn thức đợi, các con đều đã ngủ say. Chào hỏi xong, Liêu Huy một mình vào thư phòng tiếp tục đau đầu với những suy nghĩ dồn dập. năm mới sắp đến, Thượng Thư Bộ lại Vương Hậu sắp tới chính Dương thanh tra cải cách quan chế. Bộ Hộ và Ngân hàng Đế quốc cũng cử người đôn đốc việc lưu hành tiền mới. Bộ Thương nghiệp chắc chắn sẽ tăng áp lực. Chừng nào còn ngồi ở vị trí này, hắn buộc phải gánh vác mọi thứ. Hắn thở dài, cơn đau đầu càng dữ dội. Đứng giữa hai làn đạn, bên nào cũng không thể đắc tội. Một bên có thể khiến hắn mất mạng ngay, bên kia sẽ khiến hắn chết không toàn thây. Liêu Huy cảm thấy mình như đang đứng trên cầu độc mộc, hai bên đều là vực thẳm. Đầu thú với triều đình. Ý nghĩ chợt lóe lên rồi vụt tắt. Nửa năm qua, hắn đã làm quá nhiều việc chống đối. Liệu triều đình có tha thứ? Dù có thành khẩn khai báo, hắn cũng khó lòng thoát tội. Lão gia. Liêu Chính khẽ gọi. Có chuyện gì? Đúng như lão gia dự đoán, Trương An vừa từ cửa Bắc vào thành. Ngoài hắn ra, còn có một nhóm người cùng về, hình như đang vận chuyển lương thực. Lương thực? Liêu Huy giật mình. Vận chuyển đi đâu? Liêu Chính ngập ngừng, lão gia không biết sao? Tướng quân Lý Duy đang bán lương thực sang Phủ Viễn. Cái gì? Liêu Huy bật đứng dậy, trợn mắt nhìn Liêu Chính. Sao ngươi biết chuyện này? Việc hệ trọng thế, làm sao họ dám tiết lộ? Triều đình nghiêm cấm vận chuyển bất kỳ vật tư, đặc biệt là lương thực, muối, sắt thép sang bốn quận phía Bắc. Nếu Lý Duy thật sự làm vậy, đây không còn là chuyện nhỏ nữa. Mức độ nghiêm trọng vượt xa việc chống đối cải cách hay tiền tệ. Thưa lão gia, có người nhà họ Lý chuyên quản lương thực là hàng xóm của tiểu nhân. Một lần say rượu, hắn lỡ lời tiết lộ. Hôm sau tỉnh táo, hắn hoảng sợ đem trăm lạng bạc đến hối lộ, dặn nếu lộ chuyện cả hai đều khó toàn mạng. Tiểu nhân sợ hãi lại tham của, nên im lặng đến giờ. Ngươi ngươi! Liêu Huy chỉ tay run rẩy. Đồ khốn, ngươi muốn hại chết ta sao? Việc lớn thế này mà giấu ta bấy lâu? Nói mau, Lý Duy buôn lậu lương thực bao lâu rồi? Vận chuyển bằng cách nào? Lão gia! Liêu Chính quỳ sụp xuống. Người ấy nói đã mấy tháng. Mỗi lần vận lương cho quân đội, số lượng thực tế lớn hơn nhiều so với biên bản. Số dư được bí mật chuyển sang Phủ Viễn qua vùng Lý tướng quân phòng thủ, giá bán gấp mấy lần. Liêu Huy run rẩy toàn thân. Lý Duy trấn giữ một trong những vòng vây phong tỏa bốn quận phía Bắc. Vừa có lương thực, vừa nắm quân đội, đúng là tạo phản có thừa điều kiện. Các hương có dính líu không? Giọng hắn run run. Tiểu nhân không rõ. Từ đó về sau, người kia tránh mặt không dám gặp lại. Liêu Huy ngã vật ra ghế. Nếu những việc trước kia chỉ khiến hắn mất chức, thì vụ này một khi bại lộ, chắc chắn gia tộc sẽ bị tru di. Hết rồi, hết rồi. Hắn thở hắt ra. Lão gia, chúng ta không dính líu, dù có lộ cũng không sao chứ. Ngươi hiểu gì? Chỉ cần biết mà không báo, ta cũng đủ tội chết. Vậy tố giác bọn họ. Ngây thơ. Liêu gia và Lý thị quan hệ quá sâu. Nếu các hương cũng dính vào, cả chính Dương sẽ chìm trong biển lửa. Biết bao con mắt đang dõi theo, chỉ cần sơ sẩy, họa diệt môn khó tránh. Vậy phải làm sao? Liêu Chính run rẩy, bỗng chợt sáng mắt. Lão gia, sang năm Thượng Thư Bộ lại Vương Hậu sắp đến thanh tra. Lão gia có thể mật báo với ông ta. Lý Duy dám động đến ta, nhưng dám động đến Thượng Thư sao? Liêu Huy trầm ngâm, cũng là một kế. Liêu Chính, từ giờ ngươi phải cẩn trọng. Trong thành ngoài thành đều là tai mắt của họ. Sớm mai ngươi mang trăm lạng bạc đến nhà họ Từ ở phía nam, bảo họ lập tức rời chính Dương. Nói nếu không đi, Lý Duy sẽ trả thù. Đến lúc đó muốn sống không được, muốn chết không xong. Lão gia, như thế chẳng phải đắc tội Lý Duy sao? Hơn nữa họ từ trước giờ coi thường ta, cần gì thương hại? Yên tâm, Lý Duy chưa dám gây sự vì chuyện nhỏ thế. Họ từ giờ đã suy bại, nhưng để Lý Duy hành hạ họ, ta không đành lòng. Nếu hắn thẳng tay giết cả nhà thì thôi, nhưng ngươi biết hắn định làm gì không? Hắn muốn bắt tiểu thư thứ hai họ Từ về làm nha hoàn, trả thù việc con trai hắn bị Từ hôn năm xưa. Lại có chuyện này. Liêu Chính trố mắt. Lý Duy là kẻ hiếu sát, giao du với hắn phải luôn dè chừng. Liêu Huy thở dài. Giá như ta không tham chức quận thủ. Đây không phải dinh thự, mà là hố lửa. Một phút tham lam khiến ta sa vào, giờ muốn thoát càng khó. Đúng lúc Lưu Huy hối hận, một con ngựa tốt như bay phóng vào Việt Kinh Thành, thẳng đến sào huyệt Ưng Sào. Người cưỡi ngựa xuất trình thẻ bài rồi bước vào. Không lâu sau, một mật báo được đặt lên bàn Quách Cửu Linh. Thần Ưng đã xuất kích. Quách Cửu Linh nhìn tờ giấy nhỏ, trầm giọng nói. Cho gọi Điền Chân và Thiên Diện đến gặp ta ngay. Chương 670, tại sao không một chân đạp hai chiếc thuyền? Dưới ánh đèn dầu leo lét, ba cái đầu chụm vào nhau, cùng nhìn chằm chằm tờ giấy chỉ rộng bằng ngón tay. Kế hoạch Thần Ưng vẫn thi hành rất tốt, sao đột nhiên lại động tổ vào lúc này? Điền Chân nhẹ nhàng xoa thái dương, đôi lông mày rậm nhíu chặt. Hôm nay là đêm giao thừa, trong bữa cơm tất niên hắn uống hơi nhiều, giờ đầu vẫn còn đau nhức. Để nuôi dưỡng Thần Ưng, chúng ta đã trả giá không nhỏ, không chỉ ở Ưng Sào mà ngay cả bên phía quân đội cũng phải hy sinh nhiều công sức. Nếu để họ biết những tổn thất này là do chúng ta cố ý gây ra, e rằng họ sẽ xông tới bóp nát đầu chúng ta mất. Thiên Diện hừ lạnh, vốn mọi chuyện đều thuận lợi, sao lại xảy ra chuyện? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Quách Cửu Linh cầm tờ giấy lên soi dưới ánh đèn, tuy tình hình chưa rõ ràng, nhưng cũng có thể là chuyện tốt. Có lẽ Thần Ưng bên kia đã giành được đủ tin tưởng và trọng dụng, lần này động tổ là để thi hành nhiệm vụ trọng đại nào đó. Chính Dương Quận có thể có chuyện gì? Thiên Diện hỏi lại. Chính Dương Quận mới là vấn đề chính. Quách Cửu Linh hừ một tiếng, Chính Dương là vựa lúa số một của Đại Minh, nơi đó tuy hiện thuộc về Đại Minh nhưng thực quyền vẫn nằm trong tay bọn ngang ngược từ lâu. Ngay cả chức quận thủ cũng do chúng tự đề cử. Lúc ấy triều đình vì ổn định Chính Dương đành phải nhân nhượng, nhưng giờ những hệ lụy đang dần lộ rõ. Dù là quan chức mới bổ nhiệm hay chính sách cải cách, tại Chính Dương đều gặp phải kháng cự mạnh mẽ. Thủ đoạn của bọn chúng, hắc hắc, cũng quá quen thuộc rồi. Là cựu quan của sở triều, Quách Cửu Linh quá hiểu những thủ đoạn quanh co khó nói thành lời này. Biết thì biết vậy, nhưng không dễ gì phá giải. Những tay quan lại rành sách vở ấy luôn khiến người ta cay đắng khó nuốt. Trừ phi dùng biện pháp mạnh, nhưng như thế lại dễ phá vỡ cục diện thái bình hiện tại của Chính Dương, khiến dân chúng sinh lòng oán hận, về lâu dài, đây là điều bất lợi. Ý ngài là Thần Ưng động tổ có liên quan đến bọn người Chính Dương. Ha ha, vậy thì tốt quá, đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Điền Chân bỗng vui mừng, nhân tiện giải quyết luôn một thể. Nếu thực sự liên quan đến bọn chúng, thì đây là vấn đề lớn, không phải mình chúng ta có thể giải quyết. Thiên Diện, ngươi hãy đến Chính Dương trước, đừng lộ diện, tìm cách tiếp cận Thần Ưng để nắm rõ tình hình, tuyệt đối không được hành động tùy tiện rồi về báo. Ta thấy Điền Chân nói không sai, vấn đề Chính Dương cần giải quyết, nhưng cách thức thế nào thì chỉ có bệ hạ mới quyết định được. Quách Cửu Linh trầm ngâm nói. Tuân lệnh, Quách thống lĩnh. Thiên Diện khẽ gật đầu. Cẩn thận, tuyệt đối không được để lộ sự tồn tại của Thần Ưng, ngay cả người nhà chúng ta cũng không được biết. Quách Cửu Linh dặn dò, đến giờ, số người biết kế hoạch Thần Ưng không quá 10, sau này cũng sẽ không vượt quá con số này. Thuộc hạ hiểu. Thiên Diện đáp. Điền Chân, việc thâm nhập Bắc Địa tứ quận phải đẩy nhanh, bên đó chúng ta cần đủ nhân lực, đến lúc cần thiết Thần Ưng sẽ phải nhờ cậy họ. Quách Cửu Linh hỏi. Đã bắt đầu rồi. Điền Chân nói, chúng ta đang triển khai chiến dịch chung, lợi dụng lúc Trấn Viễn vương quý tộc tụ tập phản minh trốn về Trấn Viễn. Đây là mặt nổi, còn bí mật sẽ đưa người theo đường khác lẻn vào, nhưng những người này sẽ không biết về Thần Ưng. Tốt lắm, vậy mọi việc cứ thế tiến hành. Ta hy vọng sớm nhận được tin chính xác để kịp bẩm báo lên bệ hạ, giúp ngài hoạch định chiến lược tổng thể. Quách Cửu Linh nhìn hai thuộc hạ nói. Tuân lệnh, thống lĩnh. Hai người chắp tay vái chào rồi quay đi. Ngày mồng 1 tháng Giêng, Thiên Diện một người một ngựa rời Việt Kinh Thành. Cùng lúc đó, tại phủ đệ Lý Duy ở Chính Dương quận thành, một người mặc áo tơi đội nón lá được Trương An dẫn vào từ cửa hậu. Gia chủ. Trương An cúi người, vị này từ bên kia đến. Lý Duy ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vị khách không mời. Người kia thong thả bỏ nón lá xuống, quăng sang một bên, nhìn Lý Duy, Lý tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu. Ta là Thác Bạc Yến, từ Ninh Viễn đến, truyền mang tới cho tướng quân một món hời lớn. Lý Duy cười lạnh, món hời lớn từ đâu? Bọn yến nhân các ngươi giờ chỉ là lợn nuôi của Đại Minh, sớm muộn gì cũng bị giết thịt tùy ý hoàng đế Đại Minh. Thật sao? Thác Bạc Yến cười ha hả, vậy sao Lý tướng quân lại lén lút bán lương cho bên ta? Không sợ việc vỡ lở, hoàng đế các ngươi chém đầu ngươi trước sao? Không có chứng cứ, đừng nói bừa. Lý Duy lạnh nhạt, một lũ mang di, nói gì ai tin. Thác Bạc Yến ngồi xuống đỉnh đạt, nhìn Lý Duy, Lý tướng quân, hoàng đế nước ngươi khởi nghĩa ở Nhạn Sơn năm xưa cũng chỉ vài trăm người. Nay đại yến ta so với lúc đó của hắn còn hùng mạnh hơn nhiều, không nói đâu xa, riêng 10 vạn hùng binh đã đủ sức đọ với Đại Minh. Quý quốc vây mà không đánh, cũng là không chịu nổi tổn thất thôi. Ai thắng ai bại còn chưa biết được. Nếu tướng quân không cầu công danh chỉ muốn giàu sang, ta đây có thể thỏa mãn, mà thứ ta cho ngươi, Giang Hạo không chắc chắn không đưa nổi. Hắn đặt túi xách xuống bàn, tiếng kim loại va chạm nghe rất vui tai. Lý tướng quân, ngươi chết vì tiền chim chết vì mồi, ngươi cần tiền ta cần lương, hai bên cùng có lợi, có gì không được. Thác Bạc Yến cười nói, ngươi to gan, không sợ ta bắt ngươi nộp quan sao? Có gì đáng sợ? Đại nhân nộp ta thì được lợi gì? Ngược lại còn bị nghi ngờ. Ta chỉ sợ đại nhân lén chém ta thôi. Thác Bạc Yến cười đáp, ý hay đấy. Lý Duy ánh mắt sắc lạnh, ta giao dịch với Giang Hạo không chưa từng nói sẽ giao thiệp với các ngươi. Ta không tin lũ mang di. Thác Bạc Yến cười lạnh, giá của ta cao hơn Giang Hạo không nhiều. Đại nhân đừng nghĩ vì Giang Hạo không từng có giao tình với ngài mà tin hắn. Trên đời này chỉ có lợi ích mới giữ được tình bạn lâu dài. Vả lại, ngài nghĩ Giang Hạo không còn nhảy nhót được bao lâu nữa. Các ngươi định ra tay với Giang Hạo không? Lý Duy giật mình. Bên giường há để người khác ngủ ngon. Thác Bạc Yến thản nhiên, sớm muộn gì Bắc Địa tứ quận cũng chỉ có một giọng nói. Lý tướng quân, nói thật với ngài, ta đã thỏa thuận với Tề Nhân. Khi ta tấn công Đại Minh, Tề Nhân sẽ xuất binh từ huyện bước tới, hai mặt giáp công. Tề Nhân đang đánh Sở, sao có thể mở mặt trận với Minh? Lý Duy không tin, chuyện Hoàng hậu Đại Minh bí mật về Sở năm ngoái, tướng quân có nghe chứ? Thác Bạc Yến hỏi. Lý Duy gật đầu. Theo tin cậy của ta, chuyến đi đó Hoàng hậu đã thỏa thuận với Sở, hai nước sẽ liên minh chống Tề. Ngài nghĩ Tề Nhân có để yên cho Đại Minh nằm cạnh không? Đại Yến vương ta đã minh ước với Tề Hoàng, chỉ cần Tề xuất binh trợ chiến, tương lai Đại Yến sẽ tôn Đại Tề làm bá chủ, nguyện làm phiên thuộc, đồng thời cùng xuất binh đánh Sở. Thác Bạc Yến nói lời kinh người. Lý Duy biến sắc, nhìn Thác Bạc Yến hồi lâu không nói. Đại Tề hùng mạnh, tưởng tướng quân cũng rõ. Thác Bạc Yến cười hắc hắc, tướng quân do dự cũng phải. Nhưng tướng quân ơi, có thêm đường lui bao giờ cũng tốt. Nhỡ ta thắng thì sao? Còn hơn là cùng đường. Dòng họ Hứa ở Chính Dương giờ ra sao, tướng quân biết đấy. Lý Duy trầm tư một lúc, bán lương thì được, thứ khác cũng có thể bàn, nhưng hiện tại ta không muốn nói gì thêm. Được, chỉ cần ngài nói thế là đủ. Thác Bạc Yến cười to, còn dài, chuyện khác tính sau. Khi nào ngài muốn nói, cửa Đại Yến luôn rộng mở. Đại Yến ta luôn trọng dụng hào kiệt. Hắn vỗ túi xách, mở ra, ánh vàng lóa mắt. Tiền đặt cọc. Không, chỉ là chút lòng thành. Thác Bạc Yến nói, vàng, ta còn nhiều lắm. Đại vương ta nói, nếu Lý đại nhân hợp tác, giá giao dịch sẽ cao hơn Giang Hạo Khôn 20%. Được, thành giao. Lý Duy suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu, nhưng các ngươi phải giữ kín. Đương nhiên. Chỉ cần tướng quân giữ miệng, phía ta tuyệt đối không sơ hở. Thác Bạc Yến cười, Thác Bạc tướng quân nói tiếng ta rất lưu loát. Không giấu tướng quân, ta sống ở Việt Kinh nhiều năm. Thác Bạc Yến cười ha hả, vừa là một việc lớn nên phải bỏ chạy khỏi Việt Kinh, trở về quê cũ. Vụ thái tử Ngô Kinh là các ngươi làm. Lý Duy kinh ngạc, nhìn đối phương thêm phần nể phục. Cướp được trọng phạm từ kinh đô nước khác quả thực phi phàm. Đúng vậy. May mà thành công. Thác Bạc Yến bình thản, ưng sào nổi tiếng lợi hại cũng chỉ thế. Trên đường đi, không biết bao nhiêu tên chết dưới đao ta, giờ Ngô Kinh đã tới Trường An thành, nhờ đó ta mới thông đồng được với Tề. Hiện trong Trường An có người của ta chuyên trách liên lạc với triều đình Tề quốc. Tề quốc cũng có người thường trú tại Đại Yến. Hai bên thông tin liên tục. Nếu có dịp, ta sẽ giới thiệu người đó cho ngài. Thì ra vậy. Lý Duy vô cùng kinh ngạc. Giờ tướng quân có thêm chút tin tưởng vào ta chưa? Thác Bạc Yến cười hỏi, cùng đường chưa hẳn là hết lối, đôi khi lại mở ra cơ hội mới. Cho mình thêm đường lui bao giờ cũng tốt, phải không tướng quân? Cũng có lý. Lý Duy gật đầu cười. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 671, Kinh Sư Nam Đại Doanh. Kinh Sư Nam Đại Doanh một quyền đánh ra, tiếng nổ ầm vang dội khắp nơi. Tuyết động trong phạm vi hơn một trượng quanh đó bị quét sạch không còn một mảnh, hơi lạnh bốc lên cuồn cuộn rồi lại lả tả rơi xuống. Bốn phía vang lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng trầm trồ thán phục. Khi màn sương tuyết tan dần, cảnh tượng hiện ra khiến đám binh sĩ vây quanh phải há hốc mồm, mặt đất cứng như thép kia đã bị đánh sụp thành một hố lớn sâu hoắm. Đất lạnh cứng đến mức nào, binh sĩ Thương Lan Doanh hiểu rõ hơn ai hết. Dù là dùng cuốc sắt hay khoan quân dụng, mỗi lần xuống tay cũng chỉ làm xước được lớp mặt đất mỏng manh. Vậy mà Giả Cẩu chỉ một quyền đã nện xuống đất thành hố. Nếu quyền này trúng vào thân thể người, chắc chắn sẽ biến nạn nhân thành tro bụi. Giả Cẩu thở phào, thu quyền đứng thẳng. Thân hình hắn lộ rõ từng khối cơ bắp đồng cổ nổi lên cuồn cuộn, khắp người chi chít vết sẹo chiến trận. Những vết tích ấy khiến binh sĩ Thương Lan Doanh càng thêm kính nể. Đối với quân nhân, vết sẹo chính là huân chương không lời. Nhưng một thân thể gần như phủ kín sẹo như Giả Cẩu, khiến ai nấy đều phải rùng mình. Không biết phải trải qua bao nhiêu trận chiến khốc liệt, chịu bao nhiêu thương tích, mới có thể tích lũy được ngần ấy dấu vết. Giả Cẩu vốn là kẻ điên cuồng trong chiến đấu. Thời còn ở Cảm Tử Doanh, hắn luôn xông pha tiên phong, chỉ biết tiến tới, tiến nữa, tiến mãi. Một kẻ như hắn, giữa tỷ lệ thương vong kinh hoàng của Cảm Tử Doanh vẫn sống sót, quả thực là kỳ tích. Tướng thế nào, quân thế ấy. Thương Lan Doanh ngày nay cũng thấm nhuần phong cách của Giả Cẩu, hung hãn, ngang ngược, không lý lẽ. Bất kể đối thủ có ngàn kế vạn kế, bọn họ chỉ có một cách đáp trả, dùng sức mạnh tuyệt đối nghiền nát mọi thủ đoạn. Từ khi tiến vào Việt Kinh Thành, Giả Cẩu cùng Thương Lan Doanh chưa từng rời đi. Dù hắn nhiều lần khẩn thiết xin được ra Bắc Địa Tứ Quận chiến đấu, nhưng đều bị Tần Phong cự tuyệt. Đóng quân ở phía nam Việt Kinh Thành, Thương Lan Doanh là một trong những lực lượng trọng yếu bảo vệ kinh sư. Hiện tại, doanh này đã mở rộng đến 5.000 tinh binh, cùng gần 2.000 phụ binh, tổng cộng gần 7.000 người trú đóng tại nơi dân chúng gọi là Nam Đại Doanh. Đối ứng với nó là kỵ binh doanh đóng ở phía Bắc Việt Kinh Thành, được gọi là Bắc Đại Doanh. Hai đại doanh này như hai cánh tay sắt, bảo vệ kinh thành vững chắc. Hôm nay là mùng 1 Tết, trong doanh trại tuy có chút trang hoàng nhưng không khí lễ Tết vẫn thưa thớt so với trong thành. Với bọn họ, thời gian chỉ chia làm hai, chiến tranh và hòa bình. Buổi tập buổi sáng đã kết thúc, các đội quân bắt đầu thu xếp trở về doanh trại. Khói bếp từ các nhà bếp bốc lên nghi ngút, hương vị thức ăn hòa quyện lan tỏa trong gió. Ở Đại Minh, dân thường thường chỉ ăn hai bữa một ngày, nhưng quân đội được hưởng chế độ ba bữa. Tần Phong theo đuổi chính sách tinh binh, không cần nhiều quân nhưng phải tinh nhuệ. Hắn không tiếc tiền của để trang bị vũ khí tối tân và thu hút trai tráng gia nhập quân ngũ bằng chế độ đãi ngộ hậu hĩnh. Dĩ nhiên, về mặt ăn uống càng không thể keo kiệt. Thân thể cường tráng phải được nuôi dưỡng từ gốc. Không có thể lực tốt, làm sao chịu đựng được cường độ huấn luyện khắc nghiệt, huống chi là sức chiến đấu bền bỉ trên sa trường. Giả Cẩu khập khiễng trở về doanh trại của mình. Nam Đại Doanh với tư cách doanh trại trọng yếu của vệ quân, không phải là những lều vải tạm bợ mà là từng dãy nhà gạch ngói xanh bố trí quy củ, chia rõ khu vực sinh hoạt, hậu cần, huấn luyện và diễn tập. Giữa những doanh trại ấy, một tòa nhà nổi bật hẳn lên. Trước cửa dựng ba cột cờ, cao nhất là Nhật Nguyệt Kỳ của Đại Minh, tiếp đến là Liệt Hỏa Chiến Đao Kỳ, và thấp hơn một chút là Sói Đầu Kỳ của Thương Lan Doanh. Ba lá cờ phấp phới trong gió sớm. Bước vào trong, hơi ấm mùa tới mặt. Lính canh đã đốt lò sưởi dọc hành lang. Giả Cẩu ngồi lên ghế, duỗi thẳng chân tay, thoải mái ngả lưng trên tấm da hổ trải ghế. Hắn rất hài lòng với tiến bộ võ công của mình. Ngày trước ở Cảm Tử Doanh, hắn chỉ đạt đỉnh lục cấp. Trong Loạn An Dương, đan điền bị phá, võ công toàn phế, hai chân gân cốt gãy nát, tưởng đời mình đã chấm dứt. Nhưng từ khi theo Tần Phong trở về, được Thư Phong Tử chữa trị, dù thành tàn phế nhưng hắn đã mãn nguyện. Chỉ cần không phải bò lê trên đất, hắn xem như đủ. Nhưng số phận không dừng lại ở đó. Hắn bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Thần Công của lão đại. Vì đan điền đã hỏng, hắn không thể như Tần Phong trải qua quá trình tử sinh để luyện ra hỗn nguyên nội lực tinh túy. Thay vào đó, nội lực của hắn phân tán khắp tứ chi bách hài, bộc phát bất cứ lúc nào. Định kỳ, Tần Phong phải giúp hắn rèn luyện toàn thân, tẩy đi tạp chất thô bạo trong công phu. Hỗn nguyên thần công của Giả Cẩu hoàn toàn khác Tần Phong. Nếu công phu của Tần Phong biến hóa khôn lường, nhu cương tương tế, thì Giả Cẩu lại đi theo con đường cuồng giả. Cơ bắp hắn cứng như thép, dao chém vào chỉ để lại vệt trắng. Tiểu Miêu từng treo hắn, từ nay đỡ tốn giáp trụ, cũng chẳng lo có thêm sẹo mới. Sự thật đúng là vậy. Giờ đây, toàn thân Giả Cẩu cứng như sắt. Thân hình hắn không ngừng phát triển theo chiều ngang, không phải béo mà là cường tráng. Co người lại, hắn như một tấm ván cửa sống. Hiện tại hắn đã đạt bát cấp đỉnh phong, nhưng theo đánh giá của tông sư Hạ Nhân Đồ, dù là cửu cấp võ giả bình thường cũng không phải đối thủ của Giả Cẩu, bởi hắn quá dị thường. Hạ Nhân Đồ chưa từng thấy cách luyện công nào như thế, hoàn toàn không hiểu nổi hỗn nguyên thần công của Tần Phong. Nhưng ông ta từng nói với Giả Cẩu, nếu ngươi không luyện chết mình, khi đạt cửu cấp, ngươi sẽ trở thành kẻ mạnh nhất thiên hạ dưới tông sư. Giả Cẩu biết mình không thể đạt tông sư, nhưng nếu luyện đến cửu cấp đỉnh phong, hắn có thể chính diện đối kháng tông sư mà không chút sợ hãi. Hắn khao khát đạt đến cảnh giới đó, trở thành trợ thủ đắc lực hơn nữa cho lão đại. Địa vị của Giả Cẩu ở Việt Kinh Thành cực kỳ hiển hách. Trong số gần 10 vạn quân Đại Minh, ngoài Cảm Tử Doanh của Tần Phong, chỉ có Thương Lan Doanh được đóng ở Kinh Sư. Sự tín nhiệm của Tần Phong dành cho hắn rõ như ban ngày. Còn kỵ binh doanh phía Bắc chưa thành hình, chỉ có thể làm lực lượng yểm trợ. Một vị tướng quân tiền đồ vô lượng như thế, dù xấu xí và tàn tật, vẫn là miếng mồi ngon trong mắt các gia đình có con gái ở Việt Kinh Thành. Hắn được mệnh danh là Kim Cương Vương Lão Ngũ, liên tục bị các nhà quyền quý nhắm đến. Đủ loại mưu kế được vận dụng để tiếp cận hắn, khiến Giả Cẩu phiền muộn vô cùng. Nhưng những kẻ dám đứng trước mặt hắn đều là nhân vật có thế lực. Dù trong lòng muốn ném hết bọn họ ra khỏi doanh trại, Giả Cẩu vẫn phải nở nụ cười gượng gạo. Cuối cùng, phải nhờ hoàng đế ra lệnh chỉ hôn nhân của hắn do ngài chủ trì, làn sóng cầu hôn mới chấm dứt. Các tướng lĩnh lần lượt vào đại đường, báo cáo tình hình huấn luyện buổi sáng và công việc trong ngày. Giả Cẩu cầm bút phê lên từng tờ văn kiện. Chữ hắn xấu như gà bới, nhưng nét bút mạnh mẽ, đầy uy lực. Khi các quan văn lui ra, chỉ còn lại tướng lĩnh trực tiếp chỉ huy quân đội. Hôm nay là mùng 1 Tết, cho tân binh từ Việt Kinh Thành nghỉ một ngày. Giả Cẩu phán. Nhưng nhắc chúng nó, nếu ngày mai không có mặt ở bãi tập, sẽ biết tay quân pháp. Tuân lệnh, một hiệu úy phụ trách huấn luyện tân binh bước ra đáp. Phần còn lại, một nửa nghỉ phép vào thành, nửa kia ở lại trực. Vâng. Các tướng reo lên vui mừng. Như vậy, ai không phải trực hôm nay đều có thể vào thành chơi. Dù doanh trại cách Việt Kinh Thành không xa, nhưng cơ hội vào thành của họ rất hiếm. Sự phồn hoa trong thành là thứ hấp dẫn khó cưỡng với những binh sĩ đến từ Thái Bình Thành hay Sa Dương Quận. Thấy các tướng xôn xao bàn tán, Giả Cẩu cũng mỉm cười. Quân đội quá căng thẳng không phải điều tốt. Có căng có chùng mới là đạo thống binh. Đây là điều hắn học được từ Tần Phong. Thời ở Cảm Tử Doanh, khi không tác chiến, quân kỷ khá lỏng lẻo, nhưng khi ra trận thì kỷ luật nghiêm minh vô song. Các ngươi muốn đi đâu thì tìm đại lão bản Tử La, nhắc tên ta, sẽ được giảm 20%. Hắn cười ha hả. Đa tạ tướng quân. Đi đi, nhìn bộ mặt háo hức của các ngươi mà phát bực. Nhưng nhớ kỹ, trước khi trời tối phải quay về. Các tướng vái chào rồi vừa ra khỏi đại đường, chỉ còn lại những người phải trực, ánh mắt đầy hâm mộ. Ghen tị cái gì? Mai tới lượt các ngươi. Giả Cẩu đứng dậy. Đi theo ta tuần tra doanh trại. Chương 672, đệ đoạn tuyển cuối lạy. Giả Cẩu mỗi ngày đều kiên trì đi một vòng quanh doanh trại rộng mấy ngàn mẫu, như một con chó hoang thực thụ cẩn thận canh giữ lãnh địa của mình. Dưới trướng hắn hiện có gần 8.000 binh sĩ, tuy không thể nhớ hết từng khuôn mặt, nhưng hắn vẫn cố gắng ghi nhớ càng nhiều càng tốt. Bởi lẽ sau một trận chiến, biết đâu nhiều người trong số họ sẽ vĩnh viễn biến mất. Dù nổi tiếng hung ác nhưng Giả Cẩu không phải kẻ vô tình, nhất là với huynh đệ bằng hữu, hắn là người cực kỳ coi trọng tình nghĩa. Cũng vì thế, binh sĩ Thương Lan Doanh đều vô cùng kính trọng vị tướng quân chân thọc này. Mỗi trận đại chiến, hắn luôn xông pha nơi đầu sóng ngọn gió, vung đao dẫn đầu. Giả Cẩu có lẽ không phải là chỉ huy mẫu mực, nhưng chắc chắn là vị tướng lĩnh xuất sắc. Mà loại tướng lĩnh như thế, luôn được quân đội yêu mến nhất, trên tuyết in hàng hai dãy dấu chân sâu nông không đều. Dù chân thọt nhưng Giả Cẩu bước rất nhanh. Trong doanh trại, binh sĩ đang dùng bữa sáng trong trật tự, mỗi người một bát lớn, thức ăn bày đầy trên bàn dài. khác với quân đội nước khác thường ồn ào hỗn loạn, quân đội Đại Minh, đặc biệt là giả chiến quân, luôn giữ kỷ luật nghiêm ngặt. Trong nhà ăn chỉ vang lên tiếng đũa bát va chạm và tiếng nhai nuốt. Đến mỗi nhà ăn, giả cẩu đều kiểm tra thức ăn trong bát binh sĩ, rồi lại kiểm tra nồi cơm, thùng rau. Là cận vệ kinh thành, khẩu phần Thương Lan Doanh khá tốt, nhưng hắn tuyệt không cho phép ai dám ăn bớt khẩu phần của binh sĩ. Hôm nay là mùng một Tết, ngoài khẩu phần thường lệ còn có thêm đùi gà và chén rượu nhỏ để đón năm mới. Thấy vị tướng quân chân thọc bước vào, binh sĩ không đứng dậy chào mà chỉ đặt đũa xuống, ánh mắt đầy kính trọng. Giả cẩu cũng chỉ vẫy tay đáp lễ, rồi nhà ăn lại rộn lên tiếng ăn uống. Hắn ít nói, chỉ âm thầm quan sát. Khi gặp những lão binh từng chiến đấu nhiều năm bên mình, hắn mới đến vỗ vai hỏi thăm vài câu. Những người này có sĩ quan cấp thấp, cũng có lão binh trăm trận. Đừng coi thường những cử chỉ nhỏ này. Giả cẩu hiểu rõ chúng sẽ giúp những người này xây dựng uy tín lớn trong mắt binh lính. Trên chiến trường, thứ uy tín âm thầm tích lũy này sẽ giúp họ chỉ huy hiệu quả hơn bất kỳ mệnh lệnh nào. 2.000 tân binh mới được bổ sung vào, sau khi huấn luyện cơ bản đã bị giả cẩu ném thẳng vào các đội lão binh. Hắn tin những lão binh này sẽ dạy tân binh cách sinh tồn trên chiến trường hiệu quả hơn bất kỳ trại huấn luyện nào. Sau khi kiểm tra vài doanh trại, giả cẩu khá hài lòng với khí thế Thương Lan Doanh. Dịp năm mới, ai cũng nhớ nhà, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều hắn không biết phải nhớ về ai, ngoài những đồng đội đã khuất. Nỗi nhớ ấy là lẽ thường tình, nhưng dễ khiến quân doanh tràn ngập u uất. Giả cẩu không muốn Thương Lan Doanh có không khí ấy. Các sĩ quan đã nghĩ cách kích thích tinh thần binh sĩ. Khi đóng quân ở Mông Sơn, họ thường thi đấu với Lạc Mãnh Hổ Doanh của Trần Gia, thua sẽ phải nghe lệnh đối phương 10 ngày. Không khí ấy được duy trì trong nội bộ, mỗi 10 ngày các đội lại thi đấu, từ cá nhân đến tập thể. Kẻ thua phải dọn nhà vệ sinh hoặc giặt đồ lót cho đội thắng 10 ngày. Có đội thảm nhất phải phục vụ 3 đội khác suốt 1 tháng vì thua liên tiếp 3 trận. Dịp Tết, các cuộc thi đấu càng sôi nổi. Lần này do Bộ Chỉ huy Thương Lan Doanh tổ chức, đội thắng sẽ được thăng chức, thưởng tiền và nhiều đặc quyền trong năm. Tất cả đang hăng say luyện tập chuẩn bị cho giải đấu vào mùng 3. Đó cũng là lý do Thương Lan Doanh chỉ nghỉ mùng 1. Có thưởng ắt có phạt. Đội xếp cuối sẽ phải dọn nhà vệ sinh cả doanh trại suốt năm, nỗi nhục không binh sĩ kiêu hãnh nào chịu nổi. Muốn rửa hận phải đợi năm sau. Sau nửa canh giờ tuần tra, binh sĩ đã tự giác ra bãi tập. Dù cho tân binh nghỉ phép về nhà ăn Tết, nhưng hầu như không ai rời doanh trại. Điều này khiến giả cẩu rất vui. Hắn định sau khi tuần tra sẽ vào kinh. Hôm nay là Tết, hắn phải đến chúc mừng lão đại, không phải với tư cách cấp dưới, mà là huynh đệ tâm phúc của Tần Phong. Đêm qua, Tiểu Miêu và Phá Giới Hòa Thượng đã về kinh, cùng các huynh đệ cảm tử doanh khác tụ họp trong cung. Nghĩ đến Phá Giới Hòa Thượng sắp làm cha, giả cẩu thấy buồn cười. Ai ngờ tên Hòa Thượng Phá Giới này lại là kẻ đầu tiên bị xiềng xích hôn nhân trói buộc. Vợ hắn, Dư Tú Nga, quả thực rất ghê gớm, dù chỉ dám ghê gớm trước mặt các huynh đệ. Với người ngoài, nàng luôn tỏ ra yếu đuối bên cạnh gã hòa thượng cao lớn. Mỗi lần thấy cảnh ấy, giả cẩu lại phi cười. Trái đắng thì vỏ dày. Lần đầu hòa thượng về kinh, hắn mời đi chơi thiên thượng nhân gian, tên Phá Giới năm xưa liền khua tay từ chối. Ngày trước hắn sẵn sàng ném hết tiền vào lầu xanh, giờ chẳng dám bén mảng đến, uống rượu với gái cũng không dám. Mình cũng nên tìm vợ nhỉ. Nhưng phải tìm người thực lòng yêu mình. Mấy kẻ mai mối kia chỉ nhắm vào địa vị của hắn, mà hình dáng què quặt của hắn, nếu không có chức tước, liệu có ai thực sự chấp nhận? Lâu ngày sống trong quân ngũ, đến ngựa cái còn hiếm thấy, nói chi đến đàn bà. Giả cẩu mất tự tin. Hắn buồn. Dù không nhớ mặt cha mẹ, nhưng bất hiếu có ba, không con là lớn, ít nhất cũng phải nối dõi Cam gia. Không được thì nhờ Tần lão đại mai mối, ánh mắt lão đại chắc chắn không sai. Lão đại đã có một trai một gái, hòa thượng sắp làm cha, mình không thể tụt hậu. Phải tìm vợ, để một lũ con, sau này cho chúng theo lão đại ra trận. Hòa thượng cũng đã nói vậy. Nếu không có lão đại, bọn họ đã chết ở núi Anh Sơn nào đó rồi. Giờ làm đại quan, phải biết uống nước nhớ nguồn, tuyệt đối không quên ơn. Sau khi tuần tra, trở về doanh trại, thân binh đã chuẩn bị xong lễ vật cho lão đại. Chẳng có gì quý giá, lão đại giờ đâu thiếu thứ gì. Quan trọng là tấm lòng. Phần lớn là đồ chơi giả cẩu tìm ở thôn quê cho Tiểu Văn, Tiểu Vũ. công chúa và anh cô sống trong cung cấm, chắc chưa từng thấy những thứ dân dã này, hai đứa nhỏ hẳn sẽ thích. Trước khi đi, hắn dặn dò phó tướng chu đáo. Hôm nay chắc sẽ say khướt, có khi đến mai mới tỉnh, phải sắp xếp mọi việc ổn thỏa mới yên tâm nâng chén. Phó tướng chưa tới, một quan quân đã chạy vào báo, cam tướng quân, có người gửi thư cho ngài ở cổng chính. Thư. Giả cẩu ngạc nhiên, ai gửi? Tiểu nhân không rõ, không phải người trong quân, giọng cũng không phải địa phương. Nhận phong thư không niêm, giả cẩu rút tờ giấy bên trong, mắt dán ngay vào dòng chữ ký. Sắc mặt hắn bỗng biến sắc. Đệ Đoạn Tuyển cúi lạy. Năm chữ ngắn ngủi khiến giả cẩu giật mình. Đoạn Tuyển, kẻ phản bội Cảm Tử Doanh, khiến hơn ngàn huynh đệ chết thảm ở An Dương Thành. Năm đó nếu không nhờ Tiểu Miêu đang dưỡng thương và sư huynh Túc Thiên báo tin, họ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Dù vậy, hắn vẫn bị nhục nhã suốt nửa năm ở An Dương Thành, sống như con chó hoang. Giả cẩu không bận tâm đến cái chân què, nhưng không thể quên cảnh Hồng Nhi, vợ Tiểu Miêu, tự kết liễu trước mặt hắn, kể cả đứa con trong bụng, hắn không muốn gặp lại tên đó, thậm chí không muốn nhớ đến sự tồn tại của hắn. Nhưng giờ, kẻ ấy đã dám tìm đến tận cửa. Nén giận, giả cẩu đọc hết thư rồi gọi thân binh, mang thư này vào cung ngay. Nếu bệ hạ hỏi, nói ta đã đi trước. Chương 673, lão huynh đệ tụ hội. Trong vườn ngự uyển, tiếng cười trẻ thơ vang lên rộn rã. Hai đứa trẻ mặc áo lông thỏ dày cộm đang nô đùa trên đống tuyết, nhảy nhót, thậm chí lăn lộn trên bãi tuyết trắng xóa khiến lớp áo ngoài dính đầy bông tuyết. Tiểu Văn và Tiểu Vũ vô cùng vui sướng vì hôm nay trong cung đã có rất nhiều quái thúc thúc đến thăm. Họ mang theo vô số đồ chơi mới là cùng đủ loại bánh kẹo đủ màu sắc, hình dáng và hương vị hấp dẫn. Dù các đầu bếp trong cung tay nghề điêu luyện, nhưng họ chỉ có thể nấu những món ăn truyền thống, hễ có chút khác lạ là Ngụy Công Công sẽ ngăn cản ngay lập tức. Những món quà mà các vị khách mang đến đều là đặc sản nổi tiếng trong dân gian, được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon với phương thức đặc biệt, tạo nên hương vị độc đáo. Hai đứa trẻ chỉ nếm thử đã thích mê, muốn ăn một lúc hết nhưng tất nhiên không được phép. Chúng chỉ có thể để dành ăn dần. Trước mặt mọi người, hai tiểu quỷ này còn ngây thơ tuyên bố quyền sở hữu đối với những món quà vặt này. Nguyệt Công Công tỏ ra không hài lòng. Trong mắt ông, đây là phá vỡ quy củ. Nếu tiểu vương tử và tiểu công chúa bị đau bụng thì ai chịu trách nhiệm? Nhưng những thứ này đều do các đại tướng tâm phúc của Tần Phong mang đến, ông ta không dám tịch thu hết. Tần Phong chẳng bận tâm. Với hắn, những món quà giản dị này mới chính là biểu tượng cho tình cảm sâu sắc giữa họ. Hiện tại, mọi người đang cùng nhau đắp người tuyết trong vườn. Hòa Thượng, Tiểu Miêu, Xảo Thủ cùng các huynh đệ cũ từ Cảm Tử Doanh ở Kinh Thành đều đã tề tự. Chỉ tiếc Thiên Diện vì công vụ phải vắng mặt. Do đặc thù công việc của Thiên Diện, mọi người đều hiểu ý không nhắc đến trước mặt tiểu hài tử. Dù sao Thiên Diện vẫn luôn thần xuất quỷ nhập, biết đâu lúc nào sẽ xuất hiện trước mặt họ. Nhờ có Xảo Thủ, những người tuyết trong cung trở nên sống động lạ thường. Ban đầu chúng chỉ là những khối tuyết vô hồn, nhưng chỉ cần Xảo Thủ khéo léo điêu khắc vài đường, chúng lập tức có linh hồn, trông như thật. Sự xuất hiện của các vị khách khiến hoàng cung vốn thanh tịnh lạnh lẽo trở nên nhộn nhịp hẳn. Dư Tú Nga đang mang thai, ngồi trong đình viện mỉm cười theo dõi Tiểu Văn Tiểu Vũ chạy nhảy, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Công chúa Mẫn Nhược Hề ngồi bên cạnh, đang trò chuyện với nàng về chuyện nuôi dạy con cái. Anh cô thì luôn cầm khung thêu, miệt mài với công việc. Nhìn ba người họ lúc này, chẳng khác gì những người phụ nữ bình thường. Nhưng ai biết được lai lịch của họ đều phải kính nể. Một vị tông sư, một cao thủ cửu cấp, và một mãnh tướng từng một đao đánh bại đại tướng nước Yến. Dịu dàng, lễ độ chỉ là vẻ ngoài. Khi họ nổi giận, mỗi người đều là một con hổ cái thực thụ. Bên cạnh Vương Nguyệt Giao có một cái đuôi, Thư Phong Tử. Thay vì tham gia đắp người tuyết, hắn đứng bên cạnh nàng, liên tục lẩm bẩm điều gì đó rồi bất ngờ lấy từ trong ngực ra một món đồ trao cho nàng. Vương Nguyệt Giao mỉm cười nhận lấy, khiến Thư Phong Tử cười tươi như hoa. Đám huynh đệ đứng xa không quấy rầy họ, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn rồi mỉm cười thông cảm. Vương Hậu lớn tuổi hơn, ôm lò sưởi ngồi bên hiên, nhìn con gái và Thư Phong Tử trò chuyện, vuốt râu mỉm cười. Đây là cuộc đoàn tụ nhỏ của những người thân thiết, người ngoài khó lòng xen vào. Ngay cả quyền thần như thủ phụ Quyền Vân cũng không được mời. Những con người từng vật lộn trong bùn lầy dưới chân núi Lạc Anh giờ đã trở thành khai quốc công thần của một đất nước mới. Trước mặt người khác, họ là quý nhân, là đại tướng uy phong, là trọng thần nghiêm nghị. Chỉ khi tụ tập với nhau, bản tính xưa mới bộc lộ trọn vẹn. Ở đây, họ không cần kiềm chế mà thoải mái là chính mình. Hơn 2.000 người của Cảm Tử Doanh sau biến cố An Dương chỉ còn 600. Trải qua gian khổ đến Việt Quốc, tụ tập ở Nhạn Sơn, bắt đầu hành trình mới, 4 năm chinh chiến khắp nơi, số người sống sót chưa tới một nửa. Trong số họ, có người trở thành tướng quân, có kẻ làm trọng thần, người thành thương nhân, kẻ lui về làm dân thường. Nhưng hôm nay, trừ những ai không thể đến, tất cả đều tề tự. Câu Tử, con trai ngươi hơn 3 tuổi rồi, cùng tuổi với Tiểu Văn Tiểu Vũ nhỉ? Tần Phong mang rượu đến cho lão binh cục chân bên cạnh. Câu Tử xui xẻo mất chân ngay trận đầu khi đến Việt Quốc, phải giải ngũ. Giờ hắn ở Thái Bình Thành, cưới vợ là con gái Lưu Dân, có hơn 10 mẫu ruộng và một cửa hiệu nhỏ. Ở Thái Bình Thành, ít ai biết người tàn tật này có thể gặp hoàng đế bất cứ lúc nào. Đúng vậy. Câu Tử chống gậy, nâng chén chạm với hoàng đế rồi uống cạn. Với hắn, Tần Phong vẫn là vị giáo úy năm xưa, vừa xa vừa gần. Thế nào? Định đào tạo nó thành tướng quân à? Hòa thượng hỏi. Còn nhỏ quá. 3 tuổi thì biết gì? Khi nó đủ sức cầm đao, lão đại với các người đã dẹp xong thiên hạ rồi. Tôi mời thầy đồ dạy chữ cho nó. Học chữ. Hòa thượng sờ đầu, kinh ngạc. Ai xúi dại thế? Mày chữ to không biết một mà dám cho con đi học. Nó học xong cũng chẳng làm nên trò trống gì. Hòa thượng mồm chó không có ngà. Tao không biết chữ vì không được học chứ não tao thông minh lắm. Thầy đồ nói hoàng đế dựng nghiệp nhờ võ, nhưng trị quốc phải dựa vào văn. Con tao đi học, 10 năm nữa sẽ giúp lão đại. Hiểu không? Cũng có lý. Nhưng tao nghi lão thầy đồ lừa tiền mày đấy. Miễn con tao học hành tử tế, tiền bạc không quan trọng. Câu Tử kiêu hãnh nói. Tôi định sau này đưa nó vào học viện tốt nhất ở Việt Kinh, để nó thành trạng nguyên cho mọi người xem. Hòa thượng cười ha hả, nhìn mày đâu giống cha trạng nguyên. Câu Tử tức giận, chống gậy định đi tìm vợ hòa thượng, tao sẽ kể cho nàng nghe chuyện xấu của mày năm xưa. Hòa thượng vội kéo lại, thôi thôi, tao xưng bố được chưa? Vợ tao đang mang bầu, đừng làm nàng tức. Giận tao thì được, đừng làm hại đứa nhỏ. Nghe hai người cãi nhau, Tần Phong bật cười. Đây mới là khí phách Cảm Tử Doanh năm xưa. Tiểu Miêu bỏ đầy tuyết vào cổ áo hòa thượng, nhân lúc hắn nhảy dựng lên bên Tần Phong, sao giả cẩu vẫn chưa tới. Chỗ hắn gần đây mà. Sắp đến rồi. Tần Phong cười. Thương Lan Doanh vừa tuyển lính mới, bận nhiều việc. Đang nói thì Mã Hầu chạy vào. Bệ hạ, giả cẩu sai người đưa thư tới. Hắn đưa thư cho Tần Phong. Ồ. Tần Phong ngạc nhiên nhận thư. Giả cẩu biết tầm quan trọng của buổi tụ hội hôm nay, sao lại chỉ gửi thư? Chuyện gì thế? Người đưa thư không nói gì, chỉ nhắc lại lời giả cẩu, ta đi trước. Mã Hầu bối rối. Chưa dứt lời, hòa thượng đã nhét tuyết vào cổ hắn, khiến Mã Hầu nhảy dựng lên đi trả thù. Tần Phong mở thư, đọc xong sắc mặt tối sầm. Lão đại. Tiểu Miêu hỏi. Chuyện gì vậy? Tần Phong nghiến răng, tiễn đao đã đến. Tiểu Miêu thẳng lưng, hít sâu nhận thư từ tay Tần Phong, đọc xong liền dúi vào tay hòa thượng đang chạy qua. Tên khốn đó dám đến. Hòa thượng giận dữ. Hắn đến làm gì? Tiểu Miêu nghiến răng. Giờ hắn là phó tướng Tây quân nước Sở, quyền cao chức trọng, nghĩ ta không dám giết hắn sao? Giết thì sao? Hòa thượng lạnh lùng. Đã đến thì đi gặp vị huynh đệ cũ này thôi. Tần Phong nghiến răng. Đi. Tin tiễn đao đến nhanh chóng lan khắp vườn Ngự Uyển. Không khí vui vẻ tan biến, nhiệt độ như hạ thấp. Tiểu Văn Tiểu Vũ nhạy cảm chạy vào đình, núp sau lưng anh cô. Mẫn Nhược Hề thấy không khí lạ, đến bên Tần Phong. Tiễn đao đến ngoài thành, gửi thư cho Giả Cẩu. Giả Cẩu đi gặp hắn rồi. Tần Phong nói. Chúng ta đi đón hắn. Mẫn Nhược Hề trầm ngâm, hôm nay là mùng 1 Tết. Tần Phong gật đầu, ta biết. Chương 674, vẫn còn số mệnh. Giả Cẩu từ chối đội thân vệ đi theo, một mình cưỡi ngựa, chỉ mang theo một thanh thiết đao, phóng ngựa ra khỏi đại doanh, lao đi như điên. Trong lòng hắn hừng hực ngọn lửa phẫn nộ, trước mắt hiện lên cảnh tượng An Dương thành chìm trong biển lửa, cùng hình ảnh chị dâu Hồng Nhi bị chém đầu trong tuyệt vọng. Bông tuyết cuồng vũ theo gió, từng mảng đập vào khuôn mặt hắn không thương tiếc, chỉ trong chốc lát, đầu tóc, quần áo hắn đã phủ đầy một lớp tuyết dày. Hắn ghìm cương thúc ngựa dừng lại. Chiến mã hí vang, hai chân trước giơ lên, chân sau trượt dài trên mặt tuyết một đoạn mới đứng vững. Khi móng ngựa đập xuống, tuyết bắn tung tóe lên không trung. Phía trước, một chiếc xe ngựa hiện ra trong tầm mắt. Giả cẩu rút đao khỏi vỏ với âm thanh sắc lạnh, vùng tay phóng đao như cánh én vút qua không trung. Thanh đao xé gió cắm phập xuống đất ngay trước xe ngựa. Con ngựa kéo xe giật mình nhảy dựng lên, người đánh xe vội vàng ghìm cương, vất vả lắm mới trấn an được nó. Giả cẩu trừng mắt nhìn về phía trước. Cánh cửa xe từ từ mở ra, một bóng người gầy gò như que củi bước xuống. Giả cẩu mở to mắt nhìn kẻ địch, trong lòng dâng lên cảm giác kinh ngạc. Đây không phải là Tiễn Đao Cường Tráng mà hắn từng quen biết, mà là một lão nhân gần đất xa trời với mái tóc bạc phơ rối bù. Chỉ có khuôn mặt ấy còn lưu lại chút dấu vết quen thuộc. Tiễn Đao liếc nhìn Giả Cẩu, quay sang nói với người đánh xe, khổ ngươi rồi, hãy đi đi. Hắn tháo dây cương khỏi cổ ngựa, đưa cho người đánh xe, ta đã báo với tiêu binh sĩ, đừng trở về Tây Quân nữa. Nơi đó sắp chìm trong biển máu, không ai dám bảo đảm mình sống sót. Hãy tìm nơi yên ổn lấy vợ sinh con. Rồi hắn lấy từ trong xe ra một túi vải, trong này có vài trăm lạng bạc, đủ để ngươi mua nhà lập nghiệp ở đại sở. Đoàn tướng quân, nếu tiền tài ngựa xe tiểu nhân đều lấy hết, vậy ngài làm sao? Người đánh xe rung giọng hỏi, mắt liếc nhìn tên đại hán hung dữ đang cưỡi ngựa. Bởi vì ta không cần. Tiễn Đao mỉm cười, đi nhanh đi, đây là mệnh lệnh. Người đánh xe run rẩy lên ngựa, vỗ mạnh vào mông ngựa. Con vật hí vang rồi phóng đi. Khi bóng người khuất dạng, Tiễn Đao quay lại, chắp tay cúi đầu hành lễ thật sâu với Giả Cẩu rồi quỳ sụp xuống. Giả Cẩu nhảy xuống ngựa nhưng không bước tới, chỉ lạnh lùng nhìn. Gió càng thổi càng mạnh, tuyết rơi càng dày, chẳng mấy chốc, cả hai người đều phủ đầy tuyết trắng, nhưng cả hai vẫn bất động như tượng đá, một đứng, một quỳ. Tiếng vó ngựa ầm ầm vang lên từ hướng Việt Kinh Thành. Hơn trăm kỵ binh phóng tới, mỗi người đều mang theo thiết đao. Phía sau họ, còn nhiều kỵ binh hơn nữa đang đuổi theo, đó là đội cảm tử doanh do Mã Hầu chỉ huy. Hoàng đế xuất cung mà không có đủ hộ vệ, nội cung không thể yên lòng. Đội quân dừng lại bên cạnh Giả Cẩu. Ở phía xa, Mã Hầu ra hiệu cho cảm tử doanh ngừng lại, rồi một mình phi ngựa tới hội hợp với Tần Phong và những người khác. Hơn trăm người chậm rãi thúc ngựa tiến lên. Tiễn Đao ngẩng đầu, để tuyết rơi trên mặt, nhìn từng khuôn mặt quen thuộc của những đồng đội cũ. Hắn lại cúi đầu hành lễ, trán chạm đất. Lão đại, Tiễn Đao đến rồi. Đến tìm chết sao? Tần Phong lạnh lùng hỏi. Đúng, đến xin chết. Tiễn Đao gật đầu, một năm trước, song thân ta đều đã qua đời. Ta chôn các cụ ở Mạo Nhi Sơn. Ta nhớ lão đại từng nói, lão đại từng cho ta thời gian để phụng dưỡng song thân. Khi cha mẹ ta qua đời, ngài sẽ đến lấy mạng ta. Hôm nay, ta tự mình tới đây. Ngươi tưởng ta sẽ không giết ngươi sao? Tần Phong siết chặt chuôi đao. Ta đến đây là để chết. Tiễn Đao ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, thấy các huynh đệ vẫn khỏe, ta cũng yên lòng. Gì? Ngươi là huynh đệ của ai chứ? Giả Cẩu khập khiễng bước tới, phun nước bọt vào mặt Tiễn Đao. Tiễn Đao không lau đi, chỉ gật đầu, đúng vậy, ta không xứng làm huynh đệ của các ngươi. Giả Cẩu nói đúng. Hòa thượng liếc nhìn Tiểu Miêu đang run rẩy bên cạnh, bước tới nói, Tiễn Đao, người có biết khi ấy ta nhìn doanh trại chìm trong biển lửa, các huynh đệ không một ai sống sót, tất cả đều tan xương nát thịt trong lửa đỏ. Nhìn những huynh đệ khác bị vây khốn trong An Dương Thành, ngã xuống trên con phố ngập máu. Những năm qua, người có hối hận không? Có bao đêm thức giấc giữa đêm? Tiễn Đao gật đầu, đêm nào cũng trằn trọc. Nhiều năm nay ta luôn tự hỏi mình có hối hận không? Nếu làm lại, ta có hối hận không? Mọi người chăm chú nhìn hắn, Tiễn Đao lắc đầu, cuối cùng ta hiểu ra, dù làm lại bao lần, ta vẫn sẽ hành động như thế. Vì vậy, ta không hối hận. Hòa thượng rút nửa lưỡi đao khỏi vỏ, nhìn mặt đối phương rồi lại đẩy đao vào, quay sang nhìn Tần Phong. Tiễn Đao chậm rãi nói, lão đại, ở cảm tử doanh, ta luôn cảm thấy mình không hợp với mọi người, vì ta tự coi mình là người tốt. Ta phạm tội chết chỉ vì ta giết những kẻ đáng chết. Vậy chúng ta không phải người tốt sao? Hòa thượng giận dữ quát. Tiễn Đao nhìn hắn, im lặng. Hòa thượng vừa thốt ra câu nói đã tự nhận ra, đúng là hắn chẳng phải người tốt gì. Trong Cảm Tử Doanh, ngoại trừ lão đại, ta khinh thường tất cả. Khi ấy ta chỉ muốn lập công chuộc tội, trở về làm người bình thường, phụng dưỡng song thân. Họ sinh ra đứa con bất hiếu này, cả đời chịu liên lụy. Những kẻ kia nắm được điểm yếu của ta, bắt cóc cha mẹ ta, dùng mạng sống của họ uy hiếp ta. Ta đã giãy giụa, đã đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn chọn cha mẹ. Lão đại, dù làm lại, ta vẫn chọn cha mẹ. Đúng, các ngươi có lý lẽ của các ngươi. Ta phản bội chiến hữu, phản bội huynh đệ, đáng chết vạn lần. Nhưng với ta, không gì quý hơn mạng sống của song thân. Tần Phong thở dài, ngẩng mặt lên trời để tuyết rơi trên mặt. Tiễn Đao có tội không? Có. Đáng chết không? Đương nhiên. Nhưng có phải tất cả đều do hắn? Huynh đệ hay cha mẹ, hắn buộc phải chọn. Và hắn đã chọn bất nghĩa. Nếu ngươi cho mình không sai, hôm nay đến đây làm gì để xin chết? Tần Phong lạnh lùng hỏi. Từ khi lên ngôi, hắn cũng thường xuyên đối mặt với những lựa chọn khó khăn, được cái này mất cái kia. Ta đã chết từ lâu rồi. Năm ấy ở An Dương Thành, Tiểu Miêu nói một câu khiến ta suy nghĩ suốt bao năm. Tiểu Miêu bảo ta là thú vật, còn bọn họ thì không. Những năm qua, ta càng nghĩ càng thấu hiểu, càng đau khổ. Hóa ra, ta tưởng mình coi thường các ngươi, nhưng sâu trong lòng đã coi các ngươi như huynh đệ, chỉ là không dám thừa nhận. Tần lão đại, khi hiểu ra điều này, ta lại thấy lòng nhẹ nhõm, vì biết mình phải làm gì. Những năm này, ta đưa tiễn song thân, cưới vợ sinh con, có một trai một gái nối dõi. Đó đều là nhờ ơn lão đại, Tiểu Miêu và các huynh đệ. Ta không luyến tiếc gì thế gian này, chỉ hối hận những tội lỗi năm xưa. Vì vậy ta đến đây, mong dùng máu mình rửa sạch tội lỗi, trả hết nợ nần. Ngươi còn trả nợ gì nữa? Hòa thượng giận dữ, còn dám cưới vợ sinh con. Để lão tử tìm tới nhà, một đau một đứa, giết sạch. Tiễn Đao lắc đầu, ngươi không làm thế đâu. Tại sao không? Hòa thượng nổi giận. Tiễn Đao mỉm cười, bởi vì ta là thú vật, còn ngươi thì không. Khốn kiếp. Hòa thượng tức giận đến mức muốn điên lên. Luôn miệng lưỡi, hắn chưa bao giờ thắng được Tiễn Đao. Các huynh đệ, ta đã sẵn sàng. Hãy đến đây giết ta, trả thù cho các huynh đệ. Hòa thượng nói một mạng ta không đủ trả, nhưng ta chỉ có một mạng. Nếu chết rồi mà vẫn còn linh hồn, ta sẽ xuống địa ngục làm trâu ngựa cho các huynh đệ. Tiễn Đao đứng dậy, cởi bỏ từng lớp áo, đứng trần trụi giữa trời tuyết. Tiểu Miêu chậm rãi bước tới, mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt chuôi đao, gân xanh nổi lên. Mọi người nhường đường cho hắn, ngay cả Tần Phong cũng lùi lại. Nếu nói ai căm hận Tiễn Đao nhất, đó chính là Tiểu Miêu. Xì. Tiểu Miêu phun nước bọt vào mặt Tiễn Đao, y hệt như năm xưa ở An Dương Thành. Nhưng hắn không rút đao. Đứng trước kẻ già nua tiều tụy này, hắn bỗng khóc lớn rồi quay người lên ngựa, phóng đi như điên. Tiểu Miêu. Hòa thượng hét lớn, quay ngựa đuổi theo. Giả cẩu khập khiễng tới, nhổ một bãi nước bọt rồi bỏ đi. Đao của hắn không chém vào kẻ như thế này, chỉ làm bẩn lưỡi đao. Lần lượt từng người trong Cảm Tử Doanh bước tới, mỗi người nhổ một bãi nước bọt lên người Tiễn Đao. Hắn nhắm mắt chịu đựng, bất động. Cuối cùng, trước mặt hắn chỉ còn Tần Phong. Tiễn Đao mở mắt, nhìn Tần Phong, lại cúi đầu hành lễ thật sâu, đa tạ các huynh đệ. Hắn quay người bước lên xe ngựa, bước vào trong. Tần Phong vẫn đứng đó, không động tay. Từ trong xe bỗng bốc lên ngọn lửa, khói đen cuồn cuộn bốc lên rồi tan trong gió, lửa càng lúc càng lớn, trong chớp mắt nuốt chửng cả chiếc xe. Dường như Tiễn Đao đã chuẩn bị sẵn dầu hỏa trong xe, khi lửa bùng lên thì không gì ngăn được. Giữa biển lửa, bỗng vang lên khúc ca bi thương, đó là hành khúc Cảm Tử Doanh. Tần Phong quay người, lặng lẽ trở về phía đội Cảm Tử Doanh mới. Lá cờ đầu lâu chiến đao liệt hỏa phấp phới trong gió tuyết. Chương 675, 15 tháng giêng huyên náo nguyên tiêu. Ngày rằm tháng giêng, phố phường nhộn nhịp đón Tết nguyên tiêu. Rằm tháng giêng, ăn bánh trôi, ngắm đèn hoa. Nội thành Việt Kinh náo nhiệt hơn mọi khi, khắp nơi đua nhau trưng bày đủ loại đèn lồng sắc màu rực rỡ. Vốn dĩ Việt Kinh vốn là nơi tụ hội của những bậc văn nhân. Trước đây, Đại Đường để đồng hóa Mang Di đã khuyến khích các nho sĩ tài hoa đến Việt Kinh xây dựng học viện, mở trường tư. Trải qua ngàn năm, dù giờ đã suy tàn không đáng kể, nhưng những di sản còn sót lại ấy vẫn khiến Việt Kinh hưởng lợi không ngừng. Trình độ hiểu biết chữ nghĩa của dân chúng nơi đây so với Trường An cũng chẳng kém cạnh. Đến ngày này, nhà nhà đều treo vài chiếc đèn lồng trước cửa, phía dưới dán một tờ giấy đố chữ lắc lư, sợi tơ đỏ buộc phần thưởng. Ai cũng có thể đến đoán, nếu trúng, phần thưởng dưới câu đố sẽ thuộc về người đó. Nhà giàu có thường treo nhiều đèn, phần thưởng cũng phong phú. Còn dân thường thì chỉ là vài đồng tiền hoặc món đồ chơi nhỏ lạ mắt. Nhưng người ta tham gia không phải vì phần thưởng, mà là cái cảm giác thành tựu khi giải được câu đố do kẻ khác dụng công nghĩ ra. Có những câu đố của dân thường lại cực kỳ khó nhằn, thu hút không ít văn nhân bác học khinh thường đố vui thông thường, phải lần mò khắp ngõ hẻm để tìm cho được mấy câu đố hiểm hóc này. Ngoài những đèn đố chữ, các đại thương hộ còn tỉ mỉ chế tác đủ loại xe hoa, trưng bày những chiếc đèn đặc biệt, diễu hành khắp phố phường. Vừa để tô điểm cho cảnh thái bình thịnh trị, vừa là cách quảng cáo sống động cho nhà mình, những xe hoa này tốn kém không ít, thương hộ bình thường khó lòng kham nổi, hầu hết chỉ có đại hào phú trong Việt Kinh mới dám tham gia. Với những đại gia ấy, xe hoa không chỉ để nịnh nọt triều đình hay quảng cáo đơn giản, mà quan trọng hơn là phô trương thực lực. Một chiếc xe hoa xuất chúng có thể khiến dân chúng bàn tán cả năm, tự nhiên cũng khiến họ nhớ mặt chủ nhân. Chỗ nào có người, ắt có giang hồ ắt có tranh đấu. Chẳng ai muốn thua cuộc trong cuộc đua này. Các nhà đều thuê cao thủ chế tác xe hoa, bí mật chuẩn bị từ mấy tháng trước, mong sao đến ngày rằm tháng giêng náo nhiệt này bỗng chốc nổi danh, áp đảo đám đông. Từng chiếc xe hoa rong ruổi khắp phố hẻm, cuối cùng tụ tập trước quảng trường hoàng thành, dâng lễ vật lên hoàng đế. Người thắng cuộc sẽ được hoàng đế tiếp kiến và ban khen. Đối với giới hào phú Việt Kinh, đây là vinh dự lớn nhất, có thể một lần diện kiến long nhan, dù là địa vị hiện tại hay việc làm ăn sau này đều được lợi vô cùng. Các nhà môn lớn trước kia cũng chế tác xe hoa. Những năm trước, giới thương hộ hào phú đâu dám đọ tài với các nha môn. Hồi đó, nha môn cũ Việt chỉ lo nịnh vua, không tiếc công sức vay mượn Đông Tây, chế tác xe hoa ngày càng mới lạ, đẹp đẽ hơn hết. Nhưng đến thời Đại Minh, các nha môn dù là nhân sự hay kinh phí đều bị cắt giảm quy mô lớn. Tuy những hoạt động chúc mừng này vẫn có chút ngân sách, nhưng so với trước kia đã khác xa. Tóm lại một câu, không có tiền. Thực ra, các nha môn đều rất coi trọng hoạt động này. Năm mới triều đình mới, ai nấy đều muốn thể hiện tài năng trước mặt hoàng đế. Nhưng nhìn số kinh phí ít ỏi cuối cùng được cấp, ai nấy đều thất vọng. Số tiền ấy chẳng đủ cho một phần nhỏ kế hoạch. Thủ phụ Quyền Vân thay mặt các nha môn dân tấu xin hoàng đế nới lỏng ngân sách. Nhưng hoàng đế xem xong tấu chương, chỉ phán mấy câu, cùng dân vui chơi, trọng ở tham gia. Không cần hào nhoáng xa xỉ, mà ở chỗ mới lạ. Tiền bạc triều đình đều là mồ hôi nước mắt của dân, cuối cùng, tiền thì không có, nhưng việc vẫn phải làm. Các nha môn đành hợp lực, không có tiền thì đổ sức vào sáng tạo. Kết quả lại khiến dân chúng Việt Kinh mở mang tầm mắt. Không còn xa hoa như năm trước, nhưng lại có nét thanh nhã mới lạ khiến người ta thích thú. Dĩ nhiên, cũng có nha môn không lo thiếu tiền, như Bộ Thương nghiệp của Vương Nguyệt Giao. Bộ này huy động các công hội ngành nghề đóng góp, gom được số tiền không nhỏ. Có thương nhân khôn ngoan ngửi thấy cơ hội từ khó khăn của các nha môn, lần là đến xin tài trợ. Không ngờ nha môn Đại Minh khác hẳn thời cũ. Ngày trước đưa tiền còn sợ ít không sợ nhiều, đến tận cử dân lễ còn chưa chắc được mặt tươi. Giờ đây, quan lại khách khí lịch sự, nhưng tuyệt đối không nhận tiền. Trên đời không có bữa trưa miễn phí. Hôm nay nhận tiền người ta, ngày mai phải làm việc cho họ. Giờ đây các quan chức đều bị giám sát viện theo dõi sát sao, đâu dám nhận hối lộ. Nhưng muốn xoay sở ngân sách eo hẹp lại là vấn đề lớn. Chẳng ai muốn vì chuyện nhỏ mà bị giám sát viện để mắt, đến lúc bùn rơi vào quần, dù không phải phân cũng thành phân. Chẳng ai dạy gì vì chút việc mà đánh mất mũ áo. Các nha môn triều đình không còn tham gia cuộc đua xe hoa, giới hào phú Việt Kinh càng dốc sức tranh giành ngôi vị quán quân, mong được diện kiến long nhan. Trên hoàng thành, Tần Phong cùng Mẫn Nhược Hề và hai con gái đã xuất hiện từ sớm. Đối với loại náo nhiệt này, các nữ nhân luôn hào hứng. Ngay cả anh cô cũng phấn khởi khác thường. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dư Tú Nga đang mang thai, bụng đã khá to, vẫn nằng nì ra tường thành thò cổ ngắm nhìn, khiến hòa thượng bên cạnh cuống cuồng hầu hạ, thỉnh thoảng định đỡ nhưng lại sợ sệt co tay co chân. Tần Phong hoàn toàn không giỏi đoán đố. Một câu đố tưởng đơn giản nhưng ẩn chứa lượng thông tin khổng lồ. Không biết điển tích bên trong, có vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra. Ngược lại, Mẫn Nhược Hề là bậc thầy trong lĩnh vực này, thái giám hầu cần thỉnh thoảng bẩm báo những câu đố thú vị dưới kia, nàng chỉ suy nghĩ chốc lát đã giải được. Thái giám lại vội vàng chạy xuống nhận phần thưởng. Dĩ nhiên, những món đồ này khi dâng lên đều phải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Chẳng mấy chốc trước mặt Mẫn Nhược Hề đã chất đầy đồ chơi nhỏ cùng mấy trăm đồng tiền, không thiếu thứ mới lạ. Hề Nhi, ta thấy em đừng đoán nữa. Em đoán nữa là dưới kia hết phần thưởng, người ta còn gì vui nữa. Tần Phong cười lớn. Vậy thiếp không đoán nữa. Mẫn Nhược Hề cười tủm tỉm nhìn chồng. Đừng làm khó ta. Ta có biết đâu ta không giỏi mấy trò này. Tần Phong lắc đầu lia lịa, đừng bêu xấu ta. Hay em ra vài câu đố xuống làm khó họ một chút. Trong thành Việt Kinh này, tài tử phong lưu đầy rẫy, bác học cũng nhiều như cá giết, xem họ có dám thử sức không. Mẫn Nhược Hề chưa kịp trả lời, nhà công công đã nhanh nhẹn mang giấy bút đến, chuẩn bị sẵn mấy chiếc đèn cung đình. Nàng mỉm cười cầm bút, suy nghĩ giây lát, viết liền 10 câu đố. Ngày trước, ở sở cung, thường chơi trò này để tiêu khiển. Mẫn Nhược Hề đặt bút xuống, mỗi câu đố thưởng 10 lượng. Nhà công công, người màng đi treo lên đi. 10 câu đố của hoàng hậu vừa treo lên đã gây náo động. Không chỉ vì phần thưởng mỗi câu 10 lượng bạc là cực lớn, mà quan trọng hơn, đoán được đố của hoàng hậu là vinh dự to lớn. Nhưng Mẫn Nhược Hề xuất thân hoàng tộc, nhà Mẫn ít con trai nên giáo dục con gái cực kỳ nghiêm túc. Học vấn của nàng chỉ sợ hơn đa phần nho sinh, không kém. Câu đố nàng đưa ra không phải nghĩ ngay tại chỗ, mà là từ khi còn trong cung đã dụng công soạn sẵn để làm khó người khác, đâu phải dễ đoán. Treo đã lâu, thái giám đứng chân cứng mà vẫn chưa có ai giải được. Khó thật đấy. Tần Phong nhìn đám đông dưới thành càng lúc càng đông, người thường đã lùi xa, chỉ còn lại các nho sinh đang nhíu mày trầm tư, khi vui mừng khi thất vọng, thấy vậy càng thêm hứng thú. Làm khó được bọn nho sinh này quả không phải chuyện dễ, nhìn Mẫn Nhược Hề bên cạnh đang cười hì hì, lòng tràn đầy tự hào. Xe hoa đến rồi. Tiểu Văn Tiểu Vũ bên cạnh nhảy cẩn lên reo hò. Hai bé gần 4 tuổi lần đầu trải nghiệm không khí lễ hội nhộn nhịp như thế. Hồi ở Thái Bình Thành làm gì có cảnh tượng hoành tráng như vậy? Đi đầu đương nhiên là xe hoa của các nha môn, chủ yếu thiên về sáng tạo độc đáo. Phía sau mới là những chiếc xe nguy nga tráng lệ khiến người ta hoa mắt. Thiên thượng nhân gian quy mô lớn thật. Thấy chiếc xe hoa xuất hiện trên quảng trường, Tần Phong bật cười ha hả. Chiếc xe dài hơn 10 mét, rộng 2 mét có thừa, không chỉ trang trí lộng lẫy, trên xe còn có các cô gái giả làm tiên nữ tay áo phất phới, múa may uyển chuyển, lập tức gây chấn động cả quảng trường. Thiên thượng nhân gian giờ là chốn ăn chơi bậc nhất Việt Kinh. Tương truyền các nữ tử trong đó đều xuất thân từ cung đình, với dân thường là những nhân vật cao không với tới. Dù giờ lưu lạc trần gian, giá cả đắt đỏ vẫn tạo ra khoảng cách lớn với dân thường. Ngày thường khó gặp, hôm nay được tận mắt chiêm ngưỡng, ai chẳng phấn khích. Tử La kinh doanh thiên thượng nhân gian không tệ. Năm nay lợi nhuận trong kho có đến một nửa là từ đó. Mẫn Nhược Hề cười nói, nếu không nhờ số tiền ấy, năm nay e là khó qua nổi. Tần Phong đã đem hầu hết tiền bạc trong phủ đóng góp vào quốc khố. Những hoàng trang đất đai thuộc về hoàng đế các nơi cũng đem bán hết để triều đình vượt qua khó khăn ban đầu. Kết quả khiến bản thân trở nên thanh bần, cuối cùng nhờ Tô Khai Quang đề xuất, nội khố tham gia cổ phần thiên thượng nhân gian, quản lý một nửa cổ phần mới giúp nội khố vượt qua cơn khốn khó. Vì thế, xe hoa thiên thượng nhân gian coi như là của hoàng thất. Không chỉ thiên thượng nhân gian đâu, em xem phía sau, chiếc nào cũng khiến người ta thán phục. Trong thành Việt Kinh ta, người giàu thật nhiều. Mẫn Nhược Hề cảm thán. Người giàu càng nhiều càng tốt, ta chỉ sợ ít, chê ít. Tần Phong cười lớn. Chương 676, chính là cố ý cất nhắc hắn, 15 tháng giêng, hội đèn lồng đạt đến cao trào vào lúc nửa đêm. Tất cả câu đố đèn đều đã được giải, ngay cả 10 câu đố khó do Mẫn Nhược Hề đặt ra cốt để thử thách mọi người cuối cùng cũng bị những cao thủ phá giải. Phần thưởng đã được trao hết, kể cả 10 chiếc đèn cung đình nhỏ xinh, với những người thắng cuộc, bạc bạc chỉ là chuyện nhỏ, những câu đố do hoàng hậu tự tay viết và những chiếc đèn cung đình độc nhất vô nhị mới thực sự là báu vật đáng trân trọng. Cuộc thi xe hoa cũng đã phân thắng bại. ngoài chiếc xe thiên thượng nhân gian không nghi ngờ gì đoạt giải quán quân, kết quả giải nhì và giải ba khiến mọi người kinh ngạc. Vị trí á quân thuộc về đại đường lương thực phố, còn giải ba lại thuộc về ngân hàng tư nhân Sương Long. Xe hoa của ngân hàng Sương Long không cần bàn cãi nhiều, nhưng việc xe hoa đại đường lương thực phố lại được hoàng đế khâm điểm làm bản nhãn khiến ai nấy đều há hốc mồm. Xe hoa của Trịnh thì đẹp thật, nhưng so với các nhà khác vẫn kém xa. Hơn nữa, chủ nhân đại đường lương thực phố là Trịnh Thành Quý, cựu thân thích của nhà Việt, có con gái từng được phong hiền phi. Khi Đại Việt sụp đổ, Trịnh gia không bị liên lụy đã khiến người ta ca ngợi nhân đức của Đại Minh hoàng đế, nhưng không ngờ giờ đây hoàng đế lại còn ưu ái họ đến thế. Bệ hạ thật sự là mờ ám lương tâm quá mức. Trên lầu thành, Mẫn Nhược Hề nhìn Tần Phong đắc ý mà cười nói, xe hoa Trịnh gia trong số các xe dự thi nhiều lắm chỉ xếp hạng trung thượng. Ngài phán như vậy, e rằng Thư Phong Tử sẽ giận dữ tìm đến đòi nói chuyện đấy. Xe hoa của Bộ Thương nghiệp do chính Nguyệt giao đề xuất phương án, Thư Phong Tử còn vui mừng đích thân đưa xảo thủ đến giám công. Thế mà không những không đoạt giải quán quân, còn chẳng vào được tam giáp, Thư Phong Tử chắc tức điên mất. Tên này, xe hoa Thái Y Thự thất bại thảm hại, hắn lại nhất mực chạy sang Bộ Thương nghiệp hỗ trợ, chắc chắn bị người Thái Y Thự chửi là trọng sắc khinh bạn. Tần Phong cười hắc hắc, để hắn công giả tràng, ta thích nhìn hắn tức giận lắm. Nguyệt Giao thật may mắn, gặp được một người sẵn sàng liều mạng vì nàng như Thư Phong Tử. Mẫn Nhược Hề nhẹ giọng nói. Đúng thế, nếu không còn là Thư Phong Tử nữa sao? À, sao ta nghe câu này có vị chua thế nhỉ? Tần Phong đột nhiên quay lại, trợn mắt, ở đâu có bình giấm đổ rồi à? Mẫn Nhược Hề cười duyên duỗi tay, búng mạnh vào sườn Tần Phong khiến hắn kêu lên một tiếng nhảy dựng lên, nương tử tay thật mạnh. Trong lầu thành, anh cô, Nhạc Công Công, Mã Hầu đều bật cười. Quan hệ giữa hoàng đế và hoàng hậu luôn tốt đẹp, những cảnh đánh yêu mắng xinh như thế với họ đã thành chuyện thường tình. Ta muốn gặp bệ hạ. Bệ hạ đâu rồi? Lời trong phòng chưa dứt, bên ngoài đã vang lên giọng nói quen thuộc. Nghe thanh âm ấy, mọi người trong phòng liếc nhau cười lớn. Đúng như Mẫn Nhược Hề dự đoán, tiếng gào thét giận dữ kia chính là Thư Phong Tử. Cánh cửa bật mở, Thư Phong Tử xông vào, mặt đen như mực. Trừng mắt nhìn Tần Phong mà không thèm xưng hô, Tần Phong lão tử, ngươi điên rồi à? Bản xếp hạng này hoàn toàn vô lương tâm. Nghe Thư Phong Tử xưng hô bất kính, anh cô hơi nhíu mày, Nhạc Công Công biến sắc, Mẫn Nhược Hề tỏ ra không để ý, Mã Hầu cười hề hề, còn Tần Phong lại cười ha hả khoái chí. Ngươi thật là được nước lấn tới. Ta vất vả cả tháng, ngươi nhấc bút chấm một cái, công sức ta đổ sông đổ bể hết. Tần Phong lão tử, ta ghét ngươi. Thư Phong Tử xông đến trước mặt Tần Phong, ngón tay suýt chạm vào mũi hắn. Nhà công công định bước lên can ngăn nhưng lại dừng lại. Tần Phong ho khan một tiếng, nghi mặt nói, Thư Phong Tử, chẳng lẽ ngươi muốn xe hoa Thái Y Thự của ngươi cũng vào tam giác? Ngươi đang mơ à? Nghe lời chế nhạo, Mẫn Nhược Hề lại bật cười. Trong tiếng cười ấy, mặt Thư Phong Tử từ đen chuyển đỏ, rồi trắng bệch, cuối cùng lại đỏ lên, cả cổ cũng đỏ phừng, ta. Ngươi cái gì? Tần Phong nghiêm nghị nhìn hắn, xe hoa Thái Y Thự của ngươi tệ như thế, không thấy ngại sao còn dám tranh giải. Thư Phong Tử nghiến răng, ta không nói Thái Y Thự, ta nói Bộ Thương nghiệp. Bộ Thương nghiệp? Tần Phong giả vờ ngạc nhiên, Vương Nguyệt Giao còn chưa đến phàn nàn, ngươi chạy đến đòi công bằng cái gì? Ngươi. Thư Phong Tử chỉ tay run rẩy, thở phì phò khiến Tần Phong lo hắn sẽ tức đến ngất xỉu tại chỗ. Cuối cùng, Thư Phong Tử dậm chân một cái, quay người bỏ đi. Lần này hắn thực sự tức giận, bằng không với tính cách thường ngày, hắn đã chết sống lại mấy lần rồi. Thấy Thư Phong Tử thật sự nổi giận, Tần Phong vươn tay kéo lại, Thư Phong Tử, thật tức rồi à? Thư Phong Tử đỏ mặt tía tai, không nói nên lời. Xem ra thật sự tức rồi. Tần Phong quay sang nhìn Mẫn Nhược Hề cười nói. Mẫn Nhược Hề cười khúc khích đi tới, tự tay dâng trà cho Thư Phong Tử, Thư Thần Y, quan hệ giữa ngươi và Nguyệt Giao thế nào rồi? Ta cùng bệ hạ đều mong sớm được dự tiệc cưới của hai ngươi đấy. Hai hôm trước bệ hạ còn nói, nếu hai ngươi thành thân, đứa con đầu lòng nhất định phải là con gái, sau này gả cho Tiểu Vũ. Nhạc Công Công đứng sau lưng Tần Phong tròn mắt kinh ngạc. Từ khi vào Việt Kinh, Thư Phong Tử ít khi vào cung, ông ta chỉ nghe đồn quan hệ giữa Thư Phong Tử và hoàng đế không giống ai, hôm nay tận mắt chứng kiến mới biết lời đồn không sai. Cách hoàng đế đối xử với vị Thái Y Thự trưởng này thật khó tưởng tượng. Tại sao phải là con gái? Con trai cưới Tiểu Văn không được à? Thư Phong Tử hừ hừ. Con trai ngươi sẽ kém Tiểu Văn mấy tuổi? Tiểu Văn đã 4 tuổi rồi, còn ngươi hừ hừ, chưa biết đến bao giờ mới cưới được Vương Nguyệt Giao đấy. Tần Phong lắc đầu. Sớm thôi. Thư Phong Tử cuối cùng cũng bật cười, Nguyệt Giao đã đồng ý, ta định năm sau nhờ ngươi làm mối chính thức đấy. Thật vậy sao? Chúc mừng. Lão Vương Hầu kia giữ bí mật ghê thật, khó trách năm ngoái gặp mặt cứ cười hề hề, hóa ra có tin vui, hôn sự của Vương Nguyệt Giao không chỉ là nỗi niềm của Vương Hầu, mà còn là tâm bệnh của Tần Phong. Nay sự việc đã thành, Thư Phong Tử ôm được người đẹp về nhà, quả thật là viên mãn. Nụ cười đột nhiên tắt trên mặt Thư Phong Tử, nhưng vẫn còn phải dỗ dành nàng thêm, vừa mới khen ngợi thì bị ngươi phá đám. Nếu ngươi không bồi thường, ta sẽ không tha cho ngươi đâu, Tần Phong lão tử. Được rồi, ta sẽ bồi thường. Tần Phong kéo Thư Phong Tử ngồi xuống, uống trà đi, hạ hỏa đã. Thư Phong Tử uống một ngụm trà, đặt chén xuống mạnh, nói đi. Thiên thượng nhân gian đoạt giải quán quân, ngươi không có ý kiến chứ? Tần Phong cười hỏi. Thiên thượng nhân gian là của ngươi. Thư Phong Tử biểu môi, dù sao ta cũng phải thừa nhận xe hoa của họ làm rất tốt. Của ta cái gì? Ngươi Thư Phong Tử cách ba ngã ba đường còn dắt lũ bạn bè vào đó ăn chơi, mỗi lần ra về đều say khước, xem chỗ đó như nhà mình rồi còn gì. Tần Phong chỉ tay mắng, huynh đệ minh bạch, đợi ngươi kết hôn, ta sẽ sai Tử La mang hóa đơn đến đòi Vương Nguyệt Giao trả nợ. Ngươi đừng có nhỏ nhen thế chứ. Thư Phong Tử liếc nhìn Tần Phong. Tần Phong cười lớn, giải nhất ngươi không phản đối, còn giải nhì giải ba. Xương Long Ngân Hàng tuy không tệ, nhưng so với xe hoa bộ thương nghiệp do chính ngươi giám sát, xảo thủ cùng các thợ thủ công dày công chế tác, vẫn kém xa. Còn xe hoa Trịnh Gia Đại Đường Lương Thực Phố, ta đích thực là mờ ấm lương tâm khi xếp hạng nhì. Quả nhiên. Thư Phong Tử tức giận, đây là đạo lý gì? Dân chúng ánh mắt sáng như gương, ngươi làm thế này, những thân hào hao tổn tâm lực tài lực chế tác xe hoa sẽ oán hận. Tần Phong cười lạnh, ta cố ý để họ oán hận, để họ tự hỏi vì sao Trịnh Gia và Xương Long lại vào được tam giác. Khi triều đình phát hành tiền mới, Xương Long Ngân Hàng đi đầu hưởng ứng. Họ là ngân hàng tư nhân lớn nhất Đại Việt cũ, chi nhánh khắp Đại Minh, ngay cả Tề, Sở, Tần cũng có. Sự ủng hộ mạnh mẽ của họ giúp tiền mới phát hành thuận lợi, Thái Bình Ngân Hàng tuy có nhiều điểm giao dịch nhưng khởi động muộn, quy mô không thể so với Xương Long. Đây là phần thưởng cho họ. Còn Trịnh Gia? Ha ha, bao nhiêu thân hào giàu có ở Việt Kinh, từ khi ta vào thành, chưa từng đụng chạm đến họ. Đặt vào thời khác, có được không? Cho họ chút lương thực sống qua ngày đã là nhân từ, vậy mà họ không biết ơn. Triều đình phát hành tiền mới, họ hờ hững, thậm chí còn âm thầm phàn nàn ta mưu đoạt tài sản của họ. Cái đồ khốn, nếu ta muốn cướp, cần phải vòng vo thế sao? Chỉ cần một đạo quân cảm tử xông vào, trong nháy mắt sẽ khiến họ tán gia bại sản. Thì ra ngươi cố ý đề cao Trịnh Gia. Đương nhiên, Trịnh Thành Quý tuy là người nhà Việt, nhưng không thể phủ nhận hắn có tầm nhìn, dám đặt cược. Đã hắn đứng về phía ta, ta tự nhiên phải nâng đỡ. Ta muốn cho thiên hạ thấy, ngay cả hoàng thân quốc thích nhà cũ, chỉ cần ủng hộ Tần Phong ta, ta có thể khiến họ giàu sang phú quý. Nghe cũng có lý. Thư Phong Tử gật đầu. Suốt đời hắn mong mỏi Tần Phong như Lý Thanh Đại đế năm xưa thống nhất thiên hạ, nghe xong lý lẽ của Tần Phong, lập tức quên mất mục đích ban đầu. Quốc gia cần dân giàu, binh mạnh, thời gian không còn nhiều. Tần Phong trở nên nghiêm túc, Thư Phong Tử, chúng ta chỉ tranh sớm chiều thôi. Chương 677, hồi báo lễ. Thư Phong Tử ban đầu cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy kế hoạch tán tỉnh mỹ nhân của mình bị Tần Phong phá hỏng gần hết, nên tức giận buông lời trách móc. Nhưng những lý lẽ Tần Phong vừa nói ra khiến hắn lập tức tâm phục khẩu phục. Nói như vậy thì ngươi có lý. Ta thật không ngờ, chỉ là một hội đèn lồng nhỏ nhặt thế này, ngươi cũng có thể liên hệ với những thứ lớn lao kia. Đây coi như là cảnh cáo những kẻ khác sao? Thư Phong Tử hỏi. Bó buộc không còn cách nào khác. Tần Phong buông tay, bất đắc dĩ nói, ta phải tìm cách giải quyết chứ. Trước đây chỉ lo vài ngàn người, sau này nhiều hơn một chút là vài vạn người. Giờ đây, chỉ riêng khu vực quanh Việt Kinh Thành đã có gần 1 triệu dân, những người này có thể tạo ra của cải, nhưng cũng là từng cái miệng ăn cần được lo liệu cả đấy. Nhìn Tần Phong có chút bất lực, Thư Phong Tử bật cười, hiện tại Đại Minh mới chỉ mở rộng một chút mà ngươi đã đau đầu như thế, nếu sau này thống nhất thiên hạ, chẳng phải ngươi sẽ mất ăn mất ngủ sao? Đó lại khác. Tần Phong vẫy tay, hiện tại ta đang đối mặt với nội ưu ngoại hoạn. Còn đến ngày đó, dù có nhiều việc hơn cũng chỉ là lo chuyện nội bộ, mọi thứ có thể từ từ giải quyết từng bước. Nhưng hiện tại, chúng ta có thời gian đâu? Được rồi, ngươi thuyết phục ta rồi. Thư Phong Tử buông tay, nhưng ngươi sớm đã tính toán chuyện này, nên nói cho ta biết trước chứ. Để ta tốn công sức bày trò mà chẳng thu được gì, tức chết đi được. Thật sự không thu được gì sao? Tần Phong cười nhìn Mẫn Nhược Hề, Hề Nhi, ngươi giải thích cho Thư Phong Tử đi. Mẫn Nhược Hề khúc khích cười, Thư Thần Y, lúc trước ngươi làm đường cầu vồng, kẹo, mặt nạ dưỡng da, nước hoa cho Nguyệt Giao, chẳng lẽ không mong được đền đáp gì sao? Đương nhiên là mong, ta một lòng muốn ôm người đẹp về nhà mà. Thư Phong Tử ngay thẳng nói. Theo ta được biết, lúc đó trong lòng Nguyệt Giao đã có người khác rồi. Vậy cũng được thôi. Nhưng ta tin rằng chỉ cần ta nỗ lực, nàng nhất định sẽ thấy, sẽ biết. Nước chảy đá mòn, có công mài sắt có ngày nên kim. Hiện tại chẳng phải ta sắp thành công rồi sao? Thư Phong Tử đắc ý nói. Đúng vậy. Mẫn Nhược Hề vỗ tay bột một cái, dù kết quả thế nào, chẳng lẽ Nguyệt Giao không thấy, không biết những nỗ lực của ngươi? Chỉ cần nàng ghi nhớ trong lòng, thế chẳng phải đã đủ rồi sao? Thư Phong Tử giật mình, hồi lâu mới nói, ta phát hiện hai người các ngươi càng ngày càng khéo nói. Phu sướng phụ tùy thôi. Mẫn Nhược Hề liếc nhìn Tần Phong. Ta thấy là gần mực thì đen. Thư Phong Tử không quên châm chọc vị hoàng đế Đại Minh. Được rồi, coi như ta sai, cố ý gây sự. À không, là các ngươi thuyết phục được ta. Dù ta có lý nhưng phục lý lẽ của các ngươi, nhưng Tần Phong lão tử, hiện ta còn ở Thái Y Thự, ngươi phải ban cho ta một căn nhà thật lớn. Đợi khi ôm được người đẹp về nhà hả? Tần Phong cười, được, không thành vấn đề. Tòa nhà của Trương Ninh vẫn còn đó, Quyền Vân nhất quyết không chịu dọn vào, ngươi muốn không? Muốn. Thư Phong Tử nói, tòa nhà lớn thế, sau này ta có thể bố trí một phòng thí nghiệm, chuyên tâm nghiên cứu, khỏi phải sợ làm phiền người khác. Coi chừng Vương Nguyệt Giao đá ngươi một phát ra ngoài. Mấy cái thí nghiệm kinh dị của ngươi, làm trong nhà sao được? Mẫn Nhược Hề lắc đầu, nàng từng chứng kiến phòng thí nghiệm kinh hoàng của Thư Phong Tử, đầy máu me và mùi hôi thối. Chỉ cần dành một góc nhỏ, cách xa chỗ ở là được. Thư Phong Tử cười khẩy, thí nghiệm tuy kinh dị nhưng thành công thì lợi quốc lợi dân. Tần Phong lão tử, người nói có đúng không? Đúng vậy, đến nay Thư Phong Tử quả thực là một trong những công thần lớn nhất của Đại Minh. Không nói đến y thuật cứu vô số tướng sĩ, chỉ riêng mặt nạ dưỡng da, nước hoa cũng đã đóng góp lớn vào quốc khố. Tần Phong nghiêm túc nói. Ta thấy công lao sau này sẽ được ghi vào đầu Vương Nguyệt Giao. Mẫn Nhược Hề cười. Về sau phu sướng phụ tùy, đương nhiên cũng có phần của ta. Thư Phong Tử ngẩng cao đầu đắc ý, Tần Phong lão tử, ta có công lớn thế, sau này chi phí cưới xin ngươi nên bao trọn. Cái gì? Mơ tưởng. Ta chỉ góp một phần thôi. Tần Phong lắc đầu, ta nghèo lắm. Hoàng đế mà nghèo sao? Thư Phong Tử khinh khỉnh, ngươi nghèo hơn ta sao? Nếu ngươi không chịu trả, ta sẽ không vào cung nữa. Ngày ngày kéo đuôi trùng cho ngươi. Vương Nguyệt Giao nhà giàu lắm. Tần Phong vội nghĩ kế. Nhà nàng giàu là chuyện nhà nàng. Ta Thư Phong Tử cưới vợ, há lại bắt nhà gái trả tiền. Thế sau này ta còn mặt mũi nào? Ngươi góp một nửa, nửa còn lại ta viết giấy nợ được không? Xem ra ngươi không dám làm người trước mặt Vương Nguyệt Giao rồi. Tần Phong trêu chọc. Thư Phong Tử ho nhẹ, người ngoài nhìn vào, ta đương nhiên là bậc trượng phu. Còn trong phòng the, làm chó nhỏ cũng chẳng sao. Tần Phong ngửa mặt cười to, Mẫn Nhược Hề đỏ mặt, anh cô quay đi, Mã Hầu ôm bụng nín cười. Chỉ có Nhạc Công Công đứng nghiêm trang, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, là mẫu mực cho một hoạn quan đúng chuẩn. Thư Phong Tử đứng dậy, bất chấp Tần Phong phản đối, nhất trí thế nhé. Ngươi góp một nửa, nửa còn lại ta viết giấy nợ. Nếu sau này sinh con gái, sẽ không trả nữa, coi như sính lễ cho con dâu tương lai. Nói xong, hắn phẩy tay áo đi thẳng, để lại Tần Phong không biết nên khóc hay cười, Mẫn Nhược Hề tròn mắt há hốc mồm. Thư Phong Tử chẳng thấy ngại ngùng gì, bước ra ngoài thì gặp chủ nhân chiếc xe màu tam giáp, người đi trước là Tử La quen biết. Thư Phong Tử gật đầu chào, Tử La cung kính thi lễ, Thư tiên sinh. Thưa Phong Tử ừ một tiếng, nhìn hai người phía sau, chủ ngân hàng tư nhân Sương Long Chu Doãn và chủ lương thực phố Trịnh Thành Quý. Vừa nhớ lại mối hận xe màu, hắn hừ lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu bỏ đi. Là thự trưởng Thái Y Thự, Thư Phong Tử đương nhiên là nhân vật nổi tiếng ở Việt Kinh Thành. Hai người kia ngơ ngác nhìn nhau. Tử La đoán được phần nào, thời gian qua Thư Phong Tử bỏ bê công việc, cùng Thị Lan công bộ xảo thủ làm xe hoa, trở thành đề tài bàn tán. Thấy hai người bối rối, nàng lắc đầu, Thư đại nhân tính tình kỳ dị, người tài thường có cá tính. Nếu có dịp trò chuyện, sẽ thấy hắn rất dễ gần, đặc biệt với bạn tri kỷ. Tử La không ngờ lời nói này của mình đã đào hố cho hai người. Nếu họ dám đến làm thân với Thư Phong Tử, ắt sẽ bị trả đũa vì chuyện xe màu. Trong thành lầu, Tần Phong đã ngồi nghiêm chỉnh, hoàng hậu ngồi bên cạnh. Tử La vái chào rồi được hoàng hậu kéo ngồi xuống trò chuyện. Hai vị khác quỳ lạy cung kính. Ba người, ba địa vị khác nhau rõ ràng. Đứng lên đi. Tần Phong đợi họ hành lễ xong mới nói, Mã Hầu, mời hai vị ngồi. Trước mặt bệ hạ, thảo dân đâu dám ngồi. Hai người này đều từng tiếp xúc với giới quyền quý, Trịnh Thành Quý từng là hoàng thân quốc thích, Chu Doãn là chủ ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt quốc, từng là khách quý của vua Ngô Giám. Dù lần đầu gặp hoàng đế Đại Minh có chút sợ hãi, nhưng không đến mức lúng túng như dân thường. Ngồi đi, các ngươi đứng trẫm phải ngẩng đầu nói chuyện, khó chịu lắm. Hơn nữa, các ngươi đâu phải dân thường. Tần Phong phẩy tay. Nghe vậy, hai người ngồi xuống, chỉ dám ghế nửa mông, còn khó chịu hơn đứng. Họ chưa nắm được tính khí vị tân hoàng đế, nên cẩn thận là hơn. Trẫm nói thẳng vậy. Tần Phong đi vào vấn đề chính, hôm nay được chọn xe màu, hai vị bản nhãn, thám hoa có cảm tưởng gì? Hổ thẹn quá, toàn nhờ bệ hạ nâng đỡ. Hai người đồng thanh. Đúng vậy, các ngươi được chọn, được lên thành lầu ngồi cùng trẫm, là do trẫm cố ý điểm danh. Nhưng nguyên do, hai ngươi hẳn cũng hiểu. Ngân hàng Sương Long đã hỗ trợ Tô Sáng trong việc phát hành tiền mới, mở rộng mạng lưới, công lao không nhỏ. Trịnh gia lương thực phố không ngại lỗ lã để phổ biến tiền mới. Triều đình đều ghi nhận. Trọng dụng các ngươi cũng là để người khác thấy rõ, muốn vinh hoa phú quý, phải biết làm gì. Bệ hạ anh minh. Hai người xấu hổ đáp. Chu Doãn tiên sinh. Tần Phong nhìn chủ ngân hàng, người có thể tham gia cổ phần Thái Bình ngân hàng. Đa tạ bệ hạ. Thảo dân vốn có ý đó nhưng không dám đề xuất. Nếu bệ hạ cho phép Sương Long góp cổ phần Thái Bình, Thảo dân cũng xin mời triều đình góp cổ phần Sương Long. Chu Doãn đứng dậy cúi sâu. Tốt, người có thể bàn với Vương Nguyệt giao chi tiết sau. Tần Phong gật đầu. Chu Doãn quả là người biết điều, hiểu đạo đầu đào báo lễ. Trịnh tiên sinh, sau Tết ngươi đến bộ binh nhận việc cung ứng quân lương. Đa tạ bệ hạ. Trịnh Thành Quý mừng rỡ. Được làm nhà cung ứng quân lương, họ Trịnh sẽ thoát khỏi cảnh khốn khó nửa năm qua. Trẫm muốn mọi người biết rằng, chỉ những ai ủng hộ triều đình mới ban cho nguồn lực dồi dào. Đó gọi là đầu đào báo lễ. Ai không chịu đóng góp mà chỉ muốn bòn rút của công, cuối cùng sẽ phải trả giá đắt. Chương 678, không cam lòng con mái phục. Tân niên vừa qua, Tần Phong dưới ánh mặt trời ấm áp trong lầu các tiếp kiến vị quan địa phương đầu tiên, Vĩnh Bình quận Thái Thú Trình Duy Cao. Hiện nay con đường giao thương giữa Đại Minh và Tần Quốc chủ yếu có hai hướng, một là Khai Bình quận, nơi chủ yếu giao dịch với họ Đặng trấn thủ biên cương, trước đây là Đặng Hồng, nay đã đổi thành Đặng Phát, còn một hướng khác chính là Vĩnh Bình quận. Vùng biên giới giữa Vĩnh Bình quận và Tần Quốc gần như toàn là núi non trùng điệp, với Hổ Lao Quan là ranh giới phân chia hai nước. Phía Đại Minh là núi cao rừng rậm hiểm trở, còn phía Tần Quốc lại là một vùng đồng bằng rộng lớn hiếm hoi, một trong số ít vùng sản xuất lương thực của nước này. Quân Tần đóng tại Hổ Lao Quan chính là để phòng bị Việt quốc tấn công bất ngờ từ hướng này. Xét về địa hình, người Việt dễ dàng từ đây đánh úp Tần Quốc, nhưng ngược lại quân Tần lại khó tiến sang. Dù Hổ Lao Quan nhiều năm không có chiến sự, nơi đây vẫn luôn duy trì một đạo biên quân 50,000 người. Thủ tướng Tiêu Thương là chỉ huy tối cao của đạo quân này, đồng thời cũng giữ chức phó nguyên soái biên quân Tần Quốc. Bệ hạ, hiện nay phần lớn thương mại với Tần Quốc đều tập trung ở Khai Bình quận, một là do Đại Minh giao hảo với họ Đặng, hai là vì giao thông bên đó thuận tiện hơn. Còn từ Hổ Lao Quan đi qua chủ yếu là các thương nhân nhỏ lẻ. Trình Duy Cao chỉ lên bản đồ về hướng Hổ Lao Quan, tâu lên, vùng này cũng là nơi nghèo khó nhất của Vĩnh Bình quận chúng ta. Tần Phong ngước mắt khỏi bản đồ, nhìn Trình Duy Cao, hiện tại Trình Khanh có chủ ý gì? Trình Duy Cao gật đầu, thần có ý Lý Chí vừa chết, họ Đặng lên nắm quyền, nhưng dù là Đặng Hồng hay Đặng Phát, trong thời gian ngắn đều không thể đạt được uy tín như Lý Chí, nên dưới trướng khó tránh khỏi lắm kẻ dị tâm. Tiêu Thương đã bí mật phái người liên lạc với thần, muốn mở rộng giao thương song phương. Thần thấy đây là cơ hội tốt, ít nhất có thể mang lại lợi ích cho dân chúng vùng này. Năm ngoái, Ưng Sào từng báo rằng Tiêu Thương xin cưới con gái Đặng Phương cho con trai mình. Tần Phong trầm ngâm nói, ấy chỉ là để an lòng họ Đặng mà thôi. Trình Duy Cao mỉm cười, lúc ấy Lý Chí vừa mất, họ Đặng chưa ổn định, Tiêu Thương tất nhiên lo sợ họ Đặng nhân cơ hội này thanh trừng những kẻ bất trung. Nếu không có động thái gì, chỉ sợ chức tướng quân Hổ Lao Quan của hắn cũng khó giữ. Nói cách khác, hiện nay Tiêu Thương đã vững vàng nắm giữ biên quân hướng Hổ Lao Quan, trong lòng đã có mưu đồ riêng. Tần Phong khẽ cười. Đúng vậy. Trình Duy Cao gật đầu, thần từng gặp Tiêu Thương vài lần, người này tuy là võ tướng nhưng tâm cơ thâm sâu, rất có tham vọng. Thời Lý Chí còn sống, Tần Quốc duy trì thế chân vạc giữa hoàng thất, họ Đặng và họ Biện, đè nén mọi thế lực khác. Nhưng giờ Lý Chí đã chết, họ Biện suy tàn, hoàng thất Tần Quốc vì lâu dài tất nhiên phải nuôi dưỡng lực lượng mới để đối trọng với họ Đặng, duy trì cân bằng chính trị. Tiêu Thương đã nhìn thấy cơ hội, nên không cam lòng mãi khuất phục dưới trướng họ Đặng. Họ Đặng độc quyền đương nhiên bất lợi cho ta. Nội bộ Tần Quốc tranh đấu kịch liệt mới phù hợp lợi ích của ta. Đó cũng là lý do Đại Minh và Sở Quốc đều muốn đẩy Lý Chí vào chỗ chết. Tần Phong trầm giọng, bồi dưỡng lực lượng kiềm chế họ Đặng cũng là ý hay, nhưng Tiêu Thương này có đủ năng lực không? Trẫm không muốn mất cả chi lẫn chài, đến lúc hắn bị họ Đặng nuốt chửng thì ta lỗ vốn. Bệ hạ, về điểm này thần dám khẳng định Tiêu Thương không phải hạng tầm thường. Về quân sự tuy không bằng Đặng Hồng, Đặng Phát, nhưng về mưu lược chính trị lại vượt xa. Hắn biết ẩn nhẫn, giỏi nắm bắt thời cơ. Nếu Đặng Phương còn sống, hắn tuyệt không dám vọng động, nhưng giờ Đặng Phương đã chết, hắn tất đã bắt đầu hành động. Việc xin cưới con gái Đặng Phương cho con trai chắc chắn có ý đồ tiếp thu một phần thế lực của Đặng Phương. Trình Duy Cao quả quyết, thần cho rằng đây là cơ hội tốt cho Đại Minh. Quả thật là cơ hội. Họ Đặng độc quyền tất sẽ mở rộng bành trướng ra ngoài, dù hiện tại mục tiêu chính của họ là Sở Quốc, nhưng một khi bất lợi, ai dám chắc họ không quay mũi nhọn sang ta. Tần Phong nói, nếu ta xung đột với Tề Quốc, họ rất có thể sẽ nhảy vào cắn một miếng. Vậy nên tạo cho họ Đặng chút rắc rối cũng là cần thiết. Trình Duy Cao cười nói. Trình Khanh vừa đón Tết xong đã vội vào kinh, chắc trong đoàn tùy tùng có sứ giả của Tiêu Thương nhỉ? Tần Phong bỗng cười. Không dám giấu bệ hạ, quả đúng như vậy. Tiêu Thương tặng thần không ít lễ vật quý giá, mục đích chính là nhờ thần dẫn hắn vào yết kiến bệ hạ. Trình Duy Cao thú nhận. Đã đến rồi thì gặp một phen. Nếu đáng giá, mở thêm một con đường thương mại cũng là việc tốt cho Đại Minh. Chỉ e nếu sự thực thành công, Tiêu Thương hẳn đã bí mật thỏa thuận gì đó với hoàng thất Tần Quốc. Tần Phong suy nghĩ rồi nói, Khanh sắp xếp đi, ngày mai trẫm sẽ gặp họ. Không ở hoàng cung, đặt tại thiên thượng nhân gian. Lấy danh nghĩa của Khanh, trẫm sẽ đến. Họ Đặng hiện giờ chắc chắn đang theo dõi Khanh, nếu Khanh dẫn người vào cung dễ bị phát hiện. Chỉ cần tra một chút là lộ ra ngay. Tuân chỉ. Trình Duy Cao cáo lui, Tần Phong lại mở bản đồ, dùng bút song khoanh tròn Hổ Lao Quan, ngắm nghía hồi lâu rồi bỗng cười, quả thật là vị trí chiến lược. Nếu chiếm được Hổ Lao Quan, đại quân ta tiến ra có thể ngăn cách hơn 10 vạn quân Đặng Phát khỏi bản thổ Tần Quốc. Nhạc Công Công khẽ bước đến, cung kính tâu, bệ hạ, tướng quân Giang Thượng Yến của Bảo Thanh Doanh đến từ biệt. Giang Thượng Yến à? Cho vào. Tần Phong gặp bản đồ, gật đầu. Giang Thượng Yến ngẩng cao đầu bước vào, thấy Tần Phong chỉ chắp tay thi lễ rồi ung dung ngồi xuống khi được chỉ ghế. Thân phận hắn rất đặc biệt, vốn là tướng Sở Quốc nhưng mấy năm nay lại thấy Tần Phong chinh chiến khắp nơi, hiện đóng quân ở biên giới Trung Bình Quận và Khai Bình Quận, đối diện đại quân Tần Quốc. Ban đầu 5.000 quân dưới trướng đều là người Sở, nhưng qua các trận chiến hao tổn, quân số bổ sung đều là người Minh. Hiện nay trong Bảo Thanh Doanh, quân Minh đã chiếm 2/3, dù sĩ quan vẫn chủ yếu là người Sở, nhưng khó nói đây là quân Sở hay quân Minh nữa. Đã gặp Hoàng hậu rồi chứ? Tần Phong hỏi, đối với Giang Thượng Yến rất khách khí. Thần đã gặp. Nương nương mang từ Sở Quốc đến thư nhà và nhiều lễ vật, thần vô cùng cảm kích. Giang Thượng Yến nhẹ gật đầu. tình hình Giang Đào hiện khá khó khăn, nương nương đã nói với Khanh chưa? Tần Phong hỏi. Có nhắc qua. Giang Thượng Yến nhíu mày, trước khi Giang tướng quân nhận chức phó tướng biên quân, thần đã phản đối. La Lương không phải người khoan dung, lại bất đồng chiến lược với Giang tướng quân. La Lương làm chủ tướng, Giang tướng quân tất bị chèn ép. Giờ đây chỉ chứng minh điều thần lo lắng. Tề quốc nhắm vào điểm yếu này liên tục tấn công, Giang tướng quân thất bại là tất yếu, mà La Lương sẽ không phát binh tương trợ, thật khiến người ta chán nản. Đây không phải lỗi của La Lương. Tần Phong bình thản nói. Không phải hắn thì còn ai? Giang Thượng Yến oán hận, kẻ ấy trong mắt chỉ có công danh lợi lộc, nào thấy quốc gia hưng suy. Tính La Lương vốn vậy, mẫn nhược anh chẳng lẽ không biết? Tần Phong lạnh giọng, đã dùng người này, lại không ủng hộ tối đa khi bất lợi, ngược lại triệu hồi Giang Đào, rõ ràng là dung túng mâu thuẫn. Hắn muốn kích thích La Lương, nhưng cuối cùng nước Sở mới là kẻ chịu thiệt. Mẫn nhược anh không hiểu điều này, thật đáng buồn cười. Nếu biên quân Đông Bộ nước Sở thất bại trong tương lai, người chịu trách nhiệm chính là hoàng đế các ngươi. Giang Thượng Yến há hốc mồm, không biết biện bạch thế nào. So với tình quân thần hòa hợp, tướng sĩ đồng lòng của Đại Minh, nước Sở đúng là như cái thùng rỗng kêu to. Khanh muốn trở về Sở quốc. Tần Phong hỏi. Thần muốn về giúp Giang tướng quân. Dù bản lĩnh có hạn, nhưng đô đao này xông pha trận mạc cũng không thành vấn đề. Nhưng cả Giang tướng quân lẫn Trình Nguyên soái đều từ chối, bảo thần ở lại Đại Minh. Giang Thượng Yến buồn bã nói, Tần Phong nhìn vẻ mặt thất vọng của hắn, không nhịn được cười. Ở Đại Minh quen chưa? Không có gì không quen. Giang Thượng Yến lắc đầu, từ nhỏ thần đã rời nhà tòng quân, nay chỉ là đổi chỗ đóng quân mà thôi. Nói về phát lương, Đại Minh còn tốt hơn. Thần muốn thỉnh cầu bệ hạ một việc. Cứ nói. Quân lương hiện đều phát bằng tiền mới, nhưng quân Sở trong Bảo Thanh Doanh không tiêu được, đa số phải nhờ ngân hàng tư nhân gửi về. Xin bệ hạ cho phép tiếp tục phát bạc cho họ. Được, việc này Khanh xuống bàn với Hoắc Quang ở bộ binh. Đa tạ bệ hạ. Giang Thượng Yến vui mừng. Thực ra cũng không sao, các ngươi có thể đổi tiền tại Xương Long ngân hàng tư nhân rồi gửi về Sở quốc. Tần Phong cười, còn gì nữa không? Phích Lịch Doanh được trang bị nhiều vũ khí tốt, xin bệ hạ cho Bảo Thanh Doanh chúng thần cũng được phân phối. Trang bị sẽ có, nhưng hiện sản lượng có hạn. Ngay cả Cảm Tử Doanh của trẫm còn chưa đủ. Cứ kiên nhẫn chờ. Tần Phong đáp. Tiễn Giang Thượng Yến, Tần Phong trầm tư. Sự tồn tại đặc biệt của Bảo Thanh Doanh là do hoàn cảnh lúc trước, khi cần tập hợp mọi lực lượng. Đạo quân này đã lập nhiều công lớn trong chiến dịch đánh Việt quốc. Nhưng hiện nay vị thế của họ ngày càng khó xử. Bộ binh và các đại thần nhiều lần đề nghị giải tán đạo quân ngoại tộc này. Nhưng Tần Phong vẫn chưa muốn cho đi. Bảo Thanh Doanh giờ như quân cờ dự bị, tuy không quan trọng nhưng biết đâu lúc nào sẽ phát huy tác dụng, cứ giữ lại đã. Chương 679, có khách tới. Mã Hầu đứng nép mình trong bóng tối bên cạnh một cửa hông của thiên thượng nhân gian, tường viện và cây cổ thụ tạo thành bóng đêm che khuất thân hình hắn. Nếu không quan sát kỹ, rất khó phát hiện sự hiện diện của hắn. Thỉnh thoảng có người từ xa chạy tới, thì thầm báo cáo vài câu rồi lại lặng lẽ rời đi. Hôm nay, Tần Phong sẽ bí mật đến thiên thượng nhân gian để gặp vị bí sứ từ Hổ Lao Quan của Tần Quốc. Mã Hầu được cử đi trước để chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa rò rỉ bí mật. Trước đây, Mã Hầu không quá để tâm đến công tác bảo vệ Tần Phong, chỉ làm theo thủ tục. Trong hoàng cung đã có anh cô, một vị tông sư, cùng Nhạc Công Công, một cao thủ võ công đệ cửu cấp. Ngay cả hoàng đế và hoàng hậu cũng đều là đại cao thủ cấp 9. Bất kỳ kẻ nào dám đột nhập hoàng cung để hành thích đều như chó ngáp phải ruồi, tự chuốc lấy diệt vong. Nhưng cái chết của Lý Chí đã giống lên hồi chuông cảnh tỉnh cho Mã Hầu. Hắn chợt nhận ra rằng ngay cả cao thủ lợi hại cũng có thể gặp nguy hiểm trong những tình huống đặc biệt. Một nhân vật có tu vi như Lý Chí mà còn bỏ mạng trong chuỗi bẫy rập chồng chéo, huống chi là Tần Phong. Trong hoàng cung thì đã đành, nhưng khi hoàng đế xuất cung, nếu rơi vào tay kẻ có âm mưu, hậu quả sẽ khôn lường. Chỉ cần một vị tông sư bất ngờ ra tay, Tần Phong khó lòng thoát chết. Anh cô và hạ nhân đồ không thể lúc nào cũng kề cận bên cạnh, nên trách nhiệm phòng vệ cuối cùng vẫn thuộc về đội cận vệ. Sau khi thấu hiểu điều này, Mã Hầu không còn chỉ chú trọng vào năng lực chiến đấu trên sa trường của Cảm Tử Doanh, mà chia làm hai bộ phận, một tiếp tục duy trì phong cách chiến đấu cũ, phần còn lại được huấn luyện bởi các chuyên gia mai phục và ám sát mời từ Ưng Sào. Dù mới triển khai trong thời gian ngắn nhưng đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Mã thống lĩnh, chúng tôi đã điều tra xong lai lịch tất cả khách đến Thiên Thượng Nhân Gian hôm nay. May là năm mới vừa qua nên lượng khách không đông, giúp công việc của chúng ta đỡ vất vả hơn. Ưng, tăng cường kiểm soát cổng chính. Bất kỳ ai ra vào đều phải xác minh rõ ràng. Nhân tiện, những người trong Thiên Thượng Nhân Gian có thể tiếp xúc với bệ hạ đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Tất cả đã chuẩn bị xong. Đầu bếp và người hầu đều được điều động từ nội cung, đã qua kiểm tra kỹ lưỡng. Phần nhân viên của Thiên Thượng Nhân Gian chỉ giữ lại vũ công, ca nữ và nhạc công, toàn bộ đều là người từ nội cung đi ra, lai lịch rất rõ ràng. Làm tốt lắm. Bệ hạ sắp đến rồi, người xuống dưới kiểm tra lại lần nữa, chỉ khi bệ hạ an toàn trở về cung, chúng ta mới được phép thả lỏng. Tuân lệnh thống lĩnh. Người kia cúi chào rồi rút lui. Cách di chuyển khéo léo ẩn mình trong bóng tối của hắn khiến Mã Hầu hài lòng gật đầu. Chỉ khi thông thạo các kỹ năng này mới có thể đoán được ý đồ và phương thức hành động của địch. Việc huấn luyện này không những phải kiên trì mà còn phải không ngừng nâng cao. Dĩ nhiên, mượn lực lượng Ưng Sào chỉ là tạm thời, về sau đội cận vệ phải tự xây dựng hệ thống phòng thủ riêng. Tiếng ngọc va chạm leng keng vang lên, hương thơm thoang thoảng theo gió lan tỏa. Mã Hầu ngẩng mắt nhìn, thấy Tử La đang bước ra từ sau một hòn non bộ. Cô nương Tử La, dọc đường có phát hiện gì không? Mã Hầu mỉm cười hỏi, giọng có chút thách thức. Trước mặt hắn là một nữ tử tưởng chừng bình thường, nhưng ai hiểu rõ lai lịch của nàng đều biết đây là một gián điệp lừng danh. Chim non mới tập bay, làm được vậy cũng khá rồi. Tử La khẽ cười, mà thống lĩnh, trong hậu viện này ngươi bố trí tổng cộng 8 điểm phục kích ngầm, cần ta chỉ rõ vị trí không? Bị vạch trần, Mã Hầu hơi thất vọng, quả thực vẫn còn kém xa bậc lão luyện. Mã thống lĩnh, người mới bắt đầu nên như vậy là tốt rồi. Qua chuyến đi này, người cũng thấy rằng dù có nghiên cứu tỉ mỉ bao nhiêu năm, thông thạo bao phương pháp đi nữa, cũng không thể đảm bảo không bị phát hiện. Nghệ thuật này chỉ nhằm giảm thiểu khả năng bại lộ mà thôi. Tử La, an ủi. Bệ hạ sắp tới rồi, lão đại ta đã sắp xếp tất cả. Đúng vậy. Mã Hầu bước tới cửa hông, nghiêng tai nghe ngóng. Tiếng vó ngựa vang lên rõ ràng từ con hẻm bên ngoài, rồi cửa hông bị gõ nhẹ. Mã Hầu mở cửa, người đầu tiên xuất hiện là Nhạc Công Công. Vị thái giám này dùng ánh mắt cảnh giác quan sát Mã Hầu và Tử La, chỉ khi cả hai gật đầu xác nhận, hắn mới nghiêng người nhường đường cho Hoàng đế Đại Minh, Tần Phong bước vào. Tình hình bên Trình Duy Cao thế nào? Vừa bước qua cửa, Tần Phong đã hỏi Tử La, bệ hạ, Trình Đại Nhân mang theo một người tên Tiên Vu Thông, tự nhận là sư phụ của Tiêu Thương. Theo thông tin từ Ưng Sào, nhân vật này đúng là Tiên Vu Thông thật, cả ngoại hình lẫn thói quen đều khớp. Nhưng điều thú vị không nằm ở Tiên Vu Thông, mà ở một tên hộ vệ đi cùng. Ồ! Tần Phong dừng bước, tên hộ vệ này có gì đặc biệt? Mã Hầu cũng căng thẳng, Tử La, sao ngươi không báo trước cho ta? Lai lịch người này thế nào? Mã thống lĩnh đừng lo. Người này tu vi không cao, nhiều lắm chỉ đạt cấp 7, cấp 8. Trừ phi hắn là cao thủ như Lý Chí có thể che giấu tu vi chân thực, nhưng thiên hạ có mấy người được như Lý Chí chứ? Tử La cười đáp. Nếu muốn hành thích, trước mặt bệ hạ, hắn chẳng có cơ hội nào. Người phát hiện thế nào? Tần Phong hỏi. Bệ hạ, Thiên Thượng Nhân Gian có tiếp nhận không ít thái giám cung nữ từ nội cung phái đến phải không? Những người này tuy không có gì đặc biệt nhưng rất tinh mắt. Chính họ phát hiện thái độ của Tiên Vu Thông đối với tên hộ vệ kia rất khác thường, chắc chắn không phải người Tiêu Thương cử đến bảo vệ. Vậy ngươi cho là người của phe nào? Chẳng phải bệ hạ đã rõ sao? Tử La khẽ cười. Tần Phong cười lớn, không nói thêm, tiếp tục bước tới. Đoạn đối thoại khiến Mã Hầu bối rối, vội đuổi theo Tử La hỏi, người đó là ai? Từ đâu tới? Tử La không giấu giếm, nếu ta đoán không lầm, hắn đến từ Ung Đô. Họ che giấu không phải để qua mặt chúng ta mà là tránh bị Đặng Thị phát hiện. Dù sao Tiêu Thương từng là thuộc hạ tâm phúc của Đặng Thị, hiện đang bị họ ra sức lôi kéo. Thì ra vậy. Mã Hầu chợt hiểu. Khách tới Thiên Thượng Nhân Gian đều giàu có hoặc quyền quý, nhưng phần lớn chỉ được tiếp đãi ở tiền viện. Khu vực dành cho đại nhân vật nằm ở hậu viện, cách biệt bởi một bức tường. Những tòa lầu nhỏ độc lập ẩn mình trong rừng trúc, tùng bách, với lối đi quanh co khúc khuỷu. Người không quen dễ lạc đường, đi loanh quanh mãi rồi lại quay về chỗ cũ. Hà Hoa Lâu vốn không tiếp khách thường, đây là nơi hoàng cung dành riêng để chiêu đãi quý khách. Năm ngoái khi Lý Chí ở Thiên Thượng Nhân Gian, chính nơi này là chỗ hắn tạm trú. Tòa lâu nằm giữa hồ nước rộng, nối với bờ bằng một cầu gỗ. Xung quanh là trúc xanh, tùng bách, non bộ trùng điệp, tất cả đều được bố trí phục kích bởi thân vệ của Mã Hầu. Trong lầu, đèn sáng rực, không khí ấm áp như xuân. Tiếng sáo du dương cùng điệu hát êm đềm vang lên. Mấy vũ nữ áo dài thước tha đang múa những điệu vũ cung đình, vốn là để phục vụ hoàng đế và hậu phi, nay trở thành nghệ sĩ của thiên thượng nhân gian. Với họ, đây là một may mắn. Trong cung, họ sẽ chẳng bao giờ nổi danh, nếu không được sủng ái hoặc ân xá thì chỉ có thể già nua trong tường cung. Sau khi Tần Phong lên ngôi, rất nhiều cung nữ thái giám được thả ra, trở thành người tự do. Để giải quyết sinh kế, Bộ Thương nghiệp và Thiên Thượng Nhân Gian đã tiếp nhận số lượng lớn. Những cung nữ này giờ làm việc tại Thiên Thượng Nhân Gian với mức lương hậu hĩnh. Hết hạn hợp đồng, họ có thể tự do ra đi. Nếu muốn theo người mình yêu, chỉ cần bồi thường một khoản tiền. Không có nơi nào để đi, họ có thể tiếp tục làm việc ở đây. Trong phòng, Tiên Vu Thông cùng đoàn tùy tùng từ Hổ Lao Quan đang trố mắt ngây người. Ở Tần Quốc nghèo khó, họ chưa từng thấy cảnh xa hoa phong nhã như vậy. Vũ điệu nơi họ thường thấy thô thiển và thiếu sự mềm mại. Tần Phong rời khỏi bức tường có lỗ nhỏ quan sát. Tử La, người đoán không sai. Tiên Vu Thông và đám tùy tùng đều là người trường kỳ đóng quân ở Hổ Lao Quan. Với đãi ngộ của biên quân Tần Quốc, họ quen sống khổ cực. Nhìn đồ ăn trên bàn kia, dù họ cố kiềm chế nhưng bản năng vẫn lộ rõ. Tử La nhìn qua, bệ hạ, thần thật không nhận ra. Mấy tên tùy tùng gặm xương sạch sẽ đến mức chó cũng không liếm được thêm chút thịt nào. Đây là thói quen hình thành sau thời gian dài thiếu thốn. Họ tuy ăn không nhiều nhưng trân quý từng hạt cơm, đặc điểm khắc sâu trong mỗi biên quân Tần Quốc. Quả đúng vậy. Mã Hầu cũng nhìn vào, nhưng bệ hạ, có một người không như thế, đám tùy tùng nhìn vũ nữ chảy cả nước miếng, nhưng ánh mắt hắn lại rất trong sáng. Người cũng phát hiện rồi đấy. Tần Phong mỉm cười, người này chắc chắn từ Ung Đô tới. Nếu thường ra vào hoàng cung, những điệu múa này chẳng có gì lạ với hắn. Chỉ một chút sơ hở nhỏ cũng đủ lộ nguyên hình. Mã Hầu đắc ý nói. Thôi, đi gặp họ thôi. Người này chắc cũng không cố ngụy trang, dù sao hắn tới đây là để gặp trẫm mà. Tần Phong nói. Chương 680, Ung Đô đối xử. Tử La đẩy cửa phòng bước vào, Tần Phong cao ngạo bước qua ngưỡng cửa, nở nụ cười đứng trước phòng khách. Trong phòng, tiếng ca múa lập tức ngừng bặt. Mọi người trong phòng, ngoại trừ Trình Duy Cao khom lưng chào đón, tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Tất cả đứng lên đi. Tần Phong đi thẳng đến chiếc ghế chủ tọa trên cao, thong thả ngồi xuống. Tạ bệ hạ. Mọi người đồng thanh đáp lễ, sau đó theo hiệu lệnh của Tử La, các ca nữ kỹ nữ lần lượt rút lui. Bên ngoài phòng lập tức có thân vệ dẫn họ đến một gian phòng trống đã chuẩn bị sẵn. Trước khi Tần Phong rời khỏi thiên thượng nhân gian, họ không thể tự ý ra khỏi phòng này. Có khách quý từ phương xa tới, thật là vinh hạnh. Tần Phong cười nhạt nhìn quanh những vị khách ngồi phía dưới. Các vị ở Việt Kinh Thành có cảm thấy thoải mái không? Trình quận thủ đã tiếp đón chu đáo chưa? Bệ hạ, mọi thứ đều rất tốt. Tiên Vu Thông đứng lên cung kính đáp lễ. Việt Kinh Thành phồn hoa thịnh vượng, bệ hạ trị quốc có đạo, ngoại thần vô cùng khâm phục. Tần Phong cười lớn, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Đợi thêm vài năm nữa, Việt Kinh Thành sẽ càng tốt hơn. Ngoại thần hoàn toàn tin tưởng điều đó. Tiên Vu Thông mỉm cười ngồi xuống. Đây là một văn nhân, nhưng có lẽ do sinh trưởng trong quân ngũ nên khí phách không nhỏ, ngồi trước vị hoàng đế huyền thoại của Đại Minh mà vẫn giữ được bình tĩnh. Trình Duy Cao khẽ ho một tiếng, nói, bệ hạ, tướng quân Tiêu Thương hy vọng Đại Minh có thể mở một con đường thương mại từ Hổ Lao Quan hướng về trung bộ nước Tần. Nếu việc này thành, vùng đất Đại Giả, Thái Bình, Sa Dương, Vĩnh Bình đến trung bộ nước Tần sẽ có một tuyến đường thương mại thuận tiện hơn hiện tại rất nhiều. Đây là việc lợi quốc lợi dân, đặc biệt đối với Vĩnh Bình quận, sẽ thay đổi hoàn toàn tình trạng kinh tế khó khăn hiện nay. Dân chúng Vĩnh Bình đang vô cùng mong đợi. Tần Phong mỉm cười gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tiên Vu Thông, tướng quân Tiêu Thương đã thông báo việc này với Khai Bình chưa? Khai Bình quận hiện do họ Đặng của nước Tần nắm giữ. Đặng Hồng được phong làm Khai Bình Vương, là vị Tín Vương đầu tiên trong lịch sử nước Tần, quyền thế ngút trời. Đại Minh vốn có quan hệ tốt với họ Đặng, nên câu hỏi của Tần Phong cũng không có gì lạ. Tiên Vu Thông mặt không đổi sắc, tất nhiên là có. Việc lợi quốc lợi dân như thế, Khai Bình Vương sao có thể không đồng ý? Tần Phong cười ha hả. Tiên Vu Thông nói dối mà không chớp mắt. Hiện nay thương mại giữa Đại Minh và nước Tần chủ yếu đi qua Khai Bình, thực chất là giao dịch với họ Đặng. Các thương nhân Đại Minh qua Khai Bình quận vào nước Tần, tuyến đường này hoàn toàn nằm trong tay họ Đặng. Những vật tư chiến lược như lương thực, muối, sắt thép đều do họ Đặng kiểm soát, thực chất là nắm cổ họng triều đình nước Tần. Nếu mở thông con đường từ Đại Giả, Thái Bình, Sa Dương, Vĩnh Bình như Trình Duy Cao đề nghị, vật tư của Đại Minh có thể vượt qua Khai Bình quận của họ Đặng mà đi thẳng đến Ung Đô. Điều này đồng nghĩa với việc chặt đứt một nguồn tài chính quan trọng của họ Đặng và còn ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt chính trị. Bệ hạ, hiện tại vật tư Đại Minh qua Khai Bình phải đi một vòng lớn, chi phí vận chuyển và nhân công rất cao. Nhưng nếu mở thông Hổ Lao Quan, thương nhân Đại Minh sẽ rút ngắn được gần một nửa quãng đường. Trình Duy Cao nói, có những lúc, chúng ta không chỉ tính toán mỗi chi phí. Tần Phong cười nhạt nhìn Tiên Vu Thông, Tiên Vu tiên sinh, nếu mở thông con đường thương mại này, với Đại Minh mà nói ảnh hưởng không lớn, chỉ là thêm một tuyến đường cho thương nhân qua lại giữa hai nước. Nhưng tướng quân Tiêu Thương đã thực sự chuẩn bị tinh thần chưa? E rằng một khi việc này khởi động, áp lực lên tướng quân sẽ rất lớn. Đây đã bắt đầu đi vào trọng tâm vấn đề. Tiên Vu Thông sắc mặt biến đổi, tướng quân Tiêu Thương là đại tướng của nước Tần, tuy bị Khai Bình Vương kiềm chế nhưng không phải nô bộc của họ Đặng. Mọi hành động đều vì lợi ích của Đại Tần. Như vậy tướng quân Tiêu Thương đã sẵn sàng, 5 vạn đại quân ở Hổ Lao chỉ nghe lệnh tướng quân rồi. Tần Phong gật đầu nhẹ, ánh mắt bỗng dừng lại trên người một vệ sĩ luôn cúi đầu bên cạnh Tiên Vu Thông. Tiên Vu đại nhân, nếu tướng quân Tiêu Thương đã quyết tâm ủng hộ hoàng thất nước Tần, sao ngài không giới thiệu với ta vị khách quý từ Ung Đô này? Tiên Vu Thông giật mình, chưa kịp mở miệng thì vị vệ sĩ kia đã đứng thẳng người, chắp tay thi lễ, quả nhiên không thể qua mắt được bệ hạ. Tại Hà Phung Kỳ Tôn, phụng sự dưới trướng Thái tử Điện Hạ. Lần này cải trang bí mật đến đây thực có khó xử, mong bệ hạ lượng thứ. Hiểu rồi, hiểu rồi. Tần Phong cười ha hả. Thực ra khi Phùng Đại Nhân vừa đến Ung Đô, ta đã biết ngài là ai. Phùng Đại Nhân là người tâm phúc bên cạnh Thái tử Điện Hạ, tương lai ắt là trụ cột của quốc gia, sao có thể trách tội? Trình Duy Cao hơi ngạc nhiên, cũng có chút tức giận, liếc Tiên Vu Thông một cái đầy ý trách móc. Tiên Vu Thông đáp lại bằng ánh mắt xin lỗi. Phùng Đại Nhân đã đến việc kinh thành, ta hiểu được thành ý của quý quốc. Nhưng nói thẳng ra, vô lợi bất khởi tảo. Hiện chúng ta đang giao hảo tốt với họ Đặng, nếu mở đường Hổ Lao, quan hệ với họ Đặng tất sẽ rạn nứt. Vậy Đại Minh được lợi gì? Tần Phong hỏi. Bệ hạ, mối quan hệ giữa Đại Minh và họ Đặng chỉ là vì lợi ích. Nếu có lợi ích lớn hơn, tin rằng Đại Minh sẽ có lựa chọn sáng suốt hơn. Phùng Kỳ Tôn điềm tĩnh đáp, Tần Phong nhún vai, trước mắt, chúng ta vẫn cho rằng họ Đặng là đối tác đáng giá. Họ hưng thịnh cũng nhanh mà suy vong cũng gấp. Phùng Kỳ Tôn nói, họ Đặng không có danh vọng như Lý Đại Soái, lại muốn đứng ở vị trí cao như Lý Đại Soái, đã tự chuốc lấy thất bại. Điểm này, bệ hạ hẳn cũng rõ. Thời Lý Đại Soái, họ Đặng và họ Biện kiềm chế lẫn nhau. Nay họ Biện tuy thất thế nhưng chưa diệt vong, vẫn nắm thực lực mạnh, lại có những người như tướng quân Tiêu Thương trung thành với triều đình. Bệ hạ, họ Đặng giờ như lầu cao chót vót, nhưng sắp đổ rồi. Nhưng Phùng Đại Nhân vẫn chưa nói chúng ta được lợi gì. Tần Phong nói, chúng ta không can thiệp nội chính quý quốc, nhưng mở đường Hổ Lao sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ của họ Đặng. 10 vạn đại quân ở Khai Bình quận không phải để trang trí. Họ Đặng dù tức giận cũng chỉ dám gào thét trong nước, không dám gây hấn với bệ hạ. Phùng Kỳ Tôn lắc đầu, không dối gạt bệ hạ, Đặng Hồng đã quyết định hướng về nước Sở. Hiện biên cảnh Sở Tần đang rất căng thẳng. Đây chính là thời cơ tốt nhất để mở đường Hổ Lao. Họ Đặng không dám hành động lúc này. Họ đang tập trung đàn áp họ Biện, thậm chí muốn nhân chiến sự này tiêu diệt họ Biện một lần. Về điều kiện, rất rõ ràng. Thứ nhất, thương nhân quý quốc sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn, kinh tế vùng này sẽ phát triển. Nếu bệ hạ đồng ý, chúng ta sẵn sàng miễn thuế cho thương nhân Đại Minh. Tần Phong cười mà không nói. Rõ ràng điều kiện này chưa đủ hấp dẫn. Thứ hai, nước chúng tôi quyết định chỉ giữ lại 10 dặm đất ngoài Hổ Lao Quan. hai huyện vốn thuộc khu vực này sẽ nhượng lại cho Quý quốc. Tiền Vu Thông tiếp lời. Tần Phong lần này có chút động tâm. Chỉ giữ lại 10 dặm đất ngoài Quan Ải, đồng nghĩa với việc nước Tần tự phá bỏ lá chắn phòng thủ của Hổ Lao Quan. Giống như một ngôi nhà tự dỡ bỏ tường rào, đem cửa chính phơi ra. Điều này với Đại Minh vô cùng có giá trị. Những vùng đất đó quá nghèo nàn. Tần Phong tỏ vẻ buồn bã, giao thông bất tiện, núi rừng hiểm trở, ngài không phải cắt đất cho chúng ta, mà là ném cho chúng ta một gánh nặng. Bệ hạ nói đùa. Phùng Kỳ Tôn mặt lộ vẻ đau đớn, nếu không phải tình hình nội bộ bấp bênh, sao chúng tôi lại tự hủy lá chắn? Tầm quan trọng của vùng đất này với Hổ Lao Quan, bệ hạ là người trong nghề, há không rõ. Nói thẳng, nếu một ngày Quý quốc động binh với Đại Tần, mất hai huyện này, Hổ Lao Quan sẽ như hổ mất nanh. Đại Minh và Đại Tần giao hảo, sao có chuyện động binh? Tần Phong cười một tiếng, xem ra Quý quốc thật sự có thành ý. Thứ ba, Thái tử Điện Hạ chúng tôi có người con trai vừa tròn 6 tuổi, ngưỡng mộ Đại Minh, muốn đến Việt Kinh thành học tập. Phùng Kỳ Tồn đưa ra một đề nghị gây chấn động. Đây là muốn đưa con tin. Tần Phong bỗng ngồi thẳng người. Không phải con riêng hay con thứ, mà là trưởng tôn của Thái tử Mã Siêu, cháu đích tôn của Hoàng đế. Phân lượng này không nhẹ chút nào. Nếu mở đường Hổ Lao, Khai Bình quận của họ Đặng sẽ trở thành vùng đất chết. Họ Đặng tất không cam chịu, Quý quốc định ứng phó thế nào? Xin lỗi, đây là nội chính, không tiện nói nhiều. Phùng Kỳ Tôn lắc đầu, bệ hạ, từ đó trở đi, họ Đặng sẽ tập trung vào nội bộ, áp lực lên Khai Bình quận của ngài sẽ giảm đáng kể. Hoàng thượng nước chúng tôi không muốn gây chiến, vì Đại Tần không còn sức đánh nữa. Nhưng họ Đặng lại muốn bành trướng ra ngoài. Đây là khác biệt căn bản. Nếu để họ Đặng làm theo ý mình, Đại Tần không những không bành trướng được mà còn diệt vong. Chúng tôi buộc phải kéo họ trở lại. Cũng có lý. Tần Phong gật đầu, việc mở đường Hổ Lao, giao cho Trình quận thủ phụ trách. Đây chỉ là việc địa phương, triều đình không can thiệp quá sâu. Trình quận thủ, người thấy thế nào? Thần tất không phụ lòng bệ hạ. Trình Duy Cao mừng rỡ đáp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.